Chương 301, gọi nhau huynh đệ. Nhiều đi nữa khen lời nói cũng không cách nào biểu đạt đối với Chu Thần năng lực khẳng định, Tân Trọng hiểu ý cười một tiếng liền đã lần nữa hướng Chu Thần biểu lộ có lòng tốt. Chu Thần mỉm cười đáp lại, chậm rãi thu hồi chùy thủ trong tay, lòng ra nắm chặt gân rồng thần tiên. Ngươi mới vừa rồi sử dụng quyền pháp ta chưa từng nghe qua, nếu không phải để ý, có thể hay không báo cho biết một hồi. Tân Trọng cũng cực nhanh thu hồi gân rồng thần tiên, suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Chu gia bắt quái thần quyền. Bây giờ Chu gia thừa kế tổ tông di huấn, Chu gia con cháu biết được Chu gia từ đâu tới, cũng biết rồi Chu gia các tổ tiên vinh quang sự tích, thu được Chu gia bí thuật, đã sớm không giống lúc trước, một mực không biết được Chu gia chuyện, Chu Thần liền cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Chu gia bắt quái thần quyền Tần Trọng mặt đầy không hiểu lặp lại một lần, cố gắng suy nghĩ hồi lâu, tin chắc chưa từng nghe qua, mặt đầy không hiểu hỏi. Như thế chưa từng nghe qua thượng kinh thành phố Chu gia. Chu Thần cười một tiếng, bắt quái thần quyền bị tổ tiên chôn giấu nhiều năm, đừng nói người ngoài không biết được, ngay cả hắn loại gia tộc này con cháu cũng là gần đây nghe, đối với Tần Trọng chưa nghe nói qua, tự nhiên không ngoài ý, liền vội vàng giải thích. Thượng kinh thành phố Chu gia, người đúng là thượng kinh thành phố Chu gia con cháu. Tần Trọng kinh ngạc gào thét một câu, không nhịn được quan sát tỉ mỉ rồi Chu Thần một phen, chắt lưỡi nói, khó trách như thế. Thượng kinh thành phố Chu gia nhưng là thế gia đại tộc, làm ăn làm khắp cả nước, không nghĩ đến ngươi vậy mà người nhà họ Chu. Tần Trọng không chỉ là thần múa môn trường môn, cũng tương tự kinh doanh nhiều nhà công ty, vì công ty phát triển, tự nhiên bình thường đi công tác, nhiều lần đi thượng kinh, tự nhiên nghe nói qua thượng kinh thành phố Chu gia. Tuy nói hắn ngay tại chỗ có chút danh vọng, có thể tại toàn bộ Hoa Hạ quả thực quá tầm thường. Có thể Chu gia không giống nhau. Không gần như chỉ ở thượng kinh thành phố có danh vọng, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều truyền lưu cực kỳ rộng lớn. Chính là cái kia Chu gia. Chu Thần cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Trung quy Tần Trọng khen là Chu gia huy hoàng như vậy đều là tiền bối tổ tông đánh xuống cơ nghiệp, với hắn chút nào quan hệ cũng không có, tự nhiên ngượng ngùng tiếp nhận Tần Trọng lần này khen. Mấy ngày trước đây, ta đi thượng kinh thành phố đi công tác, nghe Chu gia trước đây không lâu xảy ra một ít chuyện. Thân là thương nhân Tần Trọng coi như ở kinh thành thành phố vô danh vọng, nhưng cũng cùng thượng kinh thành phố một ít thương nhân có liên lạc, lẫn nhau buôn bán, tuy nói vô pháp cùng thượng kinh thành phố đại gia tộc có gặp nhau, nhưng loại này tin đồn cũng ở đây tam lưu thương nhân trong miệng truyền lưu, Tần Trọng cũng nghe đồn đến một ít liên quan tới Chu gia chuyện, nhưng cũng giới hạn với Chu Hạo cùng uy người cấu kết, chủ nhà họ Chu Chu Vũ phạm pháp bị xử tử, về phần Chu gia nội bộ phát sinh chính biến, cũng không biết. Nhưng loại này người nhà họ Chu cấu kết uy nhân sự tình, hắn cũng không tiện ngay mặt hỏi dò Chu Thần, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nghe Chu gia gia tộc đổi người rồi, trở về lại tiền một nhiệm chủ nhà họ Chu Chu Ngạo Thiên trong tay, xuống một đời gia chủ là hắn tôn tử, hình như là hai năm trước liền đệ nhất thiên hạ thần y quỷ đều nói vô pháp chữa trị người, bây giờ lại xuống lại. Ban đầu còn bị đuổi ra Chu gia, bây giờ lại thành Chu gia nhiệm kỳ kế gia chủ. Hắn gọi gì đó tới thật giống như kêu Chu Thần, cũng chính là ta, Chu Ngạo Thiên chính là ta ra ra. Chu Thần lúng túng cười một tiếng, nói. Gì đó ngươi chính là Chu Thần. Tần Trọng không nhịn được kêu một tiếng, gương mặt tràn đầy không tin hỏi. Không sai, chính là ta. Chu Thần một mặt bất đắc dĩ, mình là Chu Thần có kinh ngạc như vậy sao? Đối với Chu Thần tự mình tiến tới nói, xác thực cảm thấy không có cái gì đáng giá kinh ngạc, nhưng đối với Tần Trọng tới nói, quả thực sợ liền xuống ba đều rớt. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn nghĩ thông thác thượng kinh thành phố thị trường, đem địa phương sản phẩm hướng kinh thành tiêu thụ, có thể một mực phi tiêu môn lộ, nếu không phải là nhận biết người năng lực chưa đủ, vô pháp giúp hắn mở ra thượng kinh thành phố thị trường. Nếu là có người nhà họ Chu hỗ trợ, vậy căn bản không có bất cứ vấn đề gì, Thần Trọng làm sao không kinh ngạc. Thật sự không nghĩ đến chính mình muốn giáo huấn người đúng là người nhà họ Chu. Tốt tại hai người với nhau thưởng thức, tuy nói động thủ, cũng đều không có vào chỗ chết hạ thủ, cũng có thể vị không đánh nhau thì không quen biết. Người anh em, ngươi người bạn này ta giao định. Không chỉ là bởi vì ngươi là Chu gia con cháu, càng trọng yếu là trên người của ngươi này cỗ hiệp khí, ta rất thưởng thức. Về sau ngươi ta liền gọi nhau huynh đệ, người nào tội ngươi, chính là đắc tội ta Tần Trọng. Tần Trọng đưa tay một cái ngăn lại Chu Thần cổ, nhiệt tình như hỏa nói. Ngạch Chu Thần trong lúc nhất thời thật sự không thể nào tiếp thu được, hàng này lớn hơn mình sắp tới 30 tuổi, chính mình với hắn con gái tuổi tác không sai biệt lắm, lại muốn theo chính mình lấy gọi nhau huynh đệ. Mấu chốt là từ đầu đến cuối thái độ biến chuyển cũng quá nhanh một chút đi, mới vừa rồi còn nên vì nữ nhi của hắn ra mặt giáo huấn chính mình, đánh một trận liền muốn theo chính mình giao huynh đệ. Bất quá, đối với Tần Trọng loại này cởi mở tính cách, Chu Thần thật hài lòng. Thua chính là thua, thân là trưởng bối cũng không cảm thấy ngượng ngùng, đối với một ít cao thủ võ lâm tới nói cũng không thể có khả năng làm được. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể nhìn ra Tần Trọng là một người trong tính tình. Được. Chu Thần lúng túng cười một tiếng, gật đầu nói. Đứng ở một bên quan sát người hoàn toàn sợ ngây người, này tình huống gì, mới vừa rồi hai người còn đấu ngươi chết ta sống, như thế trong nháy mắt liền kề vai sát cánh, giống như tốt theo hai huynh đệ giống nhau. Đây rốt cuộc na ho kia vừa ra à, đừng nói người ngoài, ngay cả Liễu Ly đám người cùng với Tần Vũ chờ thần múa môn đệ tử đều mặt đầy nghi ngờ không hiểu, thật sự không nghĩ ra hai người này nói nhỏ một hồi, lại cảm tình tốt theo một người tựa như. Trong đám người Ngao Hải thấy như vậy một màn, không chỉ là sợ ngây người, hù dọa hai chân đều mềm nhũn. Tuy nói bọn họ Ngao ra tại Trịnh Châu thành phố có chút thực lực, hắn lại vừa là thiếu lâm tự đệ tử tục ra, nhưng đối với thần múa môn trưởng môn Tần Trọng tới nói, hắn nhiều nhất cũng chính là một có chút nhỏ người có tiền, nếu không phải miếu phái hắn tới đón khách, Tần Trọng điều đều không điều hắn. Bây giờ hai người quan hệ như thế mật thiết, suy nghĩ một chút trước còn tình tướng là cháu trai ra mặt, còn muốn sau đó báo thù Chu Thần, Ngao Hải hù dọa hai chân mềm nhũn, phốc thông một tiếng, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, rất sợ Chu Thần đem chính mình đắc tội hắn chuyện nói cho Tần Trọng, vội vàng quỳ bỏ qua, vẻ mặt đưa đám, cầu xin tha thứ, tiểu ca, cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Chuyện gì xảy ra cũng không hiểu nội tình, Tần Trọng một mặt không hiểu hỏi. Ngao Hải không dám đáp lời, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đối với Ngao Hải loại này người, Chu Thần thật sự không nghĩ phản ứng, có thể nghe Tần Trọng hỏi đến, liền giản lược tóm tắt đem tại Vu Hồ trạm xe lửa, đến Trịnh Châu trạm xe lửa sự tình giảng thuật một lần. Nghe Chu Thần giảng thuật, Tần Trọng lập tức giận tím mặt, nhấc chân hướng Ngao Hải tàn nhẫn đã tới, nổi giận mắng, mạ lở con chim, lao tử huynh đệ ngươi cũng dám khi dễ, nếu không phải huynh đệ của ta lòng dạ từ bi, đã sớm phế bỏ ngươi rồi. Thân là Thiệ U Lâm đệ tử tục gia, lại trợ trụ vi ngược làm ra thứ chuyện thất đức này, lao tử nhìn ngươi mẹ hắn muốn chết rồi. Thứ áo, mới vừa rồi ngươi nhưng cũng là đối với Chu Thần kêu đánh tiếng kêu giết, như thế nhất chuyển khuôn mặt liền thay đổi lại vẫn lấy gọi nhau huynh đệ, quả thực trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nhưng này mà nói, Ngao Hải đánh chết cũng không dám nói. Bị đá trên mặt đất lăn một vòng, hắn giống như một chó ghẻ giống nhau nhanh chóng bò dậy, kêu khóc cầu xin tha thứ, Tần trưởng môn, tiểu ca. Ta về sau không bao giờ nữa làm trợ trụ vi ngược chuyện thất đức rồi, cũng không dám nữa đắc tội ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi. Ngạch đứng ở một bên Chu Thần đối với Tần Trọng hình tượng đột nhiên đại biến cũng kinh ngạc không thôi, đây là vừa mới cái kia tao nhã lễ phép trưởng môn sao làm theo lăn lộn hắc lao đại tựa như Tần đại ca, được rồi, không cần phải theo thứ người như vậy hiểu biết. Chu Thần cười nói, hừ, nếu không phải xem ở Chu lão đệ mặt mũi, lao tử một hồi liền đem chuyện này hướng Thiệ U Lâm Viên Tuệ Phương trưởng phản ứng, cút nhanh lên. Tần Trọng giận đùng đùng mắng. Nghe lời này, Ngao Hải nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại này, vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, ảo náo chạy. Nhìn Ngao Hải đi, Tần Trọng sắc mặt lập tức lại khôi phục nhiệt tình, cười nói, Chu lao đệ, chúng ta buổi tối uống ly, liên lạc một chút cảm tình. Cũng tốt. Chu Thần suy nghĩ một chút, thật sự không có biện pháp cự tuyệt Tần Trọng hảo ý. Đáp ứng nói, Tần trưởng môn, hồi lâu không thấy, uống rượu tại sao không gọi lên ta, ư, hai người vừa muốn đi, trong đám người đột nhiên đi ra hai người, đi ở phía trước người kia cười nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, Chu Thần liếc mắt liền nhận ra cùng người nói chuyện cùng đi người tới, đúng là Linh Xà môn trưởng môn Miêu Mưa Sinh. Ngày ấy, Chu Thần bị Miêu Mưa Sinh linh rắn bảy bước kiếm bức đến tuyệt lộ, kích phát trong cơ thể ma huyết, Chu Thần cũng không hiểu được sau đó xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là giới ma đại sư xuất thủ cứu rút. Bây giờ, ở chỗ này thấy Miêu Mưa Sinh, hắn sẽ không lần nữa đánh chết chính mình. Chu Thần không dám kinh thường, tay chậm rãi đưa đến sau eo, nắm chặt truy thủ, chỉ cần Miêu Mưa Sinh ra tay, hắn phải lấy thời gian nhanh nhất phản kích. Chu Thần, như thế không nhận biết ta, chậm rãi đi tới Miêu Mưa Sinh nhìn Chu Thần, dừng dưng một tiếng, hỏi. Chương 302, từ bỏ hiềm khích lúc trước. Tình huống gì đối mặt Miêu Mưa Sinh hữu hảo thái độ, Chu Thần trong lúc nhất thời giật mình không ngớt, trong lòng tràn đầy không hiểu. Trước hàng này rõ ràng còn lộ ra một bộ không giết chính mình thể không làm người lãnh khốc, như thế bây giờ lại biểu hiện hữu hảo như vậy cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, vô luận Miêu Mưa Sinh thật lòng vẫn giả bộ, nội tâm hàm dưỡng 10 phần Chu Thần tự nhiên không thể lạnh lùng mà đợi, tay chậm chạp từ bên hông thu hồi, khẽ mỉm cười, nói, Miêu trưởng môn, thật lâu không thấy. Hai người nhận biết Tần Trọng mặt đầy kinh ngạc nói, xác thực quen biết, trước cùng Chu huynh đệ có chút hiểu lầm, thậm chí còn ra tay đánh nhau, nếu không phải giới ma đại sư ra mặt đem hiểu lầm cởi ra, sợ rằng đã gây thành sai lầm lớn, ta đây cái mạng nhỏ cũng đặt tại Chu huynh đệ trên tay. Miêu Mưa Sinh cởi mở cười một tiếng, giải thích. Ngày ấy, là báo học trò phạm thương thủ, Miêu Mưa Sinh nhất kiếm Tây Lai, thề phải giết giết Chu Thần, nhưng kích thích Chu Thần trong cơ thể ma huyết, may mắn được giới ma đại sư xuất thủ cứu rút, nếu không, Miêu Mưa Sinh phỏng chừng đã chết tại Chu Thần trên tay. Sau đó, giới ma đại sư lại hướng Miêu Mưa Sinh giải thích phạm thương cái chết cùng Chu Thần không liên quan. Miêu Mưa Sinh điều tra kỹ chuyện này, mới hiểu được học trò chính là bị Dương Gia Dương Khải Long đánh chết, theo Chu Thần cũng không quan hệ, ngược lại biết được học trò lại làm ra bắt người bắt cóc chuyện. Không nói trước có giới ma đại sư là Chu Thần chỗ dựa, chỉ dựa vào Chu Thần không bịa giải, là Dương Khải Long gánh vác sau khi giết người quả điểm này sẽ để cho Miêu Mưa Sinh đối với hắn khâm phục. Trong lòng ân đoán cũng hóa giải. Gì đó giới ma đại sư ra mặt Miêu trưởng môn, ngươi khi nào cùng giới ma đại sư quen biết Tần Trọng cùng Miêu Mưa Sinh cùng đi người kia đều kinh ngạc không thôi. Ở trong lòng bọn họ giới ma đại sư nhưng là thần tiên cấp bậc nhân vật, hành tung mờ ảo, tu vi cao sâu. Năm đó các đại môn phái cùng thủy thần tà giáo đánh một trận, trẻ tuổi giới ma đại sư dẫn đầu sông Ma Đàm, ngạo nghệ tiên phong, trận chiến ấy không chỉ có đặt giới ma đại sư trong giang hồ hy vọng, càng trong giang hồ trong lòng người tạo thành hình tượng cao lớn. Thủy thần tà giáo sụp đổ, giới ma đại sư cũng mai danh nhận tích, tự do ở trong thế tục, độ hóa thế nhân, cho nên, có rất ít người biết được hắn tin tức, nguyên nhân chính là như thế, tại chưa tham dự qua trận chiến ấy hậu bối bên trong, giới ma đại sư sức ảnh hưởng càng thêm lợi hại. Lần đó chiến dịch phát sinh ở 50 năm trước, Tần Trọng, Miêu Mưa Sinh đời này người không phải còn chưa ra đời chính là mới sinh ra không lâu. Cũng không tham gia trận chiến ấy, có thể ở độ tuổi này chung bị giới ma đại sư ảnh hưởng nặng hơn. Nghe Miêu Mưa Sinh nói như vậy, Tần Trọng hai người tự nhiên hâm mộ kích động. Hà Miêu Mưa Sinh cởi mở cười một tiếng, xấu hổ nói, ta nào có vinh hạnh cùng giới ma đại sư quen biết, nhận biết giới ma đại sư người chính là Chu huynh đệ, nếu không phải giới ma đại sư là tìm Chu huynh đệ, chỉ sợ ta đã chết tại Chu huynh đệ dưới tay. Gì đó nghe lời này, hai người hoàn toàn kinh ngạc. Quả thực sợ con ngươi đều hướng bên ngoài đột xuất, cằm đều muốn rơi trên mặt đất rồi. Chu Thần lại nhận biết giới ma đại sư, hai người nhìn Chu Thần ánh mắt cũng thay đổi nóng bỏng, kích động, thần tình kia tựa hồ nhìn đến trong lòng thần tượng bình thường. A Chu Thần lúng túng cười một tiếng, chung quy hắn hiểu chuyện, cự ly này đánh một trận niên đa y xa xưa, thủy thần tà giáo đã sớm mai danh nhận tích, cho dù có dư nghiệt trở lại hoa hạ cũng chỉ là giống như trong cống ngầm con chuột không thấy quang nhật. Tự nhiên vô pháp rõ ràng cảm nhận được trận chiến ấy tàn khốc, vinh quang, trước hắn cũng không phải người trong giang hồ, Chu gia cũng chưa tham dự một lần kia chiến dịch, tự nhiên không có truyền lưu liên quan tới giới ma đại sư sự. Tích. Mặc dù gần đây theo trong miệng người khác biết được giới ma đại sư sự tích, nhưng là vô pháp hoàn toàn cảm thụ hắn rất nhiều giang hồ mọi người trong lòng địa vị, chỉ là đem giới ma đại sư coi là tu vi cao sâu, Phật pháp vô biên cao nhân, liền vội vàng nói. Là giới ma đại sư lòng dạ từ bi, xuất thủ cứu chính mình, lại nhìn đến tại hạ thân có trọng thương, mang lòng từ bi. Đó cũng là Chu huynh đệ cùng giới ma đại sư duyên phận A Tần Trọng đám người một mặt hâm mộ nói. Có thể cùng giới ma đại sư quen biết, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, quả thực là sở hữu người trong giang hồ trong lòng tha thiết ước mơ sự tình. Thậm chí có những người này cho là có thể xa xa nhìn giới ma đại sư liếc mắt cũng đã rất thỏa mãn rồi. Giống như Chu Thần loại này hậu bối, có thể cùng giới ma đại sư quen biết, Tần Trọng đám người há không hâm mộ đang lúc mọi người tán gẫu thời khắc, Liễu Ly đám người cùng với thần múa môn đệ tử đi tới, trong lòng đều không hiểu vì sao Chu Thần cùng Tần Trọng vậy mà đột nhiên biến hóa như vậy hữu hảo. Vũ Nhi, về sau không cho phép như vậy tùy hứng, tốt tại lần này gặp là Chu Lão Đệ, nếu là người khác, sợ rằng thì phiền toái. Ta cùng với Chu Lão Đệ về sau lấy gọi nhau huynh đệ. Hắn chính là các ngươi thúc thúc thế hệ, về sau thấy Chu lão đệ giống như nhìn thấy ta giống nhau, phải tôn kính có thừa. Tần Trọng sụ mặt, tàn nhẫn khiển trách. Đối với con gái cái dạng gì tính khí, Tần Trọng so với bất kỳ người đều hiểu, tính cách bướng bỉnh, công chúa bệnh mười phần, mấu chốt là hắn từ nhỏ đã làm hư rồi. Thần múa môn chúng đệ tử tràn đầy không hiểu, thật sự không có nghĩ tới sư phụ như thế cùng Chu thần lấy gọi nhau huynh đệ. Chu thần nhìn qua cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm, này thúc thúc thật sự là kêu không được. Tần Vũ càng là mặt đầy không hiểu, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Chu thần, mặt coi thường. Nghe sao ba của ngươi nói hết rồi, mau gọi tiếng thúc thúc nghe một chút. Chu thần một mặt cười đều nhìn chằm chằm Tần Vũ, trêu đùa nói. Phi, ai muốn gọi ngươi thúc thúc, so với ta không lớn hơn mấy tuổi, không biết xấu hổ. Tần Vũ hung ác trợn mắt nhìn Chu thần liếc mắt, giận dữ nói. Đứa nhỏ này, nói thế nào đây Tần Trọng sụ mặt, nhưng hắn từ trước đến giờ cưng chiều con gái, bây giờ nói không ra khiển trách mà nói. Được rồi, Tần đại ca, ta liền chỉ đùa một chút, về sau các kêu các, bị bọn họ gọi như vậy, ta đều có chút ngượng ngùng. Chu thần cười nói. Cũng tốt. Chu thần cho nước thang, Tần Trọng tự nhiên biết xuống, gật gật đầu, tiếp tục nói, hôm nay có thể kết giao đến Chu lão đệ, ta Tần Trọng cao hứng trong lòng. Lại gặp Linh Xà Môn Miêu trưởng môn, Địa Ý Môn La trưởng môn, chúng ta bốn người thế nào cũng phải thật tốt uống một phen. Như thế tốt lắm, kết giao Chu huynh đệ, đúng là cái đáng được ăn mừng sự tình. Địa Ý Môn La thông bợ đỡ rồi một câu, nói, có thể làm quen La trưởng môn loại này đại anh hùng mới là vạn bối đáng được ăn mừng sự tình. Chu thần lúng túng cười một tiếng, thái độ nhún nhường đạo. Mọi người cười to một phen, lại hướng phòng ăn đi tới. Muốn cái bọc lớn gian, Chu thần cùng với ba vị trưởng môn, Liễu Ly ba người, cùng với Tần Vũ một bàn, mặt khác thần múa môn đệ tử đều đã tản, từ Tần Trọng làm chủ, điểm thức ăn, muốn mấy chai rượu, đợi thức ăn thời điểm, mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm nói chuyện, La Thông dẫn đầu hỏi, Chu lão đệ, trước ta tại võ học đại hội trong danh sách cũng không thấy Chu lão đệ tên, đây rốt cuộc là chuyện gì ồ lần này ta tới Thiệ U Lâm chỉ là đơn thuần chịu giới ma đại sư mời, cũng không phải tới tham. Ra võ học đại hội. Chu thần cười một tiếng, giải thích. Tê mọi người hít vào một hơi, nhìn một chút, đây mới thực sự là cao nhân, đúng là giới ma đại sư tự mình mời tới Thiếu Lâm tự nói Phật luận pháp, trên đời có mấy người có thể có đãi ngộ này kia Chu huynh đệ có hay không đã thấy đến giới ma đại sư rồi hả Tần Trọng hiếu kỳ hỏi. Cũng không có, xế chiều đi rồi chuyến Thiệ U Lâm, cùng Thiệ U Lâm phương trượng Viên Tuệ đại sư, Tròn Phong đại sư gặp mặt một lần. Nghe giới ma đại sư đang bế quan, ta chỉ có thể ở đây chờ đợi mấy ngày. Đúng lúc, Viên Tuệ đại sư nói lần này chính là võ học đại hội, nếu ta có hứng thú liền có thể tham gia. Chu thần cười giải thích một lần, tiếp tục hỏi, đúng rồi, ba vị trưởng môn, võ học này đại hội rốt cuộc là làm cái gì trước ta chưa từng nghe qua. Chương 303, hành sự không dễ. Tuy nói theo xã hội tiến bộ, khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày phát triển. Vô luận quốc cùng quốc chi gian chiến tranh, vẫn là giặc cướp cùng cảnh sát đấu tranh, hữu hiệu nhất vũ khí dĩ nhiên là súng ống. Đạn bắn tới, tu vi cao hơn nữa, đều khó tránh thoát. Bất quá, cho dù hiện đại súng ống thay thế cổ đại công phu quyền cước, võ thuật cũng chưa hoàn toàn biến mất. Bởi vì nàng là một loại tinh thần, mà cũng không phải là chỉ là tranh cường đấu thắng, thủ đoạn sát nhân. Võ thuật, từ xưa tới nay tuyên dương tinh thần đều không phải là tranh dũng đấu tàn nhẫn, mà là cường thân kiện thể. Cho nên, hoa hạ võ thuật một mực truyền lưu đến nay, sa sút nhưng không phải biến mất, đưa đến sa sút nguyên nhân có rất nhiều loại, tỉ như, hiện đại lấy khoa kỹ làm đầu, khoa học là đệ nhất năng lực sản xuất, chú trọng càng thêm là khoa học giáo dục, không giống cổ đại, có quan văn võ quan phân chia, người luyện võ có thể vào triều làm quan, gánh vác khanh khách, hộ viện trong nhà, bảo vệ hàng hóa chờ mỗi cái ngành nghề. Sinh hoạt quyết định ngành nghề. Lời này một chút cũng không giả. Bất quá, cho dù như thế, hoa hạ người luyện võ như cũ không đếm xuể, bằng vào bọn họ đối với võ thuật nhiệt tình, cũng bằng vào võ thuật mang cho bọn họ chỗ ích lợi. Cho nên, những thứ này yêu thích võ thuật người cách mỗi một năm cũng sẽ tổ chức võ học đại hội. Chỉ là bây giờ võ học đại hội cùng cổ đại bất đồng, cũng không tồn tại tỷ võ hạng mục, chỉ là đại gia với nhau trao đổi võ học tâm đắc bao gồm, âm thầm tỷ võ, nặng đang luận bàn. Liên lạc cảm tình, càng trọng yếu là phát huy mạnh võ thuật tinh thần, thảo luận làm sao có thể đem võ thuật phát huy. Nghe xong ba vị trưởng môn giảng thuật, Chu Thần Tài đại khái đối với võ học đại hội giải, loại cảm giác này giống như là cùng loại ngành nghề người tụ hội, thảo luận như thế nào đem cái nghề này làm lớn hơn, càng hoàn thiện, có thể nói chân chính là vì võ thuật phát triển làm ra cống hiến. Hành động này tốt lắm, phát huy mạnh võ thuật tinh thần sát thực phải cần có người thúc đẩy. Chu Thần muôn vàn cảm khái, nói, hành động này quả thật không tệ, chỉ là Ai La trưởng môn muốn nói lại thôi nói, chỉ là người thì có tư tâm, coi như người luyện võ, cũng không thấy bọn chúng đều là quang minh lỗi lạc hạng người. La trưởng môn lời này ý gì? Chu Thần mặt đầy không hiểu hỏi. Võ học đại hội, chính là học võ người thịnh hội, mục tiêu chính là vì phát huy mạnh hoa hạ võ thuật, hẳn là sở hữu người luyện võ khát vọng chuyện. La Thông tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ trong này có lợi ích vướng mắc hay sao? Cũng không đến nỗi đi tại chỗ không có người ngoài. Tần trưởng môn, Miêu trưởng môn, chúng ta ba cũng đừng giấu bóp, liền đối với Chu lão để nói một chút đi. La Thông thở dài, nói. Tần Trọng gật đầu một cái, nói, La trưởng môn nói không sai, dĩ vãng mỗi một giới võ học đại hội đều làm không lớn tích. Năm ngoái phe làm chủ là Hoa Sơn phái, Nam Tông người không có tham gia. Hoa Sơn phái cùng phái Thanh Thành suýt chút nữa thì đánh, năm trước ba Sơn phái, Nam Tông người cũng tới thăm ra, nhưng cũng na ho tan rã trong không vui, căn bản không thương thảo ra bất kỳ kết quả gì. Đây rốt cuộc là vì sao? Chu Thần không hiểu hỏi. Vì sao? Nói cho cùng vẫn là lợi ích, phân phối các loại vấn đề. Nếu nói muốn phát huy mạnh võ thuật, ước chừng phải như thế phát huy mạnh ít nhất phải phân phối đệ tử đi một ít địa phương tuyên truyền đi, có thể vấn đề đã tới rồi. Chức vị cao thấp đây phân chia như thế nào môn phái nào cũng nghĩ ra được chức vị tốt, như thế chẳng chỉ có thể phát huy mạnh bổn môn võ thuật, còn có thể cùng địa phương quan chức, người có tiền liên hệ tới, để cho môn phái được đến lớn hơn lợi ích, vừa xuất hiện lợi ích vấn đề, vậy thì xảy ra vấn đề. Miêu Mưa Sinh tức giận bất bình đạo. Lại có chuyện này? Chu Thần dở khóc dở cười, tiếp tục hỏi, kia đã như vậy, trực tiếp định một mình chủ võ lâm, hắn tới quyết định chuyện này không được sao? Làm được công bình, công chính. Minh chủ võ lâm nào có tốt như vậy định? Tân Trọng thở dài, tiếp tục nói, nếu là Thiếu Lâm tự giới Ma đại sư, Mao Sơn tối cao đạo trưởng, Long Hổ Sơn gió thu đạo trưởng chủ sự còn dễ nói, chỉ là những thứ này thần tiên cấp bậc nhân vật đã sớm không hỏi thời sự, cho nên, người phía dưới liền nhảy nhót nên vì bổn môn được đến lợi ích. Thì ra là như vậy. Chu Thần gật đầu một cái, đạo, bây giờ luật pháp kiện toàn, không thể tiến hành sinh tử quyết đấu, giới võ thuật cũng hủy bỏ chân chính tỷ võ, tuy nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, cũng không đao thật thương thật đánh một trận, ai cũng không phục người nào, nếu đại gia với nhau không phục, đều cho là mình đệ nhất thiên hạ, vấn đề dĩ nhiên là tới. Được rồi, không nói những thứ này sốt ruột chuyện, dù sao giống chúng ta những thứ này môn phái nhỏ, cũng là vì các đại môn phái giữ thể diện. La Thông thở dài một tiếng, giơ ly rượu lên, nói, đến, chúng ta uống trước một ly. Một ly rượu xuống bụng, đại gia liền không tiếp tục trò chuyện mới vừa rồi chuyện, bắt đầu thiên nam địa bắc huyên thuyên. Tân Trọng cũng không ẩn nút, liền đem nghị thông thác thượng kinh thành phố thị trường sự tình hướng Chu Thần nói một lần, Chu Thần cũng không cự tuyệt, tại chỗ đáp ứng. Nghe Chu Thần đáp ứng, Tân Trọng quả thực sướng đến phát rồ rồi, mở rộng thượng kinh thành phố thị trường vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ sự tình, càng xem Chu Thần càng thích, một cao hứng uống nhiều, say khước nói, Chu lão đệ, nghe ngươi đã có vị hôn thê là thượng kinh thành phố Liêu gia Liêu Ly. Ử Chu Thần nhìn một cái Liêu Ly, cười trả lời. Ai nếu là ngươi không có kết hôn là tốt rồi. Uống say ý mông lung, Tần Trọng bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói, ta Tần Trọng đời này đắc ý nhất chính là có Vũ Nhi như vậy cái thông minh lanh lợi, còn gái xinh đẹp, ta là càng xem ngươi càng thích, ngươi là ta đã thấy hài lòng nhất người tuổi trẻ. Nếu là ngươi ta có thể kết làm cha vợ, thật là tốt biết bao. A uống nhiều rồi. Thật là uống nhiều rồi. Lời này cũng có thể nói ra. Ba, ngươi nói cái gì vậy? Tần Vũ mặt đầy thẹn thùng, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc Chu Thần liếc mắt, điệu môi giận dữ nói. Ngay từ đầu, Chu Thần làm nhục chính mình, Tần Vũ hận không được đưa hắn loạn đao chém chết, có thể Tần Vũ là người luyện võ, từ nhỏ khát vọng gả cho cao thủ võ lâm, có thể từ nhỏ đến lớn, cơ hồ không người có thể đánh thắng chính mình. Thấy được Chu Thần cường hãn thân thủ, Tần Vũ cũng không biết tại sao, rõ ràng hẳn rất chán ghét hắn, có thể nghe Tần Trọng lời này, trong lòng lại có một ít kích động. Tần đại ca nói đùa, ta nơi nào xứng với lệnh ái. Thực không dám dâu dếm, vị này liền là vợ ta, Liêu Ly. Chu Thần cười một tiếng, chỉ một bên Liêu Ly giới thiệu. Gì đó nghe lời này, say rượu Tần Trọng đột nhiên tỉnh hồn lại, hắn chính là biết rõ Liêu gia ở kinh thành thành phố thực lực, mặc dù không như Chu gia, nhưng cũng không phải hắn Tần gia có thể so sánh. Không nghĩ đến chính mình lại ngay trước Liêu Ly mặt nói ra lời nói này, Tần Trọng vội vàng bồi lễ nói, Liêu cô nương, thật ngại, uống nhiều rồi, chớ trách chớ trách. Không việc gì. Liêu Ly biểu hiện đại gia khuê tú khí độ, dừng dưng một tiếng, nói, chỉ cần hắn nguyện ý, ta không ngại. Ngạch trên bàn ăn ba vị trưởng môn đều trợn tròn mắt, xuất thân danh môn cô nương chính là không giống nhau. Chỉ là Chu thần không cho là như vậy, Liêu Ly hướng mình toát ra một đôi ác liệt ánh mắt cũng biết chuyện này sẽ không như thế xong rồi. Mà Tần Vũ một mặt giật mình nhìn Liêu Ly, nàng thật sự không nghĩ đến Chu thần lại kết hôn rồi, hơn nữa trước hắn bảo vệ nữ nhân chính là vợ hắn. Chẳng biết tại sao, Tần Vũ trong lòng lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bực bội cảm. Say rượu cơm no, ba vị trưởng môn đều uống say hân hân, Tần Vũ phụ trách tính tiền, mọi người rời đi lô ghế riêng. Ra lô ghế riêng, mấy người đi xuống lầu dưới, còn chưa đi đến cửa thang lầu, chỉ thấy một nhóm mấy người cất bước chính lên lầu. Nhìn đến trong đó hai người, Chu thần sắc mặt trong nháy mắt lạnh giá đi xuống, cả người tản ra một cô ác liệt sát ý, cất bước hướng mấy người đi tới. Chương 304, có cửu báo cửu. Thân ở Nam Kinh lúc, Chu thần thông tin cho thân ở Tê Hà núi Dương Khải Long, muốn hướng hắn hỏi dò đường muội Chu Vô Nghiên tin tức, lại không nghĩ rằng tin tức tiết lộ, Phong Minh Triều tụ họp cao thủ vây khốn chặn đường chính mình. Nếu không phải Triệu Tuyên Nhi xuất thủ cứu rút, sợ rằng cái mạng này liền ở lại Tê Hà dưới núi rồi. Tuy nói, tại chỗ đem Phong Minh Triều đánh chết, sau đó Phong gia cũng bị đảo loạn, ngay cả gia chủ đều đổi, có thể Hoa Sơn phái lộ ra tin tức Tống Chí Minh như cũ còn sống. Thu này không báo, Chu thần trong lòng làm sao có thể an mà nhóm người kia chung trong đó hai người chính là Chu thần tại Nam Kinh thấy Hoa Sơn phái đệ tử Quan Hải Nhạc, Tống Chí Minh, Hoan có đầu nợ có chủ. Đối với Quan Hải Nhạc, Chu thần mặc dù không có cảm tình gì, nhưng chuyện này không có quan hệ gì với hắn, Chu thần đương nhiên sẽ không giận lây sang hắn, có thể là Phong Minh Triều lộ ra tin tức Tống Chí Minh, Chu thần tuyệt đối không tha cho hắn. Coi như sau lưng của hắn có Hoa Sơn phái chỗ. Dựa, Chu thần không giết hắn, cũng phải phế bỏ hắn hai cái đuổi không thể. Liêu Ly đám người nhìn đến Chu thần bước nhanh một người một ngựa đi về phía trước, đều mặt đầy không hiểu, vội vàng nhanh hơn hai bước đi theo. Quan Hải Nhạc, Tống Chí Minh. Đi tới cửa thang lầu, Chu thần dừng bước, mở miệng hô. Một nhóm tất cả mọi người là Hoa Sơn phái đệ tử, nghe có người gào thét hai vị sư huynh đệ tên. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, xem ra kêu lên người mình, Quan Hải Nhạc một mặt kinh ngạc, Phong Minh Triều bị giết, Phong gia đổi chủ sự tình, Quan Hải Nhạc đã sớm nghe thấy, thậm chí trở lại Hoa Sơn phái bị tên kia cùng Phong gia có quan hệ sư thúc tàn nhẫn khiển trách một phen. Trung quy, Phong gia đổi chủ, Phong gia cùng Hoa Sơn phái ở giữa liên lạc hoàn toàn chặt đứt, Phong gia cho tới nay đều là Hoa Sơn phái cung cấp tài chính trợ giúp, Phong Nhứ vừa chết. Phong Đồng đương nhiên sẽ không tiếp tục cung cấp tài chính trợ giúp Hoa Sơn phái. Quan Hải Nhạc thật sự không nghĩ đến lại Tung Sơn lại gặp Chu Thần. Mà sắc mặt càng kinh ngạc, kinh hoàng chính là Tống Chí Minh, hắn vẫn luôn cậy thế Phong Minh Triều. Ngày đó, trong lúc vô tình nghe được Chu Thần chạy tới Tê Hà núi, liền đem chuyện này nói cho Phong Minh Triều, có thể thế nào cũng không nghĩ đến Phong Minh Triều không chỉ có không có đánh chết Chu Thần, ngược lại bị giết. Sau chuyện này, Dương gia Dương Khải Long tại chỗ đem việc này tại các đại môn phái chung nói ra, Tống Chí Minh sống chết không nhận, bởi vì không có chứng cứ, hơn nữa truy kích thủy thần tà giáo Dư Nghiệt lúc khẩn cấp quan trọng, Tống Chí Minh sẽ không được đến phải có trừng phạt, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến lại nơi đây gặp Chu Thần. Không biết các hạ gọi lại sư huynh đệ ta hai người có chuyện gì. Quan Hải Nhạc dừng dưng một tiếng, làm bộ không nhận biết đạo. Đối với Tống Chí Minh đem Chu Thần đi Tê Hà núi tin tức thông báo Phong Minh Triều một chuyện, hắn tự nhiên rõ ràng, ngày đó cũng là thừa dịp các đại môn phái truy kích thủy thần tà giáo Dư Nghiệt thời khắc, hắn mang theo Tống Chí Minh trở lại Hoa Sơn, vốn tưởng rằng chuyện này rồi, không nghĩ đến lại gặp Chu Thần. Chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không, phiền toái liền lớn. Bây giờ chính diện võ học đại hội, Hoa Sơn phái đệ tử đông đảo, lượng Chu Thần cũng không dám làm bậy. Vậy mà làm bộ như không nhận biết, quăng không còn một ngống, Chu Thần một mặt cười lạnh, nói, Hoa Sơn phái đệ tử dám làm không dám là, thật đúng là để tại hạ kiến thức, thật đúng là gọi là ngụy quân tử. Tiểu tử, ngươi nói gì đó dám làm nhục Hoa Sơn phái, ta xem ngươi mẹ hắn chán sống rồi. Hoa Sơn phái một đám đệ tử khí thế hung hăng gào thét, lăm le sát khí, hận không được lập tức xông lên đem làm nhục Hoa Sơn phái Chu Thần đánh một trận tơi bời. Chỉ thấy một vị trong đó nhìn qua ba mươi mấy tuổi nam nhân đưa tay ngăn lại, nhìn Chu Thần, trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, hỏi, các hạ là người nào? Ta quan sư đệ đã nói không nhận biết các hạ lại lên tiếng làm nhục ta Hoa Sơn phái, can đảm quá lớn Chu Thần, Phong Minh Triều là ta giết, bây giờ ngươi xác định ta có biết hay. Không quan Hải Nhạc cùng Tống Chí Minh đây Chu Thần trên mặt mang khinh thường cười lạnh, chất vấn. Nghe Chu Thần tự báo tên họ, Lương Di sững sờ. Hắn tại Hoa Sơn phái mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất tu vi rất cao, đối với Hoa Sơn phái một ít chuyện đều biết được. Phong Minh Triều bị giết một chuyện, cùng với Tống Chí Minh bị Dương Gia Dương Khải Long tại chỗ tố cáo chuyện đều biết. Các hạ giết ta Hoa Sơn phái một tên đệ tử, Hoa Sơn phái còn không có tìm các hạ phiền toái, các hạ lại chủ động cùng ta Hoa Sơn phái là địch như thế chẳng lẽ đã cho ta Hoa Sơn phái dễ khi dễ sao? Lương Di rõ ràng Chu Thần muốn chất vấn là chuyện gì. Có thể chuyện này không chỉ là Tống Chí Minh tính mạng an nguy, đã là Hoa Sơn phái vinh dự, hắn cố ý không đề cập tới Tống Chí Minh lộ ra tin tức chuyện, chỉ nói Chu Thần đánh chết Phong Minh Triều chuyện, sụ mặt lạnh lùng chất vấn. Hừ, Hoa Sơn phái thật có như vậy không tưởng sao? Chu Thần dừng dưng một tiếng, nhìn ra Lương Di thế tất yếu bảo đảm Tống Chí Minh, kia Chu Thần cũng không cần thiết tiếp tục cùng bọn họ bí mật, hôm nay, nhất định rất tốt giáo huấn một phen Tống Chí Minh không thể, lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói, tiểu tử, ngươi nói gì đó lặp lại lần nữa thử một chút, có tin hay không lão tử một kiếm đâm thủng đầu ngươi sư huynh, theo tiểu tử này no y nha mở gì đó, trực tiếp giao hấn hắn một trận. Một đám Hoa Sơn phái đệ tử tức giận phẫn gầm to, Lương Di sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Thần, nói, Hoa Sơn phái có hay không xuất sắc, không phải các hạ định đoạt, các hạ không có tư cách này. Hừ, có không có tư cách cũng không phải ngươi nói tính. Chu Thần dừng dưng một tiếng, lạnh lùng hồi kích rồi một câu, tiếp tục nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, hôm nay Tống Chí Minh tuyệt đối không sống được, không tin, ngươi có thể thử một chút. Vậy tại hạ liền lãnh giáo các hạ cao chiêu rồi. Vậy thì thử một chút. Chu Thần lạnh rên một tiếng, thân ảnh đã di chuyển, nhanh tay tốc độ từ bên hông rút ra chùy thủ, hướng Tống Chí Minh đánh chết mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, Lương Di nhìn đến, sắc mặt cả kinh. Lập tức bước dài đi, nhanh tay tốc độ rút ra mang theo bảo kiếm, một kiếm ngăn cản. Phanh một tiếng thanh thúy âm thanh, nhất thời hóa giải Tống Chí Minh nguy cơ. Cảm nhận được Chu Thần cường đại sát khí, Tống Chí Minh hù dọa hai chân như nhũn ra, nếu không phải đứng ở thang lầu trên tay vịt, đã sớm sủi lơ trên mặt đất rồi. Cùng Chu Thần mới vừa uống rượu tam đại trưởng môn nhìn thấy một màn này, hoàn toàn giải rượu rồi, bọn họ như thế nào đều không nghĩ đến Chu Thần lại lớn mật như thế. Dám đánh chết tại chỗ Hoa Sơn phái đệ tử, Hoa Sơn phái nhưng là nhất lưu môn phái đệ tử đông đảo, cũng không thiếu cao thủ, nguyên nhân chính là như thế, mấy năm này võ học đại hội, Hoa Sơn phái thái độ vẫn luôn rất cứng rắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu lão đệ cùng Hoa Sơn phái có mâu thuẫn gì? Ta xem không phải cùng Hoa Sơn phái có mâu thuẫn, mà là cùng Hoa Sơn phái tên đệ tử kia có mâu thuẫn. Nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là giúp Chu huynh đệ rồi. Lão tử đã sớm nhìn Hoa Sơn phái không vừa mắt. Ba vị trưởng môn vừa nói, liền vội vàng xông tới, Chu Thần nhưng là giới ma đại sư mời tới người, giới ma đại sư loại nào thân phận há là chính là Hoa Sơn phái có thể so sánh? Huống chi bây giờ chỉ là đánh chết Hoa Sơn phái một cái nhỏ nhặt không đáng kể đệ tử. Nếu là Hoa Sơn phái trưởng môn hiểu được Chu Thần cùng giới ma đại sư ở giữa quan hệ, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Huống chi, ba vị trưởng môn đối với mấy năm gần đây Hoa Sơn phái ngang ngược cản rỡ cử động rất bất mãn, đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, tuy nói ỷ lớn hiếp nhỏ cũng không phải là vinh dự chuyện, có thể chuyện này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhìn Chu Thần đánh như dầu sôi lửa bỏng, Liếu Ly ba người quen biết liếc mắt, mặc dù không biết được Chu Thần vì sao đối với kia Hoa Sơn phái đệ tử cực không vừa mắt, nhưng Chu Thần tính cách tuyệt đối không phải cố ý gây chuyện người, nhất định là người kia làm đắc tội Chu Thần chuyện. Ba người lại vừa là Chu Thần nữ nhân, nhìn mình nam nhân xông lên, các nàng tự nhiên phải hỗ trợ. Chương 305, Tráng Sĩ Hiệp Cốt. Một kiếm đón đỡ, hóa giải Chu Thần đối với Tống Chí Minh sát chiêu, có thể lập tức nhìn đến Tần Trọng chờ ba vị trưởng môn đánh chết tới, Lương Di mặt đầy kinh ngạc, không hiểu, gương mặt lập tức gầm trầm xuống. Hắn đây mẹ đến cùng chuyện gì xảy ra như thế, ba vị trưởng môn cũng vọt tới lại hỏi cũng không hỏi, liền đối với Hoa Sơn phái đệ tử ra tay đánh nhau. Tân Trọng chờ ba vị dù sao cũng là trưởng môn thân phận, tu vi tự nhiên so với Hoa Sơn phái đệ tử cao hơn rất nhiều, ra tay một cái, liền đem Hoa Sơn phái đệ tử đánh hoa rơi nước chảy. Trong nháy mắt, Hoa Sơn phái đệ tử đã có hơn nửa nằm trên đất. Ba vị trưởng môn, các ngươi thân là tiền bối, như thế không để ý đến thân phận, đối với hậu bối ra tay đánh nhau, không sợ truyền đi bị hư hỏng các ngươi danh tiếng sao? Đối với ta Hoa Sơn phái làm nhục như vậy, thật dự định cùng Hoa Sơn phái xung đột vũ trang sao? Lương Di một mặt âm trầm, tức giận tới cực điểm, có thể đối mặt Tần Trọng ba người, đánh không phải là đối thủ, mắng cũng không thể mắng, không thể làm gì khác hơn là mang ra đạo lý lớn, mang ra Hoa Sơn phái, lạnh lùng chất vấn. Danh tiếng không là người khác cho, là mình kiếm lại. Nói đến Hoa Sơn phái cùng chúng ta Tam môn phái xung đột vũ trang, hừ, chỉ dựa vào các ngươi một đám người, ngươi cảm thấy có thể sao? Tần Trọng một mặt cười lạnh, không chút khách khí đả kích đạo. Lương Di khuôn mặt âm trầm lợi hại hơn, hắn không nghĩ ra Tần Trọng ba vị trưởng môn vì sao xuất thủ. Vì giúp đỡ Chu Thần, Chu Thần dựa vào cái gì có thể làm ba vị môn phái trưởng môn như thế bất chấp hậu quả giúp hắn? Thái độ cứng rắn cũng không có lệnh này chuyện hòa hoãn. Lương Di cũng không dám đắc tội Tần Trọng đám người, như làm Hoa Sơn phái cùng Tam môn phái đối địch, vậy liền phiền toái. Huống chi tuy nói Tần Trọng đám người cho ở môn phái chỉ là Tam lưu, nhưng bọn họ dù sao cũng là trưởng môn, chính mình chỉ là Hoa Sơn phái một tên đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói, liền tiếp lời quyền lợi cũng không có. Chế trụ trong lòng tức giận, Lương Di âm trầm sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn, thái độ biến hoa cung kính, hai tay ôm quyền, dừng dưng một tiếng, hỏi: ba vị trưởng môn, sư huynh đệ chúng ta mấy người như thế đắc tội ba vị trưởng môn, ít nhất để cho vãn bối hiểu được chuyện này, chết được rõ ràng đi. Mấy người các ngươi cũng không đắc tội ta ba người, thế nhưng, các ngươi đắc tội Chu huynh đệ chuyện chính là ta Tần mỗi nhân sự, cũng chính là ta Thần múa môn chuyện, mau đem kia hai người Hoa Sơn phái đệ tử giao cho Chu huynh đệ, ta ba người tuyệt sẽ không động thủ, nếu không, hừ, Tần Trọng sụ mặt, không hề thương lượng. Không sai. Tần trưởng môn mà nói chính là ta muốn nói chuyện. Ta cũng giống vậy. Tần Trọng vừa dứt lời, La Thông, Miêu Mưa Sinh liền lập tức phụ họa một câu. Ta đi. Hắn đây mẹ tình huống gì, thật là Chu Thần ra mặt này, Chu Thần lai lịch gì à? Không đúng. Tần Trọng mới vừa rồi xưng hô như thế nào? Chu huynh đệ hoàn toàn lấy gọi nhau huynh đệ. Lương Di gương mặt âm trầm giống như gan heo giống nhau. Thật sự không nghĩ đến ba vị trưởng môn thật là Chu Thần ra mặt. Hơn nữa còn cùng hắn lấy gọi nhau huynh đệ. Người trong giang hồ, đối với kết nghĩa một chuyện nhìn rất nặng, khó trách ba vị trưởng môn không tiếc đắc tội Hoa Sơn phái cũng phải giúp Chu Thần. Nên làm gì bây giờ? Lương Di do dự bất quyết, tại chỗ trong hàng đệ tử là thuộc hắn có hy vọng, nhưng hắn bây giờ mọi cử động dính líu Hoa Sơn danh dự. Tống Chí Minh hoàn toàn sợ choáng váng, hù dọa cả người không ngừng run rẩy, hai chân mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất, sớm biết sẽ không hướng Phong Minh triệu mật báo. Đây không phải là muốn chết sao? Rất sợ Lương Di đem chính mình giao ra. Tống Chí Minh ôm Lương Di chân, kêu khóc nói: sư huynh, sư huynh, đừng đem ta giao ra a, hắn sẽ giết ta, hắn nhất định sẽ giết ta. Tại quan hệ đến môn phái trong chuyện, cá nhân lợi ích nhỏ nhặt không đáng kể, quan ải nhạc điểm này nhìn rất rõ. Tần Trọng ba người đều là trưởng môn, bọn họ liền đại biểu lấy Thần Múa môn, Linh Xá môn, Hình Ý môn, coi như thật tầm ý Hoa Sơn phái cao tầng nơi đó. Chỉ sợ cũng phải vì duy trì bổn phái lợi ích đem người giao ra, còn không bằng tự đứng ra bảo vệ môn phái danh tiếng tốt. Quan ải nhạc chậm rãi mở miệng nói: sư huynh, chuyện này là do ta hai người đưa tới, thiếu chút nữa lệnh Chu Thần chết oan uổng, hôm nay liền đem ta hai người giao cho Chu Thần đi. Quan ải nhạc, ngươi mẹ hắn, ngươi muốn chết, ngươi đi chết, đừng kéo lên lão tử, lão tử mới không muốn chết đây. Chính ôm Lương Di bắp đuổi Tống Chí Minh nghe được quan ải nhạc muốn kéo chính mình cùng nhau chịu chết, gương mặt khí vặn mẹo, mặt đầy dữ tợn, nhìn chằm chằm quan ải nhạc, giận dữ hét. Quan ải nhạc cũng không liếc hắn một cái, ánh mắt nhìn thẳng Lương Di, vẻ mặt nghiêm túc, trang trọng. Quan sư đệ Lương Di muốn nói cái gì, vẫn là không có mở miệng, bây giờ tam đại môn phái nhúng tay, sự tình liền làm lớn lên, Lương Di căn bản không làm chủ được, huống chi chuyện này đúng là Tống Chí Minh sai, vì lắng xuống rắc rối, hắn chỉ có thể đem hai người giao cho Chu Thần. Sư huynh, chớ nói, sư đệ rõ ràng. Quan ải nhạc cười một tiếng, gật đầu một cái, nói. Nói xong, cất bước hướng Chu Thần đi lên, hít sâu một hơi, đạo, Chu thần, ngày đó đúng là sư huynh đệ ta không đúng, phong sư đệ cũng bị ngươi tại chỗ phế bỏ một chân. Sau chuyện này vây khốn chặn đường ngươi chuyện, tuy nói ta không biết, có thể thân là sư huynh, ta xác thực thì không bên cạnh vay. Ta kính xin ngươi bỏ qua cho sư đệ ta, ta nguyện một người gánh vác hậu quả. Quan Hải Nhạc đại nghĩa lăng nhiên lập tức nên đón tất cả mọi người tại chỗ khâm phục, hai người so sánh, Tống Chí Minh quả thực có thể được xưng là người cặn bã. Đối với Quan Hải Nhạc, Chu thần tuy nói không có cảm tình gì, nhưng cũng chưa nói tới chán ghét, ít nhất hắn còn có làm người một kia danh giới cuối cùng. Hôm nay xuất thủ, cũng chưa từng nghĩ muốn động thủ với hắn, lệnh Chu thần không nghĩ đến là hắn lại đứng ra gánh vác hết thể hậu quả. Hoan có đầu nợ có chủ, chuyện này với ngươi không quan hệ, ta muốn là Tống Chí Minh mệnh. Chu thần một mặt lạnh nhạt, ngữ khí cứng rắn đạo. Ta nguyện bằng vào ta tính mạng đến lượt ta sư đệ mệnh. A ta Chu thần mặc dù không thích ngươi, nhưng là nhìn ra được ngươi là đỉnh thiên lập địa năm giới. Vì Tống Chí Minh cái loại này tiểu nhân đưa lên một cái mạng về phần ngươi sao hắn là sư đệ ta, thân là sư huynh không có giáo dục tốt sư đệ, chính là ta sai. Quan Hải Nhạc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cố chấp đạo. Biết rõ hắn tại sao biến thành không chịu được như vậy người sao Chu thần cũng không để ý tới, đưa tay chỉ Tống Chí Minh, chậm rãi nói, chính là bởi vì ngươi mọi chuyện đều là hắn lo nghĩ, mới dưỡng thành hắn làm chuyện sai liền trốn tránh, đẩy, ngươi cho rằng là ngươi làm những thứ này có thể làm hắn tâm tồn cảm kích ra ngươi xem ra chút nào cảm kích sao ta không cầu cảm kích, chỉ cầu ngươi bỏ qua cho hắn. Ngươi thật đúng là cố chấp, xem ở ngươi phần này cố chấp lên, ta có thể không giết hắn. Chu thần bật cười, trong lòng bao nhiêu là Quan Hải Nhạc hiệp cốt khí chất cảm động, có thể Tống Chí Minh hướng Phong Minh Triều lộ ra tin tức, thiếu chút nữa chết chính mình chết ở Tê Hà dưới núi, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn, tiếp tục nói, không giết hắn, cũng không có nghĩa là ta bỏ qua cho hắn, hai cái đuổi là đại giới. Lời còn chưa dứt, Chu thần thân ảnh đột nhiên biến mất, giống như một trận tật phong bình thường vượt qua Quan Hải Nhạc, đột ngột xuất hiện ở Tống Chí Minh trước mặt. Tất cả mọi người đều một mặt kinh ngạc, Lương Di càng là kinh ngạc không thôi. Nhanh! Quá nhanh! Xem ra mới vừa rồi đánh chết Tống Chí Minh chiêu đó, đối phương căn bản là không có sử xuất toàn lực, chỉ bằng đối phương hiển lộ tay này, coi như không có tam đại trưởng môn ra mặt, Chu thần đánh chết bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người này rốt cuộc là người nào tu vi lại như thế cao sâu lúc trước vì sao chưa từng nghe thấy rắc rắc mọi người ở đây thần tình kinh ngạc còn không có khôi phục, chỉ nghe một tiếng xương đứt gây nổ vang, lập tức chuyển tới Tống Chí Minh cực kỳ bi thảm tiếng gào, thanh âm kia tê tâm liệt phế, chỉ dựa vào thanh âm lên liền có thể tưởng tượng trong đó đau đớn. Chương 306, Quân tử ước định. Một cước đạp xuống, không chút lưu tình. Xương bánh chè hoàn toàn nát bấy. Toàn bộ đầu gối hình dáng đều bị giẫm đạp làm thịt, huyết không ngừng rỉ ra, tình cảnh thật sự máu tanh. Hoa Sơn phái không ít đệ tử chính mắt nhìn thấy một màn này, đều hù dọa con ngươi hướng ra phía ngoài lồi ra, mặt đầy kinh khủng, thậm chí có cái Hoa Sơn phái nữ đệ tử hù dọa hét thảm lên, không ngừng nôn mửa. Bệnh thích sạch sẽ 10 phần Liễu Ly tự nhiên cũng không chịu nổi loại này huyết lăn tăn tình cảnh, đầu xoay đến nơi khác. Nhìn phát sinh một màn, Lương Di khí cả người run rẩy. Người này cử động nhất định chính là trần trụi đánh Hoa Sơn phái khuôn mặt, cái này cùng giết Tống Chí Minh có gì khác biệt đủ chứ Lương Di mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi. Mới phế bỏ một cái, ta nói, muốn phế hắn hai cái đùi. Chu thần mặt vô biểu tình nói một câu, khẽ nâng lên chân, hướng đã bất tỉnh Tống Chí Minh chân trái đạp đi. Rắc rắc một tiếng xương cốt gây vàng, một cái chân khác cũng phế bỏ, tuy nói không có trước bạo lực như vậy. Có thể đủ để khiến Tống Chí Minh đời này đừng muốn đứng lên rồi, Chu thần dừng dưng một tiếng, nói, như vậy mới là đủ rồi. Nói xong, không để ý tới Hoa Sơn phái chúng đệ tử sát ý ánh mắt, Chu thần tiêu sái xoay người cất bước xuống lầu. Thần trọng ba vị trưởng môn cũng bị Chu thần thủ đoạn bạo lực khiếp sợ đến, bọn họ vốn tưởng rằng Chu thần chỉ là hơi chút dạy dỗ một chút kia Hoa Sơn đệ tử, thật không nghĩ đến thủ đoạn lại hung tàn như vậy, ba người nhìn nhau. Rõ ràng lần này Chu thần cùng Hoa Sơn phái Lương Tử coi như là kết. Tuy nói bọn họ bất mãn mấy năm gần đây Hoa Sơn phái tắc phong, có thể thấy Chu thần như thế bạo lực, trong lòng bọn họ không có vẻ vui sướng, ngược lại có thêm kia lo lắng. Thậm chí đang suy nghĩ mới vừa rồi giúp Chu thần đến cùng là đúng hay sai theo ở phía sau miêu mưa sinh nhìn chằm chằm Chu thần bóng lưng, trong đầu hắn lại nhớ lại ban đầu Chu Thần nổi điên một màn, khi đó hắn càng đáng sợ hơn, cái loại này đáng sợ lệnh Miêu Mưa Sinh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, căn bản không tin tưởng có thể sống được. Hắn rốt cuộc là người gì, vì sao đối mặt là con gái ra mặt Tần Trọng hạ thủ lưu tình, ngược lại không buông tha Hoa Sơn phái đệ tử đoàn người đều yên lặng không nói, nện bước nặng nề bước chân đi xuống lầu. Kết xong sổ sách, đang ở phòng khách trên ghế salon chờ đợi Tần Vũ nhìn đến mọi người xuống lầu, nên đón, bĩu môi bất mãn nói, bà, các ngươi như thế đi xuống như thế muộn đây nhận ra được bầu không khí có chút không đúng. Tần Vũ nghi ngờ không hiểu hỏi, bà, chuyện gì xảy ra không có gì. Tần Trọng dừng dưng một tiếng, cũng không có giải thích nhiều, lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu hắn nhớ tới ở trên bàn cơm nói tới cùng Chu Thần kết làm cha vợ quan hệ trong lòng của hắn rất là lo âu, thân là cha, hắn thấy thế nào không ra con gái đối với Chu Thần thái độ đã phát sinh thay đổi, con gái từ nhỏ nói sau khi lớn lên muốn gả cho võ công cao cường anh hùng, xem ra nàng đối với Chu Thần rất có hảo cảm. Về phần Tần Trọng ba người nghĩ như thế nào chính mình, Chu Thần cũng không ngại. Tống Chí Minh hướng Phong Minh Triều lộ ra tin tức, thiếu chút nữa hại chết chính mình, chỉ dựa vào điều này, phế hắn hai cái đuổi đã tiện nghi hắn. Huống chi, Hoa Sơn phái rất nhiều ngăn trở, không chấn nhiếp một hồi bọn họ, thật sự cho rằng tiểu gia là bất tài Chu lão đệ. Chuyện hôm nay, chắc hẳn Hoa Sơn phái tuyệt đối sẽ không ăn cái này thua thiệt, ngày sau ngươi muốn nhiều cẩn thận. Trầm mặc hồi lâu, tuy bị Chu Thần thủ đoạn bạo lực rung động, thậm chí hoài nghi người này đức hạnh, có thể Tần Trọng vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Đa tạ Tần đại ca, chuyện hôm nay, rất có thể cho các ngươi chịu dính líu, thật ngại. Chu Thần cười một tiếng, xin lỗi nói. Chuyện này, Tần Trọng cười một tiếng, nói. Chu lão đệ, hai ta có thể hay không đơn độc trò chuyện một chút yên lặng không nói Miêu Mưa Sinh quấn quýt hồi lâu, mở miệng hỏi. Mọi người sững sờ, không biết Miêu Mưa Sinh lời này đến cùng có ý gì, đối với Chu Thần thủ đoạn bạo lực. Ba vị trưởng môn quả thật có chút không thích ứng, cho là Chu Thần hành động này quá mức, coi như Miêu Mưa Sinh tại chỗ nói ra, Tần Trọng, La Thông hai người cũng có thể hùa theo khuyên một hồi, vì sao phải đơn độc trò chuyện đây. Chu Thần cũng là sững sờ, cười một tiếng, nói, đương nhiên có thể. Chúng ta hướng bên kia đi một chút. Tần trưởng môn, La trưởng môn, cáo từ trước. Miêu Mưa Sinh nói một câu, hướng hai vị trưởng môn cáo biệt, dẫn đầu cất bước hướng mặt khác một cái đường mòn đi tới. Thân là giang hồ mọi người, hơn nữa xuất thân danh môn chính phái, Miêu Mưa Sinh mặc dù không gọi được chính nghĩa chi sĩ, có thể ít nhất biết chúng sinh làm trọng đạo lý. Ngay từ lúc ngày đó cùng Chu Thần đánh một trận, bị chính mình bức đến tuyệt lộ Chu Thần bộc phát ra cường đại sát khí kia tựa hồ hàm chứa một cô ma tính, Miêu Mưa Sinh đương thời liền phát hiện không đúng. Chính là bởi vì giới ma đại sư xuất thủ, cũng hy vọng hắn đối với chuyện này im miệng không nói, Miêu Mưa Sinh mới không suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay gặp lại Chu Thần như thế thủ đoạn bạo lực, Miêu Mưa Sinh cảm giác vấn đề rất nghiêm trọng. Đối với Chu Thần như thế năng lực hậu sinh, Miêu Mưa Sinh rất thưởng thức, hắn không hy vọng nhìn đến Chu Thần nhập ma, chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cáo biệt mọi người, Chu Thần đi theo Miêu Mưa Sinh đi về phía trước. Đường mòn rất tiến tĩnh, thường cách một đoạn khoảng cách đều có đèn đường, tuy nói không chói mắt sáng ngời, nhưng là không tối tăm, hai người đi trên đường, đều yên lặng không nói. Đi ước chừng 5 phút, Miêu Mưa Sinh chậm rãi mở miệng nói, ngày đó ngươi ta đánh một trận chuyện, ngươi là có hay không còn nhớ tự nhiên nhớ kỹ, Miêu trưởng môn linh xà bảy bước kiếm quả thực kim cổ vô song, nếu không phải giới ma đại sư xuất thủ cứu rút, chỉ sợ ta đã chết tại Miêu trưởng môn dưới kiếm. Chu Thần cười một tiếng, nói, thật là thế này phải không. Miêu Mưa Sinh dừng bước, ngưng mắt nhìn Chu Thần, một mặt nghiêm túc hỏi. Hai người khoảng cách chỉ có xa 1 mét. Tuy nói ánh đèn không chói mắt, có thể Chu Thần như cũ có thể nhìn đến Miêu Mưa Sinh trên mặt rất nhỏ vẻ mặt, hắn nhìn ra Miêu Mưa Sinh nghiêm túc, trang trọng, khẩn trương, đó là một loại hàm chứa rất nhiều tình cảm vẻ mặt, bao la vạn tượng, đương nhiên, Chu Thần cũng có thể từ đó cảm nhận được lo âu. Xem ra Miêu trưởng môn đoán được. Chu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta không xác định. Mà khi ngày ta đáp ứng rồi giới ma đại sư, chuyện này đối với bất kỳ người nào đều im miệng không nói, ta Miêu Mưa Sinh nói được là làm được. Chẳng qua là ta có câu lời muốn nói, như chú lão đệ có một ngày trở thành ma đạo, vô luận ngươi ta tình cảm như thế nào, ta Miêu Mưa Sinh sẽ thứ nhất đứng ra đánh chết ngươi. Miêu Mưa Sinh một mặt đau buồn thần sắc, thanh âm lạnh lùng nói. Lúc này, một trận gió thu đánh tới, lay động hai người áo quần. Miêu trưởng môn có thể nói ra lời này, thì nhìn cho ra là vị đại nhân đại nghĩa anh hùng, ta Chu Thần cũng ở đây này thề, nếu là có một ngày ta thật bị ép luân nhập ma đạo, tại luân nhập ma đạo trước, ta vậy kết tính mạng, tuyệt đối không làm ra tổn thương bất kỳ một tên người vô tội tính mạng. Chu Thần sắc mặt trang trọng, nói năng có khí phách đạo. Miêu Mưa Sinh ngưng mắt nhìn Chu Thần khuôn mặt, hắn có thể theo Chu Thần vẻ mặt nhìn ra kiên định. Hắn cũng có thể theo Chu Thần trong giọng nói nghe ra hắn không nghĩ trở thành ma đạo, thật có chút chuyện không phải hắn có thể khống chế, hắn có thể khống chế chỉ là sắp tới đem luân nhập ma đạo thời khắc, tự mình chấm dứt. Hắn đến cùng trải qua gì đó Miêu Mưa Sinh rất muốn biết. Có thể Chu Thần không nói, làm người kiêu ngạo hắn cũng không tiện mở miệng hỏi dò. Trầm mặc hồi lâu, Miêu Mưa Sinh đưa tay vỗ một cái Chu Thần bả vai, nói, nếu ngươi không nói, ta cũng không hỏi nhiều, giới ma đại sư tuyệt thế cao tăng đều tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi. Đà tạ Miêu trưởng môn. Chương 307, Tâm Hoa Nộ Phóng. Trong lòng người đều có bí mật, vô luận quan hệ lại thân mật chặt chẽ, cũng không quyền lợi tìm tòi nghiên cứu đối phương chôn sâu trong lòng bí mật. Quân tử chi giao nhạt như nước, không cần tra cứu. Chỉ cần giải với nhau ranh giới cuối cùng liền có thể. Một phen nói chuyện, lệnh Miêu Mưa Sinh trong lòng lo âu không còn sót lại chút gì, trong lòng càng thêm khẳng định Chu Thần vị này bạn vong niên. Tại quán rượu cùng Miêu Mưa Sinh cáo tử, Chu Thần ra thang máy, đến giữa cửa, gõ cửa phòng một cái, mở cửa người Hồng Nương Tử, sắc mặt thoạt nhìn chẳng nhiều bình thường thân thiện, cửa vừa mở ra, Hồng Nương Tử đưa tay chộp một cái, lôi kéo Chu Thần cổ áo thô lỗ kéo vào được. Thoáng cái nhấn ở trên ghế salon, giơ chân lên, một cước đi lên ghế salon, giống như thẩm vấn phạm nhân giống nhau khí thế hung hăng nói, thành thật khai báo. Nương tử, giao phó gì đó Chu Thần hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, dở khóc dở cười hỏi. Giao phó gì đó chẳng lẽ ngươi không biết nên giao phó cái gì không nhanh lên một chút, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Hồng nương tử sụ mặt, giận dữ trả lời một câu. Quay đầu nhìn về ngồi ở ghế salon lệnh một bên Liễu Ly, Thẩm Khanh Nhu, nói, Liêu tỷ, Khanh Nhu muội chỉ, phạm nhân không biết hối cải, nên xử trí như thế nào đại hình hầu hạ. Liễu Ly ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời. Được rồi. Hồng nương tử lăm le sắc khí, dục dịch. Nương tử môn nhé đây rốt cuộc tình huống gì coi như để cho ta chết cũng được chết được rõ ràng đi vừa lên tới liền nghiêm hình ép cung, các ngươi đây là vu oan giá họa, ta không phục. Ta muốn thượng tố. Chu Thần kỹ thuật diễn xuất khoa trương la lên. Được, vậy hãy để cho ngươi chết được rõ ràng. Hồng nương tử đặt mông ngồi ở trên bàn trà, đối mặt với Chu Thần, lạnh lùng hỏi, nói đi có phải hay không coi trọng Tần gia nha đầu kia cao ý gì đây rốt cuộc chuyện gì tiểu ra nhưng cho tới bây giờ không có cái ý nghĩ này, Tần Vũ vậy có công chúa bệnh loại hình nữ hài mới không phải tiểu ra thích loại hình. Oan uổng tiểu gia quả thực so với đậu Nga còn đoan đoan uổng A này kia theo kia A ta hôm nay mới cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, làm sao có thể sẽ thích nàng đây Chu Thần vội vàng giải thích, suy nghĩ một chút, nhất định là Tần Trọng trong bữa cơm nói lời nói kia lệnh tam nữ nhiều người suy nghĩ, vội vàng khom lưng khủy gối giải thích, Tần Trọng ở trên bàn cơm chỉ là thuận miệng nói, các vị nương tử ngàn vạn lần chớ suy nghĩ nhiều. Cô bé kia công chúa bệnh quá nặng, căn bản không phải ta thích loại hình. Huống chi, cô bé kia như vậy chán ghét ta, làm sao có thể sẽ đồng ý đây không thấy được đi mới vừa rồi ở trên bàn cơm, ta nhưng là nhìn đến cô bé kia nhìn ngươi ánh mắt tràn đầy tình nghĩa. Sợ rằng đã phương tâm ám hứa rồi, cô bé kia cũng thật xinh đẹp, nếu là đối phương đầu hoài tống báo, chẳng lẽ ngươi không động tâm Liếu Ly khỏe miệng dâng lên một vệt hài hước nụ cười, không người, trêu đùa nói. Không động tâm, tuyệt đối không động tâm, có ba vị nương tử, ta đã thỏa mãn. Chu Thần lập tức bày ra một bộ nam nhân tốt hình tượng, cự tuyệt ngoại giới hết thể cám dỗ, nghĩa chính ngôn từ nói. Hừ cũng không tin ngươi đây Hồng Nương Tử giận dữ nói. Phốc suy Thẩm Khanh Nhu không nhịn được cười ra tiếng, một mặt đáng thương vẻ mặt nhìn Chu Thần, cười nói, ca, Liếu Ly tỷ, Hồng tỷ lại đùa bỡn ngươi chơi đùa đây hử Chu Thần nhìn hai người liếc mắt, Hồng Nương Tử phát hiện sự tình bại lộ, kinh hô một tiếng, thừa dịp Chu Thần còn chưa kịp phản ứng, vội vàng chạy đi. Tay mắt lanh lẹ Chu Thần nơi nào có thể làm cho nàng dễ dàng như vậy chạy đi, nhanh chóng đưa tay, đem Hồng Nương Tử kéo, trực tiếp kéo đến trong ngực, nhấn dưới thân thể, một mặt. Cười đều nói, được a dám đùa ta, hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi đếm thử một chút tiểu gia lợi hại không thể. Vừa nói, ma thủ đã không có hảo ý đưa đến hồng nương tử trong quần áo, vướt ve kia chân mềm da thịt. Bị vướt ve, hồng nương tử nũng nịu liên tục, gò má đỏ ửng, muốn nên còn đẩy ngăn cản Chu thần ý đồ xâm phạm hai ngọn núi ma thủ, có thể tại Chu thần cặp kia ma thủ vướt ve bên dưới, hồng nương tử cả người vô lực, thân thể cũng có cảm giác, nhỏ tiếng rực dây nói, muốn tới cùng đi a. Thấy Chu thần lớn mật như thế ngay trước các nàng mặt liền đẩy lên hồng nương tử, liêu ly, Thẩm Khanh Nhu mặt đầy thẹn thùng, trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt, vừa định phi lễ chớ nhìn, còn chưa kịp trở lại phòng ngủ, liền nghe được cái này lại nói, này hồng nương tử thật không xấu hổ, chính mình muốn tới thì tới sao, tại sao thế nào cũng phải kéo lên chính mình. Nhìn hai người hướng phòng ngủ chạy đi, Chu thần đem hồng nương tử ôm, cũng hướng phòng ngủ đi vào. Cửa phòng ngủ còn chưa kịp đóng lại, Chu thần liền ôm hồng nương tử vọt vào, đem hồng nương tử nhét vào trên giường, xoay người đem cửa phòng ngủ khóa lại, đem bên trong phòng đèn đóng lại, tản ra hạ lưu tiếng cười, nói, tối nay sẽ để cho tiểu gia thật tốt hầu hạ các ngươi. Vừa nói, liền hướng trên giường nào tới. A Liễu Ly, Thẩm Khanh Nhu kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng từ trên giường lên chạy trốn. Chu thần đưa tay chộp một cái, liền đem xích lại gần mình nhất Liễu Ly bắt lại, đè ở dưới người, tay bắt đầu giải trên người đối phương quần áo. Động tác bá đạo nhưng ôn nhu không ngớt, Liễu Ly hơi chút phản kháng một hồi, liền đình chỉ phản kháng, tại Chu thần tùy ý dưới sự trêu đùa, Liễu Ly cũng buông xuống dè đạt, dần dần nên đón. Một bên hồng nương tử cũng ở đây Thẩm Khanh Nhu sợ hãi kêu thời khắc, bắt được nàng, đem Thẩm Khanh Nhu nhấn dưới thân thể, một bên cởi Thẩm Khanh Nhu quần áo, vừa nói, hôm nay thế nào cũng phải để cho tỷ tỷ hưởng thụ một chút người chân mềm da thịt không thể. Không muốn. Thẩm Khanh Nhu dở khóc dở cười nói, có thể hồng nương tử nơi nào để ý tới nàng, không ngừng đem Thẩm Khanh Nhu quần áo cho cởi xuống, vướt ve Thẩm Khanh Nhu chân mềm da thịt, ôm Thẩm Khanh Nhu đến Chu thần bên người. Cả phòng nhất thời nũng nịu liên tục, tiếng rên rỉ không ngừng, xuân ý rồi rào. Tại liên tục không ngừng chinh chiến bên dưới, cuối cùng lệnh tam nữ người được đến trước đó chưa từng có thỏa mãn, Chu thần cũng mệt mỏi sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, ngủ thiếp đi. Đầu tiên, bị Chu thần ngay trước mọi người làm đục, Tần Vũ Hận không được đem lấy khốn kiếp thiên đao vạn quả, còn chưa từng có người nào dám trước mặt mọi người làm đục chính mình. Có thể nhìn đến Chu thần cùng phụ thân tỷ thí, Tần Vũ nội tâm dần dần bị Chu thần cho thấy ngang ngược chỗ bắt sống. Chờ đến ở trên bàn cơm, phụ thân nói ra lời nói kia, càng làm Tần Vũ kích động không thôi. Có thể lập tức nghe Chu thần đã kết hôn, nàng tâm tình chìm đến đáy biển. Nam ở trên giường, lặp đi lặp lại không ngủ được, đầy đầu đều là Chu thần thân ảnh. Tần Vũ chưa từng nhớ nhung như vậy qua một người nam nhân, nàng lần đầu vì người đàn ông mất ngủ, cho đến rạng sáng 2 giờ, nàng mới ngủ. Ngay kế, thiên không sáng, Tần Vũ liền tỉnh lại, trong đầu như cũ tản ra không đi Chu thần thân ảnh. Tần Vũ rửa mặt một cái, dự định đi phòng ăn ăn điểm tâm, đi tới phòng khách, trong đầu lại hiện ra kêu Chu thần ăn chung điểm tâm ý tưởng, càng nghĩ trong lòng càng kích động. Tần Vũ đi tới trước đài, hỏi, tiểu thư, làm phiền ngươi tra một chút Chu thần ở phòng nào được, xin chờ một chút. Đại sảnh tiểu thư lễ phép cười một tiếng, bắt đầu tìm kiếm, một lát sau, mỉm cười nói, tại 1201 căn phòng. 1201 căn phòng Tần Vũ lặp lại một lần, hỏi. Không sai, 1201 căn phòng là căn hộ, ta nhớ được ngươi hỏi vị tiên sinh kia rồi, hắn thật giống như theo ba nữ nhân ở cùng một chỗ. Đại sảnh tiểu thư trên mặt lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn chằm chằm Tần Vũ, không nhịn được giải thích. Đối với ngày hôm qua mở căn hộ Chu thần, đại sảnh tiểu thư khắc sâu ấn tượng, chung quy còn chưa từng người mang ba cái khác phái mở cùng gian phòng, nàng tự nhiên đem Chu thần coi là công tử phóng đăng ca. Bây giờ Tần Vũ vậy mà tới hỏi, nàng rất sợ cô bé này cũng là bị Chu thần hoa ngôn xảo ngữ lừa dối, lòng tốt nhắc nhở. Gì đó theo ba nữ nhân ở chung Tần Vũ kinh ngạc gào lên. Nhận ra được phòng khách có người nhìn nàng, Tần Vũ mặt đầy thẹn thùng, hạ thấp giọng hỏi, ngươi chắc chắn chứ xác định. Đương thời tiền sinh kia còn nói muốn cái có thể ngủ 3-4 người giường lớn. Tiểu thư, loại người như vậy ngươi muốn cẩn thận á, đại sảnh tiểu thư có lòng tốt nhắc nhở. Hả, tốt ta hiểu được. Tần Vũ hoàn toàn mơ hồ, liền đại sảnh tiểu thư mà nói đều không nghe lọt tai. Làm sao có thể kia Liễu Ly không phải vợ hắn sao, làm sao có thể khoan dung hắn cùng khác nữ nhân ở cùng nhau, mấu chốt là cũng đều cùng nhau. Tần Vũ cảm giác mình thế giới quan hoàn toàn hỗn loạn. trong đầu hiện ra hình ảnh, liền vội vàng lắc đầu làm cho mình thanh tỉnh chút ít. Chương 308, một chiêu dò xét. Biết được tin tức này, đối với Tần Vũ rung động quá lớn, đối với đại sảnh tiểu thư phía sau mà nói, nàng căn bản không nghe được, liền ăn điểm tâm tâm tình đều không, thất hồn lạc phách trở về phòng. Tin tức này, cơ hồ phá hủy Chu Thần trong lòng hắn thành lập hình tượng tốt đẹp. Tại Tần Vũ trong thế giới quan, tình yêu là thần thánh, là không có thể xâm phạm, là không có thể cùng chung. Đầu mình một lần thích nam nhân làm sao có thể là như vậy, người chuyện này đối với nàng đã kích quá lớn. Nam ở trên giường không ngừng hồi tưởng đại sảnh tiểu thư nói chuyện, không tin, vẫn là không thể tin tưởng Chu Thần đúng là loại người như vậy. Có thể coi là hắn không phải loại người như vậy thì như thế nào hắn bây giờ đã kết hôn, mình cùng hắn cũng không có chút nào khả năng. Mặc dù không ngừng cảnh cáo chính mình, có thể Tần Vũ vẫn có loại muốn đi tìm tòi kết quả ý tưởng, nhìn một chút trong lòng thứ nhất thích nam nhân có phải là thật hay không giống như đại sảnh tiểu thư nói như vậy không chịu nổi. Quấn quýt chút ít, Tần Vũ lần nữa đi ra cửa phòng, vào thang máy, nhấn 12 tầng. Đinh đông thang máy đậu sát ở 12 tầng, Tần Vũ chần chờ, bước chân vô luận như thế nào đều không bước ra đi, nội tâm lại vật lộn một phen, nàng mới chậm rãi bước ra thang máy. Thời gian qua thật lâu, nàng mới đi đến 1201 cửa gian phòng, đứng ở cửa, nàng không ngừng cho mình động viên đưa tay gõ cửa, có thể mỗi lần đưa tay vươn ra lại từ khước. Vòng đi vòng lại, như cũ không có nổi lên gõ cánh cửa kia dũng khí. Có lẽ là nàng sợ hãi, sợ hai cánh cửa kia sau khi mở ra nhìn đến chính mình đứng đầu không muốn nhìn thấy tình cảnh, có thể nàng vừa hy vọng nhìn đến trong lòng hy vọng tình cảnh. Cuối cùng, Tần Vũ vẫn là chiến thắng trong lòng khiếp nhược, đưa tay ra cửa trước lên gõ đi, có thể tay còn không có đụng chạm lấy cửa phòng, môn liền được mở ra, Chu Thần cùng với ba vị nữ nhân thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, Tần Vũ thử ra, hoàn toàn thử ra, thật ở tại một căn phòng, trong căn phòng cũng chỉ có một giường lớn, nhất định là cái loại này kết quả. Ồ, Tần cô nương, sáng sớm sao ngươi lại tới đây? Cửa phòng mở ra, Chu Thần nhìn đến đứng ở cửa Tần Vũ, mặt đầy không hiểu hỏi. Ba Chu Thần còn chưa nói hết, trên mặt liền vang lên một cái vang dội bàn tay, nếu là bình thường, này bàn tay căn bản không khả năng đánh trúng Chu Thần, nhưng lúc này, Tần Vũ tay liền giơ lên trời trung, khoảng cách Chu Thần khuôn mặt rất gần, hơn nữa Chu Thần đầy đầu đều tại nghi ngờ đối phương như thế tại cửa phòng mình, đương nhiên sẽ không nghĩ tới đây cô nương sẽ đến như vậy một hồi vô sỉ. Tắt xong một cái tát, Tần Vũ quát to một tiếng, khóc trốn mất dép mà đi. Tình ngộ. Tàn nát cõi lòng. Bị đánh một cái tát Chu Thần vẫn còn trong kinh ngạc, hắn đây mẹ đến cùng chuyện gì xảy ra, chính mình không có đắc tội nha đầu này à, một buổi sáng sớm tới gõ chính mình môn, không nói hai lời, đi lên liền cho mình một cái tát, còn chửi mình vô sỉ. Có bị bệnh không? Chu Thần không nhịn được mắng. Nói, ngươi tối hôm qua đối với người ta tiểu cô nương làm gì đó, hồng nương tử không chỉ có không có an ủi, ngược lại còn một mặt cười đều chất vấn. Chuyện này xác thực kỳ quái. Nếu là không có đắc tội Tần Vũ, nàng làm sao có thể một buổi sáng sớm tới gõ cửa phòng, đi lên chính là một cái tát. Nhất định là Chu Thần hàng này tối hôm qua theo miêu mưa sinh cáo biệt sau đó thế nào Tần Vũ rồi, nàng mới có thể tức giận như vậy. Gì đó làm gì tối hôm qua một mực với các ngươi chung một chỗ, ta lại không phân thân thuật, sao khả năng thế nào nàng Chu Thần khóc không ra nước mắt giải thích. Cô nàng này nhất định chính là chính mình khắc tinh. Tối hôm qua cắn chính mình một cái không nói, sáng sớm hôm nay lại tát mình một cái. Cô nàng này có phải hay không đánh chính mình đánh lên có vẻ Phật viết, loại ác nhân được các quả. Liêu Ly lạnh nhạt nói một câu, vượt qua Chu Thần ra căn phòng. Ta Chu Thần trong lòng bực bội đòi mạng, làm chính hắn cũng hoài nghi tối hôm qua là không phải là mộng bơi chạy đến Tần Vũ căn phòng đưa nàng làm. Một hồi thấy Tần Vũ thế nào cũng phải thật tốt hỏi nàng một chút. Phát gì đó thần kinh một buổi sáng sớm tắt mình một cái, còn vừa khóc vừa thương tâm, làm theo vứt bỏ nàng trần thế mỹ giống nhau. Mấy người ra quán rượu, đi phòng ăn ăn điểm tâm. Tại phòng ăn cũng không gặp Tần Vũ, ngược lại gặp Tần Trọng đám người, hướng Tần Trọng hỏi thăm một phen. Hắn nói trước kia đi Tần Vũ căn phòng gọi nàng ăn cơm cũng không người ứng tiếng, còn tưởng rằng nàng đã tới phòng ăn nữa nhà Chu huynh đệ. Chuyện gì xảy ra à? Vũ Nhi thế nào? Tần Trọng mặt đầy lo âu hỏi. Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ đem mới vừa chuyện phát sinh giảng thuật một lần, trên bàn ăn một đám người tràn đầy không hiểu, cũng hoài nghi nhìn Chu Thần. Chuyện này xác thực quá kỳ quái, một cô nương ra sáng sớm chạy đến ngươi cửa gian phòng gõ cửa, cửa vừa mở ra, không nói hai lời vung tay chính là một cái tát, có thể không làm người ta hoài nghi sao? Chu huynh đệ, ta đi tìm Vũ Nhi rồi, ta hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu là Vũ Nhi không đúng, ta nhất định khiến hắn cho ngươi nói xin lỗi. Tần Trọng lo âu con gái, cũng không lo nổi ăn cơm, liền vội vàng đứng lên muốn tìm Tần Vũ, mới vừa đi hai bước tựa hồ nhớ tới gì đó, lại lộn trở lại, một mặt hoài nghi hỏi, Chu lão đệ, ngươi tối hôm qua cùng Miêu trưởng môn thấy xong mặt sau đó, không thấy Vũ Nhi chứ Tần đại ca, liền ngươi cũng không tin tưởng ta thề với trời, ta thật không có thấy lệnh ái. Chu thần dở khóc dở cười giải thích, ta tự nhiên tin tưởng Chu lão đệ, ta đi trước tìm Vũ Nhi, hỏi một chút đến cùng tình huống gì. Tần Trọng lúng túng nói một câu, vội vàng rời đi phòng ăn, đi trước tìm Tần Vũ. Thật sự không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, Chu thần trong lòng kìm nén đầy bụng tức giận, vô duyên vô cớ bị đánh một cái tát, bây giờ lại bị người hoài nghi mình khi dễ Tần Vũ. Quả thực có khổ khó nói a, ngày hôm qua chính mình đối phó Liêu Ly các nàng ba đã kiệt sức, nơi nào còn có năng lực làm tổn thương Tần Vũ sự tình a. Chu lão đệ, đừng suy nghĩ, có thể là Tần gia nha đầu kia hiểu lầm ngươi. Ăn cơm đi, La Thông cười một tiếng, an ủi. Bây giờ cũng không hiểu được nha đầu kia vì sao đánh chính mình, muốn cũng vô dụng, cũng chỉ có một mình nàng biết rõ, Chu thần không thể làm gì khác hơn là ăn cơm. Điểm tâm ăn một nửa, bên trong phòng ăn đột nhiên đi tới một nhóm mấy người, đi tuốt ở đằng trước người nhìn qua ngoài 50 tuổi, cả người lộ ra một cấu ngang ngược, người kia hướng bên này nhìn một cái, giữa hai lông mày toát ra ác liệt sát khí, đi theo người này sau lưng chính là tối hôm qua một đám Hoa Sơn phái đệ tử, theo sát hắn là cái nhìn qua 27, 8 tuổi người tuổi trẻ, người này sắc mặt thanh tú, cả người toát ra một tia ngạo khí, tựa hồ cố ý hiển lộ tu vi võ công, làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách. Trên bàn ăn miêu mưa sinh, La Thông sắc mặt biến đổi lớn, nhận ra được đối phương phát ra sát khí, Chu thần cũng có chút bất an. Hoa Sơn khí tông Giang Trí Khôn, xem ra lai giả bất thiện a, La Thông hạ thấp giọng nhắc nhở. Chu lão đệ, phải cẩn thận. Miêu mưa sinh nhỏ tiếng nhắc nhở. Chu thần không có trả lời. Giang Trí Khôn đã đặt đến trước bàn ăn, ánh mắt lạnh diệt nhìn tại chỗ người liếc mắt, cuối cùng đặt ở Chu thần trên người. Mở miệng nói, ngươi chính là Chu thần. Người này thanh âm nói chuyện sắc nhọn, giống như thái giám bình thường, làm người ta nghe vào rất không thoải mái. Chu thần chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc Giang Trí Khôn liếc mắt, từ tốn nói, như thế có chuyện. Giang Trí Khôn cũng không lên tiếng, chỉ là hắn đã di chuyển, lập tức sách trưởng, hàm chứa ác liệt sát ý trưởng pháp hướng Chu thần oanh kích mà đi, chiêu này không chút lưu tình, nhất định chính là muốn một chiêu muốn Chu thần mệnh. Một buổi sáng sớm bị Tần Vũ tắt một bạc hai, Chu thần trong lòng đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận, không có nơi phát tiết, không nghĩ đến hàng này lại tới dẫn đến chính mình. Chu thần tài lười quản hắn khỉ gió là ai, cảm nhận được một cỗ sát ý đánh tới, Chu thần mặt đầy lửa giận, khẽ quát một tiếng, sách trưởng ngăn cản đi qua. Phanh, hai trưởng đối lập, phát sinh kịch liệt trầm đục tiếng vang, hai người cánh tay đều bị chấn hơi tê tê. Giang Trí Khôn cũng không có tiếp tục động thủ, nhanh chóng thu trưởng, nhìn chằm chằm Chu thần, chậm rãi nói, quả nhiên hậu sinh khả úy. Chương 309, lấy khí vận kiếm. Người này nội công hùng hậu hữu lực, trường lực bá đạo hung mãnh, một trưởng đánh tới, chấn Chu thần toàn bộ cánh tay tê dại, mơ hồ cảm giác xương cốt đều có chút căng nước. Đem đối trưởng cánh tay nấp trong sau lưng, Chu thần nắm chặt, lỏng ra quả đấm, vận hành nội kình du tẩu cùng cánh tay, mới hơi chút giãn ra xương cốt cảm giác đau đớn. Ngưng mắt nhìn mặt vô biểu tình nhưng làm cho người ta một loại khí tức nguy hiểm Giang Trí Khôn, Chu thần sắc mặt như thường, nhưng cảnh giác mười phần, cười lạnh nói, đây coi như là tiền bối dò xét sao? Đã dò xét xong rồi, tiếp theo định làm gì đây? Tốt một cái hậu sinh, miệng thật là quá độc. Giang Trí Khôn híp cặp mắt, cười lạnh một tiếng, nói. Giang Trí Khôn thanh âm vốn là sắc nhọn, nghe vào giống như thái giám, lúc này không che giấu chút nào lửa giận trong lòng. Nghe vào càng làm cho người ta tê cả da đầu, nổi da gà nổi lên. Sư thúc, loại chuyện nhỏ này tiểu không làm phiền ngươi lão tự thân xuất mã, sẽ để cho sư chất tới lãnh giáo một phen. Người này cao chiêu đi theo vừa vào cửa liền đứng ở Giang Trí Khôn bên cạnh kia tuấn tú người tuổi trẻ một mặt ngạo nghệ thần sắc, ngữ khí khinh thường nói. Giang Trí Khôn như cũ mặt vô biểu tình, cũng không tiếp lời, yên lặng phút chốc, khẽ gật đầu đã ngầm cho phép. Được đến sư thúc Giang Trí Khôn đồng ý, kia trên mặt người tuổi trẻ hiện ra vẻ vui sướng vẻ, bước về phía trước một bước, tay cầm một thanh trường kiếm, ôm quyền nói, tại hạ Hoa Sơn phái Lục U, hướng các hạ lãnh giáo. Người này cả người toát ra một cỗ hiệp khí, cử động, động tác cơ hồ hoàn mỹ không thể kén chọn. Tạ Y Hàn ở đứng ra thời khắc, đã có không thiểu Hoa núi phái nữ đệ tử khuôn mặt hàm tình ngưng mắt nhìn hắn. Luận xinh đẹp, người này có thể so với Tống Ngọc, Phan An, ngay cả Chu Thần cũng mặc cảm. Luận cử chỉ, động tác, càng là hiển lộ ra khí chất cao quý, thật sự là một lệnh khác phái ái mộ người. Có thể chẳng biết tại sao, Chu Thần theo đáy lòng đối với người này tràn đầy chán ghét, sâu trong nội tâm cảm giác người này dáng vẻ cái cỡm, chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa người. Có lẽ là vì đồng tính gian bài xích lẫn nhau, Chu Thần cũng không suy nghĩ vì sao chán ghét như vậy người này. Dù sao thì là từ trong lòng chán ghét. Chu Lão Đệ, người này là Hoa Sơn trưởng môn chử mới môn đệ tử thân truyền, là Hoa Sơn khí tông hiếm có nhân tài, tu vi của người này đã đến nội kình hậu kỳ, mặc dù bái ở khí tông môn hạ, có thể kiếm pháp cũng là siêu tuyệt, từng nghe nói hắn cùng với Hoa Sơn kiếm tông tân duệ đệ tử Phạm Cá Nhảy so chiêu lại cũng đứng ở thế bất bại, ngươi phải cẩn thận. La Thông sắc mặt lo âu, không nhịn được nhắc nhở. Hoa Sơn khí tông lấy khí vi chủ tu, kiếm tông lấy kiếm mời làm chủ tu, nhưng này Lục Vũ kiếm khí song tu, hơn nữa đều có thành tựu thâm hậu, đã luyện đến lấy khí vận kiếm cảnh giới, thật sự khó có thể đối phó. Ngay cả là ta cũng không xác thực nắm chặt đánh bại hắn. Miêu Mưa Sinh cũng là mặt đầy lo âu, nhẹ giọng nói. Năm gần đây, Hoa Sơn phái xử sự buộc phát phách lối bá đạo, không chỉ có là vì Hoa Sơn phái có được lấy mấy trăm năm cơ nghiệp, nội tình thâm hậu. Đồng thời cũng theo năm gần đây Hoa Sơn phái xuất hiện không ít tân duệ đệ tử có liên quan, đứng mũi chịu sào chính là kiếm tông đệ tử Phạm Cá Nhảy, tin đồn người này kiếm pháp đã đến tới đạt cảnh giới, kiếm xuất vỏ, nhất định xảy ra án mạng, còn trước mặt Lục U, có thể bài Hoa Sơn phái tân duệ người thứ hai, kiếm khí song tu, thậm chí tin đồn này. Người đã đến lấy khí vận kiếm mức độ, lấy khí vận kiếm, cùng truyền thuyết phi kiếm có chút tương tự, nhưng không phải hoàn toàn giống nhau. Lấy khí vận kiếm, chỉ là lấy khí công thúc dục trường kiếm, lệnh kiếm tùy ý du thoán có khoảng cách hạn chế, từ đó đánh chết đối thủ. Về phần trong truyền thuyết phi kiếm, sử dụng phi kiếm người, đã sớm đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, căn bản không yêu cầu cố ý lấy khí công vận kiếm, chỉ cần một cái ý thức liền có thể lệnh kiếm tùy ý xuyên toa. Bất quá, có thể luyện tiểu lấy khí vận kiếm, đã không thể khinh thường. Phi kiếm, còn lại ở chỗ trong truyền thuyết, loại trừ trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất kiếm Lăng Thiên Chi bên ngoài, lại không người luyện thành phi kiếm. Thật sự không nghĩ đến trước mặt vị này thần tình ngạo mạn người tu vi lại đến mạnh mẽ như vậy mức độ, hắn mới không tới 30 tuổi, nghĩ đến ngày sau thành tựu lạ thường, quả nhiên thiên hạ lớn, người tài dị sĩ không đếm xuể. Cho dù nghe hai vị trưởng môn giảng thuật này Lục U như thế nào lợi hại, có thể Chu Thần như cũ đối với hắn không có chút nào hảo cảm, chế trụ trong lòng kinh ngạc. Chu Thần hơi kinh ngạc thần tình trong nháy mắt khôi phục như thường, đưa tay ôm quyền, chậm rãi nói, Chu Thần. Tuy nói Miêu Mưa Sinh hai vị trưởng môn nhắc nhở tiếng rất nhỏ, có thể Lục U cách bọn họ rất gần, tự nhiên đem hai vị trưởng môn nhắc nhở nghe, vốn tưởng rằng Chu Thần sẽ bị hù dọa nhận sai chạy trốn, thật không nghĩ đến trong nháy mắt kinh ngạc thần sắc liền khôi phục, xem ra có chút tài năng. Lục U ánh mắt lạnh lùng liếc Chu Thần liếc mắt, tay đã di chuyển. Nhanh chóng đem vỏ kiếm bên trong trường kiếm rút ra, bước chân đạp một cái, ác liệt một kiếm trực bước Chu Thần. Thật là nhanh, thật bén nhọn kiếm pháp. Trong lòng đã sớm đối với tu vi của người này có đại thể phỏng đoán, cho nên, Chu Thần cũng không kinh ngạc, hoảng hốt, ngược lại không gì sánh được chấn định. Ngay ta y Lục Vũ trường kiếm đánh tới một khắc kia, Chu Thần cũng di chuyển, nhanh chóng từ bên hông rút ra truy thủ, ngăn cản đi tới. Vốn muốn một kiếm đem người này đánh chết. Có thể Lục Cú càng nhìn đến một cây chùy thủ chặn lại chính mình đánh tới trường kiếm, tuấn mỹ khuôn mặt hiện ra một vẻ tâm lãnh, trường kiếm cùng chùy thủ phát ra phanh tiếng vang giòn giã, Lục Cú không hề thối ý, trường kiếm bất ngờ rời tay. Rời tay trường kiếm đột nhiên thay đổi đường tắt, quẹo gấp, hướng Chu Thần sau lưng đâm đi tới. Cùng lúc đó, trung kích lên Lục Cú ác liệt trường pháp đã hướng Chu Thần lồng ngực quanh kích mà đi. Lấy khí vận kiếm, tiến hành song song. Chu Thần trong lòng kinh hãi, nắm chặt chùy thủ nhanh tay tốc độ trở tay dựa lưng, một cái tay khác nắm chặt thành quyền, lập tức vận hành bát quái thần quyền, hướng đánh tới Lục Cú oanh kích đi tới. Phanh phanh một tiếng binh khí thanh thúy tiếng va chạm vang, sau đó lại chuyển tới một tiếng vang trầm thấp, hóa giải phía sau lấy khí vận kiếm sát chiêu, Chu Thần cũng không có vui mừng, hai người quyền trưởng với nhau tản mát ra cường đại nội kình lẫn nhau hoanh kích, đối phương thả ra từng luồng kình khí lệnh với nhau đều cảm giác biển máu cuồn cuộn, khó chịu không thôi. Phốc phốc quyền trưởng đối lập hai người cũng không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, nhanh chóng lui về phía sau đi, Chu Thần một tay nắm chặt chùy thủ, ánh mắt bình tĩnh ngưng mắt nhìn đối phương. Lục U sắc mặt lạnh giá, hai mắt đỏ thắm, tản ra nồng đậm sát ý, làm sao có thể hắn làm sao có thể trong nháy mắt hóa giải được chính mình lấy khí vận kiếm sát chiêu, làm sao có thể lấy man kính cùng mình chống đỡ được hắn chỉ vừa bước vào nội kình hậu kỳ, chính mình nhưng là đã ở nội kình hậu kỳ nhiều năm, tu vi chênh lệch quá nhiều, nhưng hắn vì sao có thể ngăn cản kết quả như thế. Lệnh Lục U trong lòng tràn đầy oán hận, hắn nếu không phải đánh ngang tay, nếu là hắn một chiêu kết đối phương, có thể kết quả làm hắn thất vọng, hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Mặt đầy lạnh giá Lục U vừa muốn tiếp tục động thủ, lấy khí lực vận hành kiếm pháp, mới vừa rồi quyền trưởng đối lập phòng trừng đã làm đối phương trở thành nỏ mạnh hết đà, chỉ cần gượng chống đi xuống, tuyệt đối có thể thắng. Mới vừa đề khí vận kiếm, Lục U liền cảm giác huyết mạch cuồn cuộn càng thêm khoảng cách, không nhịn được lại phun ra một ngụm ma u tươi. Tiểu tại lúc này, một trương tay rơi vào Lục U trên bờ vai, Lục U mới thư giãn chút ít. Sau lưng chuyển tới Giang Chí Khôn thanh âm. Đủ rồi. Sư thúc, ta Lục U mặt đầy không cam lòng muốn nói cái gì, có thể còn chưa kịp nói, liền bị Giang Chí Khôn nghiêm nghị ngắt lời nói, ta nói đủ rồi. Ừ, Lục U một mặt không cam lòng, có thể tựa hồ cũng không dám không vâng lời Giang Chí Khôn, túi đầu giận dữ kêu. Đúng là một không tệ hậu sinh, hôm nay liền như vậy. Bất quá, ngươi làm nhục Hoa Sơn phái chuyện, vẫn chưa xong, lần sau gặp lại. Chính là lấy ngươi tàn sát đấm máu chỉ ngươi đối Hoa Sơn phái làm đủ. Giang Chí Khôn sắc nhọn thanh âm nói một câu, quả quyết nghiêng đầu xoay người, nói, đi. Chương 310, trọng yếu cơ hội. Nhìn Giang Chí Khôn mang theo Hoa Sơn phái chúng đệ tử biến mất ở phòng an, Chu Thần căng thẳng thần kinh mới hoàn toàn thanh tĩnh lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở trên ghế, thở hổn hển, đem ngoài miệng vết máu lau một hồi, Chu Thần tâm tình không gì sánh được ngưng trọng. Quả nhiên coi thường Hoa Sơn phái, không nghĩ đến chỉ là cái Hoa Sơn phái đệ tử liền lợi hại tới mức này. Nếu là Giang Chí Khôn tự mình động thủ đây Chu Thần không dám nghĩ tới, chung quy Giang Chí Khôn cũng không có chân chính động thủ, lúc trước một chiêu chỉ là dò xét, căn bản không dụng hết toàn lực. Có thể Chu Thần không nghĩ ra là Giang Chí Khôn vì sao phải bỏ qua cho chính mình như hắn muốn đánh chết tự mình tiến tới rửa sạch Hoa Sơn phái làm đủ. Trực tiếp động thủ há chẳng phải là tốt hơn, vì sao còn làm cho mình sống lâu mấy ngày này. Giang Chí Khôn đến cùng có gì mục tiêu? Chu Thần, ngươi không sao chứ? Liêu Ly mặt đầy lo âu hỏi. Thẩm Khanh Nu sắc mặt tâm trầm, nắm lên Chu Thần cổ tay, kiểm tra Chu Thần thương thế nặng bao nhiêu. Hồng Nương Tử cũng thần sắc khẩn trương đứng ở một bên, mặt đầy lo âu nhìn Chu Thần, rất sợ hắn xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Về phần Miêu Mưa Sinh, La Thông cũng ân cần hỏi thăm một câu. Không đáng ngại, lệnh mọi người lo lắng rồi. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười thảm, cười an ủi một câu, lập tức, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi, Miêu trưởng môn, La trưởng môn, này Giang Chí Khôn đến cùng tại Hoa Sơn phái địa vị gì? Tin đồn Giang Chí Khôn chính là Hoa Sơn phái trước một đời trưởng môn sông Ngũ Lăng Nhi Tử, này Giang Chí Khôn năm đó cũng là nhân vật lợi hại, rất nhiều người đều cho là sông Ngũ Lăng sẽ đem trưởng môn truyền cho Nhi Tử. Có thể mặc cho chẳng ai nghĩ tới cuối cùng lại chuyển cho đại đệ tử trừ mới. Môn, có thể Giang Chí Khôn cũng không có bất kỳ bất mãn nào, toàn lực phụ trợ trừ mới môn. Lúc còn trẻ Giang Chí Khôn là một tuyệt đối kiêu ngạo người, có thể từ lúc sông Ngũ Lăng đem chức trưởng môn chuyển cho trừ mới môn sau đó, hắn biến hóa cực kỳ khiêm tốn, không tham dự bất cứ chuyện gì, không nghĩ đến năm nay võ học đại hội hắn vậy mà tham gia. La Thông giải thích một phen, cuối cùng mặt đầy không giải thích đạo. Chu Thần không có chen vào nói, một mặt trầm tư. Trầm mặc phút chốc, Chu Thần tiếp tục hỏi, kia Lục U bái nhập người nào môn hạ? Về phần bái nhập người nào môn hạ, cái này thật đúng là không rõ ràng. Nghe nói hắn theo Hoa Sơn phái trưởng môn trừ mới môn tu hành luyện khí, theo kiếm tông Nhâm Viễn tu hành kiếm chiêu, hẳn là đồng thời bái nhập hai người môn hạ đi. Chung quy giống như Lục U loại tư chất này đệ tử, coi như bên trong môn phái bộ cũng sẽ tranh đoạt. Miêu Mưa Sinh giải thích. Kia Phạm Cá Nhảy đây, Phạm Cá Nhảy chính là bái nhập kiếm tông Đường Xa Sơn môn xuống, nghe năm đó, chính là bởi vì kiếm tông Đường Xa núi được đến tư chất tuyệt cao Phạm Cá Nhảy, Nhâm Viễn mới mặt dày mày dạn muốn thu Lục U như vậy. A Chu Thần ngưng mắt nhìn phòng ăn bên ngoài, sâu kín nói một câu. Sau một hồi trầm mặc, Chu Thần ấy nay đứng dậy, hướng Miêu Mưa Sinh, La Thông nói cáo tử, hai vị trưởng môn, tại hạ thân thể không thoải mái, yêu cầu điều chỉnh một phen, như vậy từ biệt rồi. Được, Chu lão đệ thật tốt chữa thương. Hai người chăm miệng một lời đạo. Mới vừa rồi Chu Thần cùng Lục U quyền trưởng đối lập, hai người đều phun ra một ngụm ma u tươi, có thể thấy hai người tu vi không sai biệt lắm, đều bị đối phương nội kình đánh kích, thương thế không nhẹ. Miêu Mưa Sinh, La Thông hai người tự nhiên không thể trễ nãi Chu Thần chữa thương. Cáo biệt Miêu Mưa Sinh hai người, Chu Thần tại Liễu Ly ba người nâng đỡ rời đi phòng ăn, hướng căn phòng đi tới. Đến căn phòng, Chu Thần giao phó đạo, ta thương thế không nhẹ, yêu cầu đóng cửa chữa thương, bất luận kẻ nào cũng không trông thấy, tiếp theo liền làm phiền các ngươi. Biết rõ. Ba người trả lời một tiếng, gật đầu nói. Nói xong, Chu Thần liền xoay người vào phòng ngủ, liền cửa phòng đều đóng lại. Cùng Lục U quyền trưởng đối lập, Chu Thần sắc thực nội kinh rối loạn, đưa đến oanh kích huyết mạch, mới phun ra một ngụm ma u tươi, có thể đả thương thế cũng không có mọi người thấy như vậy nghiêm trọng. Về phần Lục U, Chu Thần tin chắc người này so với chính mình bị thương nặng hơn, có thể vì để ngừa Hoa Sơn phái đánh lén, hắn phải mau chóng khôi phục. Giang Chí Khôn trên mặt nổi lưu chính mình một cái mạng, không chừng sẽ ngầm hạ sát thủ, Chu Thần không thể không đề phòng. Bên ngoài phòng khách ba người trên mặt biểu hiện khác nhau, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước, bầu không khí dị thường quỷ dị. Cuối cùng, Hồng Nương Tử không nhịn được quỷ dị như vậy bầu không khí, dẫn đầu mở miệng trước đạo, Khanh Nhu, Chu Thần thương thế hắn đến cùng như thế nào không nặng. Thẩm Khanh Nhu suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời. Gì đó rốt cuộc chuyện này như thế nào nếu không nặng vì sao phải quan môn chữa thương? Hồng Nương Tử mặt đầy không hiểu hỏi. Khanh Nhu, ngươi kiểm tra Chu Thần thân thể, tình huống đến cùng như thế nào? Liễu Ly cũng là mặt đầy không hiểu, nghiêm túc hỏi. Ca nội kinh sắc thực rối loạn, là bị liên lụy triệu chứng, có thể chỉ là nội kinh rối loạn đưa đến huyết mạch tan vỡ, mới phun huyết, chỉ cần đem nội kinh ổn định, liền không có gì đáng ngại. Về phần ca vì sao muốn làm như thế? Ta cũng nghĩ không thông. Thẩm Khanh Nhu không chút nào giấu giếm giải thích. Có lẽ hắn là lo lắng Hoa Sơn phái nhân cơ hội ngầm hạ sát thủ. Liễu Ly trầm tư chút ít, phỏng đoán đạo. Phải có khả năng này. Đã như vậy, chờ Chu Thần xuất quan trước, chúng ta nhất định phải bảo đảm Hoa Sơn phái bất luận kẻ nào đều không vào được. Liễu Ly một mặt nghiêm túc, lập tức khôi phục ngày xưa buôn bán nữ cường nhân hình tượng, khí thế cứng rắn nói. Được. Hai người trả lời một tiếng. Đều trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi tại mỗi cái có thể xông vào vị trí, bảo đảm không sơ hở tí nào. Một ngày liền như vậy đi qua, trong lúc Tần Trọng đã tới một chuyến, hắn cũng là nghe Miêu trưởng môn, La trưởng môn giảng thuật mới hiểu được Chu Thần cùng Hoa Sơn phái Lục U đánh một trận, trong lòng rất là lo âu, thật không nghĩ đến cũng không có thấy Chu Thần bản thân, lại bị tam nữ người đuổi ra ngoài cửa. Rời đi Tần Trọng mặt đầy lo âu, xem ra Chu Thần thương thế không nhẹ, nếu không, không có khả năng liền khách cũng không trông thấy. Tiếp theo Thiếu Lâm tự một tên tăng lữ tới, nói là chịu phương trượng dặn dò, tới hướng Chu thí chủ giảng thuật liên quan tới ngày mai võ học đại hội chuyện, nhưng cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngày này loại trừ hai gã khách nhân tới, Hoa Sơn phái đệ tử cũng không có đánh lén, có thể ba người cũng không buông lỏng, như cũ tử thủ ở mỗi người vị trí, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ Chu Thần xuất quan. Nhà khách, Giang Chí Khôn căn phòng. Giang Chí Khôn chính ngồi xếp bằng cho bị thương Lục U chữa thương, lớn như vậy căn phòng bầu không khí quỷ dị, lấy ba đạo nội kình đem Lục U rối loạn nội kình vững vàng ở. Giang Chí Khôn mới thu công, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ngồi ở trên ghế salon. Cảm giác trong cơ thể rối loạn nội kình hoàn toàn thoải mái, Lục U lập tức đứng lên, quỳ dưới đất, cảm kích nói, đà tạ sư phụ. Đứng lên đi, Giang Chí Khôn từ tốn nói. Tạ sư phụ. Lục U trả lời một tiếng. Liền ngồi ở trên ghế salon, nhìn sắc mặt nghiêm túc Giang Chí Khôn, Lục U trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi dò, có thể tựa hồ hắn rất sợ Giang Chí Khôn, do dự hồi lâu vẫn không có mở miệng, ngồi ở một bên Giang Chí Khôn liếc Lục U liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói, có phải hay không hiểu ta vì sao không ra tay đánh chết tại chỗ Chu Thần học trò không hiểu, mời sư phụ chỉ điểm. Lục U cúi đầu nói, U Nhi. Còn nhớ vi sư từ nhỏ cảnh cáo ngươi sự tình sao? Giang Chí Khôn cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại mở miệng hỏi. Đỗ Nhi một mực nhớ kỹ, chưa bao giờ dám quên mất. Lục U một mặt nghiêm túc, liền vội vàng nói. Chu thần chuyện với ta mà nói, là một cơ hội, ta làm sao có thể khiến hắn dễ dàng chết như vậy nữa nha. Giang Chí Khôn trên mặt hiện ra một vẻ âm trầm nụ cười, thanh âm âm trầm khiếp người đạo. Chương 311, Võ học đại hội. Thương tại tự thân, Chu thần so với bất luận kẻ nào đều biết Lục U một trưởng kia đối với chính mình tổn thương lực bao lớn, một trưởng kia xác thực làm mình nội kinh rối loạn, không chịu khống chế, đưa đến nhỏ bé huyết mạch đứt gãy, mạnh mẽ phun máu tươi, nhưng nghiêm túc nói đến, thương thế không nghiêm trọng lắm. Từ đan điền thả ra nội kinh, điều chỉnh một phen, liền hoàn toàn đem rối loạn nội kinh trấn áp lại. Hơn nữa hắn người mang ma huyết, đứt gãy huyết mạch cực nhanh khép lại, cũng không lâu lắm, liền hoàn toàn khỏi rồi. Có thể Chu thần cũng không có theo căn phòng đi ra, kiến thức Lục U mạnh mẽ tu vi, Chu thần có loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Vẹn vẹn một cái Lục U liền có thể làm chính mình bị thương, một chiêu kia dò xét Giang Chí Khôn đây chỉ sợ hắn có niềm tin cực lớn đánh chết chính mình. Trước mắt vẫn không rõ Giang Chí Khôn vì sao không đánh chết tại chỗ chính mình, cho nên, Chu thần nhất định phải làm được thận trọng, nếu là đối phương động thủ, vậy thì nhân cơ hội giết bọn hắn trở tay không kịp. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời hoàn toàn đen xuống. Chu thần tập trung ý chí, tập trung tinh thần, lắng nghe bên ngoài phòng tình huống, vốn tưởng rằng tối nay rất có thể sẽ lên diễn một hồi đại chiến, có thể bên ngoài rất an tĩnh, cũng không có mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác nguy cơ. Bên trong phòng khách Liêu Ly ba người ở trong phòng bất đồng vị trí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một đêm liền như vậy đi qua, gì đó cũng không phát sinh. Ngay kế, trời có chút sáng lên, Chu thần chậm rãi mở ra hai tròng mắt, đối với Giang Chí Khôn không thừa dịp lúc ban đêm đánh lén cử động rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ hàng này thật quân tử nhất ngôn ngựa chiến một roi? Chu thần tự rêu cười một tiếng, theo đáy lòng không quá tiếp nhận loại đoán này, không muốn quá nhiều, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đi ra phòng ngủ, nhìn đến Liễu Ly ba người như cũ đôi mắt đẹp mở ra, một đêm không có chớp mắt, tam nữ người tinh thần có chút hề hoài, Chu thần trong lòng có chút xấu hổ, nói, các ngươi đi ngủ đi đừng quá khẩn trương. Không có sao chứ? Liễu Ly quay đầu nhìn lại, dẫn đầu nói. Đối với Thẩm Khanh Nhu đã đối với Chu thần bắt mạch, Liễu Ly đám người trong lòng biết rõ Chu thần thương thế không nặng, cho nên, lời nói tựa hồ tại giảng thuật, cũng không phải là hỏi dò. Cho các ngươi lo lắng. Chu thần mặt đầy xấu hổ nói một câu, đối với năng lực không biết, mục tiêu không biết Giang Chí Khôn, Chu thần không thể không phòng. Vì lệnh Giang Chí Khôn hoàn toàn tin tưởng chính mình bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể liền Liễu Ly bọn người lừa gạt, lại không nghĩ rằng, Giang Chí Khôn căn bản là không có đuổi giết tới. Rõ ràng. Liễu Ly cười một tiếng, tâm ý tương thông nói. Đi nghỉ ngơi đi, ta ở phòng khách trông coi. Chu thần cười dặn dò. Lo lắng có người đánh lén. Suốt đêm, tam nữ người cơ hồ đều tập trung tinh thần, không dám khinh thường, tinh thần tiêu hao tự nhiên cực lớn. Bây giờ Chu thần tới thay ca, các nàng khẩn trương tâm tình hoàn toàn thanh tĩnh lại, mệt mỏi theo tới, trên mặt khốn đốn thần sắc càng thêm lợi hại, cũng không gượng chống, gật gật đầu, trở lại phòng ngủ. Phòng khách chỉ có Chu thần một người, rất an tĩnh, Chu thần ngồi ở trên ghế salon không ngừng phỏng đoán lấy Giang Chí Khôn ý muốn như thế nào. Có thể vô luận như thế nào đều không nghĩ ra Giang Chí Khôn hôm qua cử động đến cùng có gì mục tiêu đã động thủ, vậy thì biểu thị hắn hoàn toàn tuyên bố đối đi cờ hờ vơ ý chính mình, nếu động thủ, hơn nữa lại có thực lực đánh chết chính mình, vì sao lại bỏ qua cho chính mình bỏ qua cho mình, vì sao trước khi đi còn nói ra lời nói kia không bình thường. Quá không bình thường rồi. Chu thần mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại sống chết đều không nghĩ ra. Loại cảm giác đó giống như là hỗn loạn chung một chỗ thường bằng sợi bông, đã đem sở hữu đường cong đều cởi ra, nhưng chính là không tìm được đầu dây. Phòng đoán rồi ước chừng 2 đến 3 giờ thời gian, như cũ vô pháp đoán được Giang Chí Khôn mục tiêu ra sao. Chu thần chậm rãi đứng lên, đi tới cửa sổ sắt đất trước, duỗi người một cái. Lúc này đã 9 giờ sáng hơn nhiều, mặt trời chói lóa mắt, ánh sáng mãnh liệt, Chu thần làm mấy cái thư giãn động tác đi liền rửa mặt một cái. Mới vừa rửa mặt xong, theo nhà cầu đi ra, liền nghe được tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng, đứng ở cửa một vị trẻ tuổi tiểu hòa thượng, chắp hai tay, thái độ hữu hảo hỏi, xin hỏi Chu thần Chu thí chủ có ở đây không? Chính là ta. Chu thí chủ, bần tăng là thiếu lâm tự đệ tử, phụng phương trượng chi mệnh báo cho biết Chu thí chủ võ học đại hội thời gian địa điểm, hôm qua đã tới một lần, có thể Chu thí chủ bất tiện, bần tăng lại tới quấy rầy. Thật sự xin lỗi. hôm qua tại hạ có chuyện. Chu thần ấy này nói. Không đáng ngại. Tiểu hòa thượng kia cười một tiếng, tiếp tục nói, võ học đại hội ở hôm nay cử hành, thời gian là 10 giờ sáng, khoảng cách bây giờ còn có nửa giờ, địa điểm liền tại phòng ăn bên cạnh kia tòa nhà lên, vừa vào cửa thì biết rõ. Đa tạ. Đưa đi tiểu hòa thượng, Chu thần trở về phòng, đẩy cửa phòng ngủ ra, tam nữ người đang ngủ ngọt ngào hương vị, đêm qua một đêm không ngủ, xác thực làm các nàng tinh thần mệt mỏi, có thể đem các nàng ở lại nhà khách. Chu thần thật sự không yên tâm, huống chi Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử vừa hy vọng có thể tham gia võ học đại hội, suy nghĩ một chút, liền nhẹ nhàng kêu mấy người thức dậy. Ba người đều là người luyện võ, thể chất so với bình thường người tốt hơn, nghe Chu thần gào thét, liền tỉnh lại, biết được khoảng cách võ học đại hội chỉ có hơn 20 phút thời gian. Ba người vội vàng thức dậy, rửa mặt, giang co một phen, dùng sắp tới nửa giờ, che giấu mất tinh thần sắc mặt. Mới rời khỏi nhà khách, đi võ học đại hội cử hành địa điểm. Đến tiểu hòa thượng nói kia tòa nhà, lầu phụ cận đã kéo võ học đại hội tranh chữ. Cửa có vài tên người mặc tăng phục hòa thượng trông coi, Chu thần đi lên, hướng cửa hòa thượng giải thích một phen. Hòa thượng kia không chỉ có không có ngăn trở, ngược lại còn cực kỳ nhiệt tình lệnh một người trong đó mang theo Chu thần bốn người vào cao ốc. Chu thí chủ, ngày hôm qua liền nghe sư đệ giảng thuật ngươi gặp phải chút ít chuyện. Không kịp lúc đem lần này đại hội thời gian, địa điểm báo cho biết ngươi. Thật sự là xin lỗi. Dẫn dắt Chu thần tiến vào cao ốc hòa thượng chắp hai tay, xin lỗi nói. Là tại hạ sai lầm. Chu thần lúng túng cười một tiếng, nói. Cùng hòa thượng kia trò chuyện, mọi người vào thang máy, lên lầu 4. Tòa nhà này cũng chỉ có 4 tầng, chiếm diện tích nhưng cực kỳ mênh mông, bên trong lắp đặt cũng cực kỳ sang trọng, tựa hồ đặc biệt là vì nên đón khách quý dùng. Đến lầu 4, mới phát hiện toàn bộ lầu 4 cũng không có hoành cách thành từng gian, mà là cái nhà phòng họp lớn, cơ hồ có thể chứa vài trăm người. Lúc này, bên trong đã tụ đầy người. Chính giữa để một cái hình bầu dục bàn lớn, có thể chứa mấy chục người, Chu thần phóng tầm mắt nhìn tới, ngồi ở chủ vị chính là Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Viên Tuệ Đại Sư. Thần Múa Môn Trưởng Môn Tần Trọng, Linh Xà Môn Trưởng Môn Miêu Mưa Sinh, Hình Ý Môn Trưởng Môn La Thông đều tại bên trong. Xem ra có thể ngồi trên giới hạn với mỗi cái môn phái trưởng môn. Tại hình bầu dục bàn lớn bên ngoài để không ít chỗ ngồi, vị trí an bài là căn cứ môn phái đến, mỗi một chỗ tất cả bày lấy mỗi cái môn phái dấu hiệu, Chu thần liếc mắt liền nhìn đến Hoa Sơn phái đệ tử vị trí chỗ ở. Số người hiển nhiên muốn so với những môn phái khác phải nhiều, mà Giang Chí Khôn cũng ở đây trong đó, cùng hắn song song ngồi đúng là một vị giữ lại trắng như tuyết dâu. Làm cho người ta một loại tiên phong hạc cốt bình thường khí chất lão giả. Ở đó sau lưng lão giả ngồi lấy một vị ba mươi mấy tuổi người tuổi trẻ, người kia sắc mặt mỉm cười, tản ra một cỗ nho nhã khí chất, có thể Chu thần mơ hồ cảm thấy người này không đơn giản. Viên Tuệ Đại Sư, nghe giới ma đại sư mấy ngày trước đây trở lại Thiệ U Lâm, không biết được giới ma đại sư có thể hay không ở chỗ này lần võ học trong đại hội ra mặt đây hiện trường rất là náo nhiệt. Giống như náo nhiệt thảo luận bình thường có vị trưởng môn mở miệng dò hỏi. Nay trưởng môn câu hỏi vừa ra, mỗi cái môn phái không ít đệ tử đều một mặt kích động, mở miệng hỏi lấy. Viên Tuệ Đại Sư mặt ngậm mỉm cười, trầm mặc chút ít, lắc đầu một cái, ngựa khí bất đắc dĩ nói, giới ma sư thúc đúng là mấy ngày trước đây trở lại Thiệ U Lâm không giả, có thể thực không dám giấu giếm, bần tăng cũng chỉ là tại giới ma sư thúc xuất hiện ngày ấy cùng hắn gặp mặt một lần. Giới ma sư thúc giao phó một phen liền bế quan. Bế quan lời này vừa nói ra, đưa tới không ít trưởng môn không hiểu. Giống như giới ma đại sư loại tu vi này cao nhân, trừ phi là tu vi tức thì đạt tới cao hơn một tầng cảnh giới, yêu cầu bế tử quan thiện ngộ, nếu không, tuyệt đối không thể đột nhiên bế quan. Chẳng lẽ giới ma đại sư tu vi lại sắp đột phá rồi trời ạ đã sớm tin đồn giới ma đại sư tu vi đã đến một cước bước vào tiên nhân nhóm, nếu thật là như vậy. Kia giới ma đại sư há chẳng phải là càng thêm lợi hại thật muốn mọc cánh thành tiên rồi hả? Hiện trường nhất thời hò hét loạn lên, đều lại đoán giới ma đại sư vì sao đột nhiên bế quan, thậm chí có không ít trưởng môn không nhịn được đem trong lòng phỏng đoán hỏi dò. Viên Tuệ Phương Trượng khẽ mỉm cười, lắc đầu giải thích, về phần sư thúc vì sao đột nhiên bế quan, bần tăng thật sự không biết, chỉ là sư thúc tại trước khi bế quan, từng giao phó bần tăng một chuyện. Nói đến đây, Viên Tuệ Phương Trượng dừng lại, hơi trầm mặc, tựa hồ tại chờ mọi người lặng xuống, cũng tựa hồ là không hiểu giới ma đại sư dụng ý cho đến toàn bộ hội trường an tĩnh lại, Viên Tuệ Phương trưởng mới tiếp tục nói, sư thúc ngày đó giao phó bần tăng, nếu là hắn chưa tham dự lần này võ học đại hội, vậy liền có một người thay thế hắn. Âm lời này vừa nói ra, tình cảnh lập tức rối loạn. Chương 312, Câm Điếc Thiếu Niên. Tình huống gì giới ma đại sư thân phận, địa vị cao cả, có thể cùng hắn cùng tên loại trừ Mao Sơn tối cao đạo nhân, Long Hổ Sơn gió thu đạo nhân, cơ hồ không người. Huống chi, nhiều năm qua, giới ma đại sư cùng hai vị khác cao nhân cơ hồ chưa bao giờ tham dự võ học đại hội, vì sao lần này lại tới tham gia còn chưa phải là tự mình tới, ngược lại lệnh một người thay thế hắn. Chuyện này cũng quá mức kỳ quái đi, mấu chốt là trên đời còn có ai có thể thay thế giới ma đại sư đây? Toàn bộ hội trường hò hét loạn lên, cũng đang thảo luận giới ma đại sư hành động này dụ ý, cũng suy đoán thay thế giới ma đại sư người rốt cuộc là người nào. Trên bàn hội nghị trưởng môn các phái vẻ mặt kỳ dị, có người yên lặng phỏng đoán, có người xì xào bàn tán, thật lâu không đợi được Viên Tuệ Phương trượng giảng thuật, có người không nhịn được, mở miệng hỏi, Viên Tuệ Phương trượng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Giới ma đại sư tuy là cao tăng thiếu lâm tự, có thể giới ma đại sư loại trừ cao tăng thiếu lâm tự thân phận đồng dạng cũng là môn phái giang hồ nhân vật thủ lĩnh. Giới ma đại sư tham gia võ học đại hội, đại biểu cũng không phải chỉ là Thiệt U Lâm. Thiên hạ lại có gì người có thể thay thế được giới ma đại sư đây? Giới ma đại sư hành động này xác thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi, cũng không ở ngoài sẽ có một ít môn phái người cho là thiếu lâm tự nhân cơ hội giúp đỡ môn phái Tân Tú. Vì phòng ngừa loại hiện tượng này xuất hiện, có người đứng ra biểu đạt bất mãn. Có thể giới ma đại sư thân phận ở nơi nào để, tự nhiên không dám nói rõ, cho nên đem giới ma đại sư thân phận đẩy lên chỗ cao nhất, lệnh đại gia theo trong lòng cho là giới ma đại sư đại biểu không chỉ là thiếu lâm tự, còn đại biểu toàn bộ võ lâm. Đúng vậy, trên đời này còn có ai có thể thay thế giới ma đại sư Viên Tuệ Phương trượng, mời giải thích cặn kẽ một hồi đây rốt cuộc là chuyện gì? Có người lên tiếng phụ hòa đạo. Viên Tuệ Phương trượng chắp hai tay, khẽ mỉm cười, nói, A-di-đà Phật, sư thúc cử động lần này lão nạp cũng suy đoán không ra, nhưng nếu là sư thúc phân phó, lão nạp tự nhiên muốn ngay trước mọi người tuyên bố. Chư vị thí chủ nói không sai, giới ma sư thúc năm đó là cứu thế người, lấy thân nhập ma, thiện ngộ thiên đạo. Vài thập niên trước, sư thúc không để ý an nguy một người độc thân xông xáo tà giáo tổng đà, chịu thế nhân ủng hộ. Giới ma sư thúc đại biểu không hề chỉ là thiếu lâm tự, mà là toàn bộ võ lâm. Cho nên, giới ma sư thúc hành động này dụng ý như thế nào, lão nạp muốn chư vị thí chủ sẽ hiểu. Lời nói này giọt nước không lọt, cũng đem dẫn đầu biểu đạt người bất mãn mà nói cho phản bác đi qua, trưởng môn kia sắc mặt tái xanh, mặt mũi không nhịn được, đem đầu đẻ thấp thấp, không dám nói nhiều nữa một câu. Nếu giới ma đại sư có này an bài, giới ma đại sư dụng ý dĩ nhiên là vì toàn bộ võ lâm. Ngồi ở một bên một mực yên lặng không nói Hoa Sơn phái trưởng môn Chử Mới Môn chậm rãi mở miệng hướng mọi người nói một câu, quay đầu nhìn về Viên Tuệ Phương trượng nói, Viên Tuệ Phương trượng, hiện tại xin mời Viên Tuệ Phương trượng mời ra thay thế giới ma đại sư người đi không sai. Để cho đại gia kiến thức một chút rốt cuộc là người nào nếu có thể được giới ma đại sư khẳng định. Viên Tuệ Phương trượng, ngươi nhanh tuyên bố đi, tình cảnh lại sôi trào. Không ít người thúc giục, Viên Tuệ Phương trượng mặt ngậm cười cho, hướng bên người Tròn Phong đại sư phân phó một câu, Tròn Phong đại sư chắp hai tay gật đầu một cái, chậm rãi theo châu ngồi đứng lên, đứng dậy đi ra phòng hội nghị. Mọi người sự chú ý liền bị Tròn Phong đại sư thân ảnh hấp dẫn, đều hướng hắn nhìn lại. Chỉ thấy Tròn Phong đại sư đi vào hội trường trong đám người, hướng xó xỉnh đi tới. Vị trí xó xỉnh rất hẻo lánh, chung quanh cơ hồ đều không người, chỉ có một tên mặc lấy dạng dị. Nhìn qua 10 năm, 6 tuổi gầy gò thiếu niên ngồi yên lặng, tại Tròn Phong đại sư đến lúc, thiếu niên kia thần sắc hơi lộ ra khẩn trương, hai tay nắm chặt chung một chỗ, gầy gò thân thể có chút phát run, tựa hồ rất không thích đứng bị mọi người nhìn chăm chú tình cảnh. Thanh sư đệ, vâng, như thế gọi vừa ra, hiện trường lập tức oanh loạn lên. Sư đệ Tròn Phong đại sư xưng thiếu niên này vì sư đệ thiếu lâm tự giới chữ lót đại đa số tăng lữ đã sớm tại vài thập niên trước chết tại cùng thủy thần tà giáo trong một trận đánh, còn thừa lại vài tên giới chữ lót đại sư sau đó cũng lần lượt tọa hóa, 30 năm trước, liền giới không đại sư cũng tọa hóa, chỉ để lại giới ma đại sư một người. Vậy đã nói rõ thiếu niên này là giới ma đại sư học trò. Chơi ạ, giới ma đại sư thu học trò rồi, thiếu niên này quả thực quá may mắn. có thể bái giới ma đại sư vi sư. Thiếu niên kia vốn là xấu hổ, lúc này càng là sắc mặt tường đỏ, khẩn trương không ngớt, hướng Tròn Phong đại sư xấu hổ cười một tiếng, động tác nhăn nhó từ trên ghế đứng lên. Tại Tròn Phong đại sư dưới sự hướng dẫn, mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, thiếu niên đệ thấp đầu chiều hội nghị bàn đi tới. Đều đã đến loại trình độ này, đại gia tự nhiên đoán được thiếu niên này chắc là thay thế giới ma đại sư thí sinh. Nhưng vì cái gì thiếu niên này đến cùng có tài đức gì không chỉ có để cho giới ma đại sư thu làm học trò, còn có thể thay thế giới ma đại sư tới tham gia lần này võ học đại hội không tưởng tượng nổi, quả thực thật bất khả tư nghị. A-di-đà Phật. Chờ đến thiếu niên tại Tròn Phong kêu gọi đi tới bàn họp, Viên Tuệ Phương trưởng chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên, chắp hai tay hướng thiếu niên chào một cái, thiếu niên kia xấu hổ cười một tiếng, cũng chào một cái, cũng không có tiếp lời. Tròn Phong đại sư không ngần ngại chút nào, đối mặt mọi người, tiếp tục nói, chư vị thí chủ, vị này chính là giới ma sư thúc theo như lời thay thế người khác chọn. Giống vậy, cũng là giới ma sư thúc trước đây không lâu tân thu học trò, danh viết, Thanh Khô. Viên Tuệ Phương trưởng, ngươi xác định thiếu niên này thật là giới ma đại sư thu đồ đệ, có người thật sự không thể tin tưởng nghe được sự thật, một mặt không tin dò hỏi. Người xuất gia không nói dối. Viên Tuệ Phương trưởng, cũng không phải là đại gia không tin. Có thể chuyện này thật là làm đại gia khiếp sợ, giới ma đại sư vì sao đột nhiên thu học trò hơn nữa còn lệnh thiếu niên này thay hắn tham gia lần này võ học đại hội. Chuyện này điều này thật sự là quá kỳ quái. A-di-đà Phật. Giới ma sư thúc hành động này ý gì, Lão Nạp cũng không rõ ràng, Lão Nạp chỉ là hướng đại gia tuyên cáo một hồi giới ma sư thúc giao phó thôi. Viên Tuệ Phương trượng sắc mặt ngậm cười, hơi hơi nói. Tuy nói giới ma đại sư đại biểu võ lâm cờ hiệu, có thể không hiểu tìm đến cái xa lạ thiếu niên liền tuyên cáo thay thế hắn, chuyện này nếu không cho đại gia một cái tỉ mỉ giải thích, chúng ta thật sự không thể nào tiếp thu được. Có người đứng ra phản bác. Không sai, giới ma đại sư tham dự. Kia địa vị cao cả, so với các đại trưởng môn quyền phát biểu đều nặng. Thiếu niên này vừa nhìn liền chưa tra y qua thế sự, thật sự khó chịu nhiệm vụ lớn, tình cảnh lần nữa hỗn loạn lên, không ít trưởng môn, đệ tử bắt đầu đem bất mãn khơi thông đi ra. Một mực yên lặng không nói Hoa Sơn phái trưởng môn Chử Mới Môn chậm rãi theo vị trí đứng lên, đưa tay lệnh mọi người im lặng, chờ đến tình cảnh hoàn toàn an tĩnh lại, Chử Mới cửa mở ra miệng đạo, Viên Tuệ Phương trượng, chư vị đều tin tưởng giới ma đại sư. Cũng tương tự tin tưởng Viên Tuệ Phương trượng, nếu giới ma đại sư như vậy an bài, chắc hẳn nhất định có nói phục đại gia lý do, nếu Viên Tuệ Phương trượng không biết. Vậy thì do vị này vị tiểu huynh đệ này giải thích một chút nguyên do đi. Nói xong, Chử Mới Môn ánh mắt nhìn thẳng thiếu niên. Bị Chử Mới Môn ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm, thiếu niên hai tay không biết nên thả vào nơi nào, nhìn qua rất cục xúc bất an. A-di-đà Phật, Chử Thí Chủ, thật sự xin lỗi. Lão Nạp mới vừa rồi không có giảng minh bạch, thanh sư đệ hắn là người câm điếc. Viên Tuệ đại sư gượng cười, không nhịn được nói. Âm hiện trường lần nữa bạo loạn. Gì đó giới ma đại sư thu học trò đã lệnh đại gia kinh ngạc không thôi rồi, giới ma đại sư phái thiếu niên này thay hắn tham gia võ học đại hội càng làm đại gia kinh ngạc không thôi rồi. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, giới ma đại sư lại tìm người câm điếc học trò, lại khiến hắn thay thế mình tham gia võ học đại hội. Trời ạ, đây là trong tâm khảm sao chịu được, so với thần tiên giới ma đại sư làm chuyện sao, quả thực đem võ học đại hội coi là trò đùa. Chương 313, khiếp sợ bốn tòa. Bên trong hội trường tiếng người hỗn loạn, từ trưởng môn các phái, cho tới các phái đệ tử đều lộ ra đối với chuyện này không hiểu, đối với thiếu niên nồng đậm bất mãn. Chỉ có kia không nghe được, không nói ra câm điếc trên mặt thiếu niên như cũ hiện lên ngượng ngùng, xấu hổ nụ cười. Không người để ý giải hắn là cảm thụ không ra đại gia bất mãn, còn chưa để ý đại gia đối với hắn địch ý, trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo như một xuân phong bình thường nụ cười, tựa hồ hết thảy đều vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Nhìn đứng ở Viên Tuệ Phương trượng bên cạnh thiếu niên, Chu Thần giống vậy không hiểu giới ma đại sư hành động này dụng ý, lại không giống như mọi người kịch liệt như vậy thảo luận, gầm thét khơi thông bất mãn trong lòng, không chỉ là giới ma đại sư tại Chu Thần trong lòng hình tượng cao lớn. Mấu chốt là nhìn kia trên mặt từ đầu đến cuối treo như mộc như gió mát mỉm cười thiếu niên, Chu Thần trong lòng cảm giác khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thân thiết. Đó là một loại cảm giác, rất cảm giác kỳ diệu, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt. Giới ma đại sư hành động này đến cùng để làm gì ý như thế, để cho một người thiếu niên như vậy thay thế hắn tham gia long trọng như vậy, long trọng đại hội đây. Hồng nương tử nhìn một phen người chung quanh vẻ mặt, trong lòng cũng là cực kỳ không hiểu, lại không lớn tiếng ồn ào náo động, mà là hạ thấp giọng hỏi. Không rõ ràng, nhưng ta muốn giới ma đại sư hành động này khẳng định không phải là vì bồi dưỡng bổn môn tân duệ, mà là vì toàn bộ võ lâm. Ngồi ở hồng nương tử bên cạnh Thẩm Khanh Nhu lắc đầu một cái, cũng là mặt đầy không giải thích đạo. Cùng giới ma đại sư có duyên gặp mặt mấy lần, vị này đắc đạo cao tăng cho Thẩm Khanh Nhu cảm giác hữu hảo, nhất định chính là lòng dạ từ bi, tế thế cứu người Bồ Tát người, nàng tự nhiên không tin giới ma đại sư là vì lợi ích một người người, khẳng định mang lòng thiên hạ. Nói là nói như vậy, có thể một cái tuổi gần 15 tuổi, vừa câm vừa điếc thiếu niên, thật sự vô pháp đưa hắn cùng toàn bộ võ lâm liên hệ với nhau. Hồng nương tử cười khổ nói, con nhỏ tuổi không có nghĩa là tu vi không cao. Liễu Ly chậm rãi nói, Liễu Ly tỷ, ngươi nói thiếu niên này tu vi cao cường ngươi là làm sao thấy được, vì sao ta xem không ra thiếu niên này chút nào tu vi, cảm giác liền giống như người bình thường đây. Thẩm Khanh Nhu ánh mắt theo trên người thiếu niên rời đi, nhìn Liễu Ly không hiểu hỏi. Ta cũng không nhìn ra, chỉ là phỏng đoán thôi. Liễu Ly lúng túng cười một tiếng, nói, thiếu niên này làm cho người ta cảm giác xác thực quá mức bình thường, giống như nhà bên thiếu niên bình thường xấu hổ, ngượng ngùng, thậm chí bị người nhìn chằm chằm sẽ đỏ mặt, hoàn toàn người hiền lành. Nhưng này thiếu niên cho Chu Thần một loại rất kỳ quái cảm giác thân thiết, tại Liễu Ly nhắc nhở bên dưới, Chu Thần cẩn thận cảm thụ cái loại này cảm giác thân thiết, mơ hồ nhận ra được thiếu niên tu vi không thấp. Tu vi như vậy cao thâm người có thể che giấu tu vi, lệnh tu vi thấp người không cách nào nhận ra được. Có thể hiện trường đều là trên võ lâm lừng lẫy nổi danh cao thủ, chẳng lẽ thiếu niên này tu vi đã đến loại này nghịch thiên bức có thể tra nhờ thoa tờ kho y cao thủ như thế, ánh mắt không có khả năng. Hắn mới bao lớn coi như tư chất tuyệt đỉnh, coi như bài giới ma đại sư vi sư, cũng không khả năng có cao như vậy tu vi. Bất luận kẻ nào đều không dao động qua giới ma đại sư tại toàn bộ võ lâm địa vị, nhưng giới ma đại sư hành động này thật là khiến người không thể nào hiểu được. Ngay ta y Chu Thần mơ ngộng thời khắc, ngồi ở Giang Trí Khôn sau lưng Lục U đứng lên chậm rãi nói câu, nhìn mọi người tại đây, Lục U tiếp tục nói, tuy nói võ học đại hội vì không bị thương hòa khí, phải tránh tỉ võ, có thể thay thế giới ma đại sư tham gia võ học đại hội chuyện này không giống bình thường, cần phải lệnh đại gia tâm không ngăn cách. Tại hạ bất tài, muốn cùng hắn tỉ thí tỉ thí. Âm lời này vừa nói ra, lần nữa làm cả hội trường sôi trào. Lục U tuy là Hoa Sơn phái thế hệ thanh niên số 1 số 2 cao thủ, thậm chí có thể so với Hoa Sơn phái tân tú Phạm Cá Nhảy, thực lực phi phàm, nhưng này dù sao cũng là võ học đại hội, thân phận của hắn còn chưa đủ lấy làm hắn nhảy ra nghi ngờ giới ma đại sư. Bất quá, Hoa Sơn phái hoàn toàn không có người ra mặt ngăn trở, Giang Trí Khôn, Chử Mới Môn đều yên lặng không nói, thái độ đã rất rõ ràng. Xem ra Lục Cú hành động này hẳn là chịu rồi Hoa Sơn phái trưởng môn ám chỉ. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, thanh sư đệ mới vừa bái giới ma đại sư vi sư không lâu, tu hành chuyện viền tuệ đại sư chắp hai tay, huyển chuyển cự tuyệt, có thể lời còn chưa nói hết, Lục Cú đã động. Hắn vị trí chỗ ở khoảng cách sẽ nghỉ bàn không xa, hơn nữa đã luyện thành lấy khí vận kiếm, trường kiếm đã rời tay, hướng thiếu niên phi đâm mà đi. Viên tuệ phương trượng mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ đến Hoa Sơn phái đệ tử lại lớn mật như thế, loại tràng diện này cũng dám động thủ. Ngay cả là Phật tổ cũng có ba phần hỏa. Hành động này hoàn toàn là không tôn trọng giới ma đại sư, không tôn trọng thiếu lâm tự. Quá kiêu ngạo. Viên tuệ phương trượng lập tức vận hành Phật môn tâm pháp, đồng thời di động thân thể muốn đem thiếu niên bảo hộ ở sau lưng. Nhưng vào lúc này, ngồi ở viên tuệ phương trượng một bên Chử Mới Môn di chuyển, một chiêu ngăn lại viên tuệ phương trượng, trên mặt mang mỉm cười. Nói, viên tuệ phương trượng, thân phận ngươi siêu nhiên, không nên động thủ. Trừ trưởng môn. Viên tuệ phương trượng bộ mặt tức giận, có thể tại Trừ Mới Môn ngăn trở bên dưới, hắn căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn đem hướng thiếu niên đánh tới Lục U đánh lui. Thoáng qua ở giữa, Lục U phi kiếm đã hướng thiếu niên bắn tới, Lục U thân ảnh cũng theo sát mà đi, nhìn trường kiếm tức thì đâm trúng thiếu niên, Lục U khỏe miệng toát ra một vệt cười lạnh. Bên trong hội trường người đều bình tức tĩnh khí, ngưng mắt nhìn hiện trường, đối với Lục U dẫn đầu xuất thủ đều cực kỳ không hiểu, đại gia mặc dù ngoài miệng nghi ngờ giới ma đại sư an bài, nhưng trong lòng như cũ đối với hắn là võ lâm làm cống hiến kính trọng, lúc này trông thấy Lục U cái này Hoa Sơn phái tiểu đệ tử lại xuất thủ, đều mặt đầy nộ ý, cho là tiểu tử này quá kiêu ngạo. Hôm qua, Lục U ý đồ đánh chết chính mình, hai người quyền trưởng đối lập, đều nội kinh hỗn loạn, thương thế hắn không thấp, không nghĩ đến một ngày thời gian liền khôi phục như thế, xem ra là Giang Chí Khôn cho hắn chữa thương. Đối với Lục U người này, Chu Thần trong lòng sớm đã có sát ý, bây giờ vậy mà ngay trước mọi người đối với giới ma đại sư học trò xuất thủ. Giới ma đại sư nhưng đối với chính mình có ân cứu mạng. Mấu chốt là thiếu niên này cho Chu Thần một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thân thiết, theo trong lòng không hy vọng thiếu niên này bị thương. Chu Thần há ngồi yên không để ý đến, có thể mình ngồi ở vị trí cách bàn họp quá xa, phía trước còn ngồi lấy không ít người, muốn xông tới căn bản không khả năng. Ngay ta Y Lục U dẫn đầu động thủ thời khắc, Chu Thần lập tức từ bên hông rút ra truy thủ, hướng Lục U thân ảnh bắn tới. Mắt nhìn mình phi kiếm tức thì đâm trúng thiếu niên, Lục U trên mặt dâng lên một vệt vui vẻ, có thể lập tức cảm nhận được sau lưng chuyển tới một cỗ sát ý, Lục U vui vẻ vẻ mặt hóa thành một vệt kinh khủng. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối treo xấu hổ nụ cười thiếu niên hơi biến sắc mặt, vẻ mặt có chút đờ đẫn, không hiểu, thân thể di chuyển, bàn tay đột ngột nâng lên, hướng đánh tới phi kiếm xuất trưởng, một trưởng đánh ra, trong lòng bàn tay hóa ra một cái vạn chữ hướng đánh tới phi kiếm, Lục U hoanh kích mà đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lục U cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm hắn mới vừa rồi chỗ ngồi lên, cái ghế bị đập chia 5 x 7, vỡ ra, lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Thiếu niên bước chân đạp một cái, thân thể nhanh chóng nhảy đến trên bàn hội nghị, một đạo mạnh mẽ khí chống rông xuất hiện ngăn chặn ở trùy thủ, nổ bắn ra bay vùn vụt trùy thủ giống như phi hành trên không trung lao ưng bị mũi tên đánh rơi giống nhau, rơi trên mặt đất phát ra phanh một tiếng giòn vang. Âm hiện trường lần nữa sôi trào. Thiếu niên này ra tay một cái, quả thực khiếp sợ bốn tòa. Chương 314, thiếu niên thân phận. Tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, thiếu niên nết nết miệng, trên mặt lần nữa hiện ra như mộc như gió mát nụ cười, động tác chậm chạp theo bàn họp nhảy xuống, không người, đưa tay đi nhặt rơi xuống đất trùy thủ. Thiếu niên tay rất trắng nõn, cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, bàn tay cũng không rộng lớn, giống như tay cô gái bình thường nhắn nhủi bóng loáng. Cầm lên trên đất trùy thủ, trên mặt thiếu niên hơi hơi hiện ra vẻ kinh ngạc, tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, thiếu niên động tác chậm chạp đem trùy thủ trước trước sau sau nhìn kỹ một lần. Động tác cử chỉ giống như mới vừa được đến món đồ chơi mới hài đồng bình thường tràn đầy hiếu kỳ. Mặc cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng tính cách giống như hài đồng thiếu niên tùy ý một trưởng có thể đem Hoa Sơn phái số 1 số 2 tân tú đánh bại. Bây giờ đều không cách nào làm người ta tiếp nhận. Xa xa nhìn thiếu niên động tác, Chu Thần trong lòng hoảng hốt, âm thầm hối hận, nếu là sớm hiểu được thiếu niên có bực này tu vi, một mực ở giả heo ăn thịt hổ, sẽ không động thủ hỗ trợ. Nghĩ đến thiếu niên mới vừa rồi chiêu đó, sợ rằng đã được đến giới ma đại sư chân truyền, hắn nếu là nhìn ra trùy thủ này chỗ khác thường, có thể hay không bởi vì trùy thủ này là thủy thần giáo tề thủ thiên pháp bảo tại chỗ tiêu hủy không nói trước trùy thủ này kỳ dị, mấu chốt là bên trong còn ở sói thần. Nếu là trùy thủ phá hủy, kia sói thần hành tung thì sẽ bị phần lãi gộp thần chi sớm, đến lúc đó thì phiền toái. Ngay ta Y Chu Thần lo âu thời khắc, thiếu niên đưa mắt hướng Chu Thần nhìn lại, trên mặt lại khôi phục kia hiền lành lịch sự nụ cười, cất bước hướng Chu Thần từng bước một đi tới. Một chiêu đem Hoa Sơn phái tân tú Lục U đánh bại, nếu không phải thiếu niên hạ thủ lưu tình, phỏng trừng Lục U thì không phải là ném ra đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng tại chỗ bị đánh chết. Thiếu niên chỗ cho thấy cường đại năng lực lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều kính sợ, ta Y Hàn ở từng bước một hướng Chu Thần đi tới lúc, tất cả mọi người đều chủ động nhường ra một con đường, thậm chí có người tội liên đối cái ghế đều mang lên đến, trong ánh mắt tản ra phức tạp ý tưởng chăm chú nhìn thiếu niên. Đi tới Chu Thần trước mặt, thiếu niên nết nết miệng, cười một tiếng, cử chỉ khiêm tốn lễ độ đem trùy thủ đưa tới. Chu Thần còn lấy mỉm cười, đưa tay đem trùy thủ tiếp đến. Thiếu niên chắp hai tay, gật gật đầu, đem hợp tay hình chữ thập buông xuống, ở trước ngực làm một ngôn ngữ của người câm điếc. Tay kia tiếng nói Chu Thần thấy rõ rồi, là cảm ơn ý tứ, Chu Thần cười một tiếng, nói, một cái nhấc tay. Thiếu niên lại làm cái ngôn ngữ của người câm điếc, tay này giọng rất phức tạp, Chu Thần không hiểu, trên mặt toát ra vẻ cười khổ. Lúc này, theo bàn họp đi tới Viên Tuệ Phương trượng xen vào nói, A-di Đà Phật, Chu Thí Chủ, sư đệ ta ý tứ là chờ võ học đại hội sau khi kết thúc, muốn cùng ngươi tưởng trò chuyện. Được. Chu Thần sảng khoái đáp ứng nói. thiếu niên lại mỉm cười đáp lại, xoay người chiều hội nghị bàn đi tới. Nếu thiếu niên đã ở trước mặt mọi người hiển lộ ra cường hãn thân thủ, vậy mọi người liền công nhận hắn năng lực, hắn liền có tư cách thay thế giới ma đại sư tham gia lần này võ học đại hội. Thiếu niên lần nữa trở lại trên bàn hội nghị, lại cũng không người phản đối, trên mặt mỗi người thần tình đều không giống nhau lắm. Hoa Sơn phái trưởng môn chử mới môn cũng không có đại gia trong tưởng tượng lúng túng như vậy, vẻ mặt rất tự nhiên. Nhìn chử mới môn liếc mắt, Chu Thần theo bản năng hướng Giang Chí Khôn vị trí nhìn tới, chỉ thấy Giang Chí Khôn trên mặt hiện lên nồng đậm sát ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên phương vị. Giang Chí Khôn vì sao tức giận như vậy, cho dù hắn là Hoa Sơn phái trưởng lão, có thể chuyện này là Lục Vũ khiêu khích ở phía trước, Hoa Sơn phái hổ thẹn cũng không oán người được. Lại hướng Giang Chí Khôn bên cạnh Hoa Sơn phái thành viên nhìn lại, đại gia trên mặt mơ hồ có chút vẻ lúng túng, cũng không giống Giang Chí Khôn như thế sát ý lăng nhiên. Có vấn đề. Hoa Sơn phái nội bộ nhất định là có vấn đề. Nhận ra được có người nhìn mình chăm chú, Giang Chí Khôn quay đầu trông lại, một đôi ác liệt con ngươi tản ra nồng đậm sát ý liếc Chu Thần liếc mắt. Bị lao đầu kia phát hiện, Chu Thần cũng không có kinh hoàng, khoe miệng hiện ra một vệt cười lạnh, cực kỳ khinh thường cắt rồi một tiếng. Giang Chí Khôn càng là mặt đầy vẻ giận dữ, một đôi mắt buốc lửa nhìn chằm chằm Chu Thần, không che giấu chút nào nội tâm sát ý nhạc đệm đã qua, võ học đại hội chính thức bắt đầu. Từ Thiếu Lâm tự Viên Tuệ Phương trưởng dẫn đầu niệm khai mạc từ, tiếp theo chính là thay thế giới ma đại sư tham dự câm điếc thiếu niên đọc diễn văn, nhưng bởi vì thiếu niên vừa câm vừa điếc, này mắc xích liền tóm tắt, lập tức, liền đến phiên các đại trưởng môn đại biểu lên tiếng. Hội nghị ý nghĩa chính chủ yếu là thảo luận như thế nào phát huy mạnh hoa hạ võ học, nghe vào rất là nhàm chán. Trưởng môn các phái phát biểu quan điểm đều là theo bổn môn phái lợi ích xuất phát, ý kiến rất khó thống nhất, chàng này hội nghị mở ra sắp tới 2 giờ, như cũ không có thảo luận ra cái gì tính thực chất vấn đề. Đến 12 giờ, là cơm trưa thời gian, hội nghị liền kết thúc. Cũng không như tưởng tượng như vậy có ý tứ. Mọi người tàn đi, Chu Thần cũng dự định cùng Liễu Ly đám người đi phòng ăn ăn cơm, vừa muốn đứng dậy rời đi, câm điếc thiếu niên liền đi tới, trên mặt mang nụ cười, đối với Chu Thần làm một ngôn ngữ của người câm điếc. Chu thí chủ, thanh sư đệ muốn mời ngươi cùng nhau dùng bữa. Chu Thần suy nghĩ một chút, nhìn một chút Liễu Ly đám người, được đến Liễu Ly đám người gật đầu, quay đầu nhìn về thiếu niên, cười nói, được. Lần này bữa cơm cũng chỉ có 3 người, Viên Tuệ đại sư, thiếu niên, cùng với Chu Thần, 3 người cũng không tại phòng ăn ăn cơm, mà là đến nghỉ phép khu một chỗ cực kỳ kín đáo nhà lầu. Lầu đó phòng lắp đặt thiết bị rất giản dị, giống như chùa thiền phòng, bên trong để bàn ghế, trên bàn ăn đã sớm để thức ăn, đều là một ít thức ăn. Đối với cái này loại an bài, Chu Thần lơ ngơ. Xem ra này câm điếc thiếu niên đã sớm an bài cùng mình gặp nhau. Có lẽ hắn trước đó đã nghe nói qua chính mình, chẳng lẽ là giới ma đại sư trước khi bế quan an bài thành sư đệ, Chu thí chủ, mời ngồi vào. Viên Tuệ đại sư chắp hai tay, hơi hơi lại cười nói. Câm điếc thiếu niên mỉm cười gật đầu, rất tự nhiên ngồi ở ngồi trên, Chu Thần đầy bụng không hiểu, nghi ngờ ngồi ở câm điếc thiếu niên bên cạnh. Theo đạo lý nói, câm điếc thiếu niên tuy là giới ma đại sư học trò, nhưng là chỉ là Viên Tuệ phương trưởng sư đệ. Ngồi trên vị trí hẳn là Viên Tuệ phương trưởng mới đúng. Chẳng lẽ thiếu niên này không hiểu được chỗ ngồi thứ tự không đúng? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, từ vừa mới bắt đầu tại hội nghị hiện trường, Viên Tuệ phương trưởng đối với thiếu niên biểu hiện đều cực kỳ tôn kính. Để giúp bận rộn phiên dịch chuyện này tới nói, Viên Tuệ phương trưởng chính là Thiếu Lâm tự phương trưởng, địa vị, thân phận đều tôn quý vô cùng, coi như Thanh Khôn là giới ma đại sư học trò. Án giả trẻ tới nói đó cũng chỉ là Viên Tuệ phương trưởng sư đệ, không nên hắn tự mình đứng ra phiên dịch chứ huống chi. Đối mặt Thanh Khô, Viên Tuệ đại sư cử chỉ gian tản ra một tia tôn trọng. Đây rốt cuộc là chuyện gì A-di-đà Phật, Chu thí chủ có phải hay không đối với lao nạp cử động tràn đầy nghi ngờ, không hiểu Viên Tuệ đại sư mặt ngậm mỉm cười, chậm rãi hỏi. Sắc thực không hiểu. Chu Thần cười một tiếng, không nhịn được hỏi, Viên Tuệ phương trưởng. Vị này Thanh Khô đại sư rốt cuộc là người nào? Tiểu tử cảm giác phương trượng ngài đối với hắn tràn đầy tôn kính, ha ha, Chu thí chủ quả nhiên ánh mắt độc đáo. Viên Tuệ phương trượng cười ha ha, nói, Thanh sư đệ xác thực không phải người bình thường, sư thúc lão nhân gia ông ta nói ngươi là có thể tin người, cùng Thanh sư đệ sâu xa khá sâu, kia lão nạp cũng sẽ không che giấu. Thực không dám dâu dếm, thanh sư đệ chính là lão nạp sư phụ giới không luân hồi chuyển thế. Phốc gì đó nâng chung trà lên mới vừa uống một hớp trà Chu Thần thiếu chút nữa phun ra ngoài. Chương 315, bế quan nguyên nhân. Chuyển thế luân hồi chuyện, là đích thân trải qua, lại có tổ tiên chăm chối, Chu Thần tự nhiên tin chắc đại thiên thế giới thật có chuyện như vậy. Có thể trải qua chuyển thế luân hồi, vậy thì biểu thị hoàn toàn chặt đứt trước kia chuyện xưa, không có chút nào trước kia trí nhớ, kiếp này người cũng sẽ không là tích cổ người, huống chi Phật môn chú trọng chúng sinh ngang hàng. Cho dù biết được Thanh Khô chính là giới không đại sư chuyển thế luân hồi, Viên Tuệ Phương Trượng cũng không cần thiết biểu hiện như thế tôn trọng à, chung quy đời này Thanh Khô không còn là đời trước giới không, tự nhiên cũng không phải Viên Tuệ Phương Trượng sư phụ. Đương nhiên, điểm này còn chưa đủ lấy lệnh Chu Thần thất thố. Có lẽ có thể giải thích tại Viên Tuệ Phương Trượng trong lòng kiếp trước giới không đại sư tồn tại cao quý địa vị, biến đổi ngầm đối với Thanh Khô có hảo cảm, tự nhiên toát ra tôn trọng. Sở dĩ thất thố, là bởi vì Viên Tuệ Phương Trượng nói Thanh Khô cùng mình hữu duyên, chẳng lẽ lời này là ý nói kiếp trước hai người chính là hảo hữu chí giao, chẳng trách mình thấy Thanh Khô đối với hắn có loại không hiểu cảm giác thân thiết, có lẽ đây chính là Thanh Khô cùng mình gặp mặt nguyên nhân. Nghĩ đến điểm này, Chu Thần không nhịn được kích động, nao động mở rộng ra, không nhịn được suy nghĩ, Thanh Khô tu vi như thế cao sâu. Chẳng lẽ hắn đã truyền thừa kiếp trước giới không đại sư trí nhớ đối với chuyện cũ trước kia chuyện phát sinh đều biết được. Tổ tiên Chu Thiên Đạo 60 năm trước đem Ngô Tả Tử trấn áp ở Phong Sơn, sau đó liền mai danh nhận tích, nghe nói qua Chu Thiên Đạo người đều cho là hắn đã vũ hóa thành tiên. Cũng chỉ có hiểu được Chu Thần là Chu Thiên Đạo chuyển thế luân hồi nhân tài biết rõ Chu Thiên Đạo cũng không có vũ hóa thành tiên, mà là trải qua luân hồi nỗi khổ. Có thể trấn áp Ngô Tả Tử sau đó, Chu Thiên Đạo đến cùng trải qua gì đó không người biết rõ. Chu Thần cả người kích động, đưa tay lau chùi xuống khỏe miệng nước đọng, vội vàng chứng thực đạo. Viên Tuệ Phương Trượng, người ý tứ là giới không đại sư cùng ta tổ tiên Chu Thiên Đạo quen biết không sai. Viên Tuệ Phương Trượng mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục nói, đương nhiên, chuyện này chính là giới ma sư thúc bế quan trước hướng Lão Nạp nói tới, chuyện cụ thể Lão Nạp cũng không biết. Chu Thiên Đạo Chu Thí Chủ đại danh. Lão Nạp tại vài thập niên trước liền nghe, có thể một mực vô duyên gặp nhau, cũng chưa từng theo sư phụ trong miệng nghe nói qua. Cho nên, ngày đó sư thúc nói Chu Thí Chủ kiếp trước cùng Lão Nạp sư phụ quen biết, Lão Nạp càng là kinh ngạc liên tục. Mấy ngày trước đây, Chu Thí Chủ tới Thiếu Lâm Tự, Lão Nạp vốn định báo cho biết, nhưng khi ngày thành sư đệ còn chưa chạy tới Thiệ U Lâm, nói miệng không bằng chứng, Lão Nạp liền không nhiều lắm miệng. Chu Thần kinh ngạc không thôi. Nguyên lai Viên Tuệ Phương Trượng đã sớm hiểu được thân phận của mình, khó trách đương thời Trọn Phong Đại Sư sẽ xuất hiện tại Đại Hùng Bảo Điện dẫn dắt chính mình đi gặp Viên Tuệ Phương Trượng, hết thể các thứ này đều không phải là trùng hợp. Phương Trượng, giới ma Đại Sư còn nói những gì có không có đề cập ta tổ tiên Chu Thiên Đạo sự tích còn nữa, Thanh Khô tu vi như thế cao sâu, có phải hay không đã nhớ lại trí nhớ kiếp trước Chu Thần buộc phát kích động, nói năng lộn xộn hỏi. A-di-đà Phật, trừ lần đó ra, giới ma sư thúc cũng không có giao phó cái khác. Viên Tuệ Phương Trượng mặt ngậm mỉm cười, chắp hai tay, tiếp tục nói, về phần thành sư đệ cũng không có nhớ lại trí nhớ kiếp trước, hết thảy các thứ này đều là giới ma sư thúc nói tới, thành sư đệ cũng không biết. Tâm tình kích động bị Viên Tuệ Phương Trượng lời này cho làm tắt đi, thấy được Thanh Khô cao thâm tu vi, lại nghe nói Thanh Khô kiếp trước cùng tổ tiên Chu Thiên Đạo quen biết, còn muốn theo trong miệng hắn biết được tổ tiên Chu Thiên Đạo sự tích. Không nghĩ đến lại không thể như nguyện, có thể lệnh Chu Thần không hiểu là Thanh Khô như thế nhỏ tuổi, không ngờ như thế cao sâu tu vi, nếu không phải nhớ lại trước kia chuyện xưa, làm sao có thể làm được Chu Thần nghi ngờ trong lòng càng nặng, không. Nhịn được tiếp tục hỏi, tiểu tử không hiểu, dựa theo Phương Trượng lúc trước từng nói, Thanh Khô mới vừa bái nhập giới ma đại sư môn hạ không lâu, đã như vậy, vậy hắn như thế có như thế cao sâu tu vi A-di-đà Phật. Chu Thí Chủ mặc dù đích thân trải qua chuyển thế luân hồi, cũng không nhất định đối với chuyển thế luân hồi có hiểu biết. Viên Tuệ Phương Trượng chắp hai tay, chậm rãi giải thích đạo, chuyển thế luân hồi có thật nhiều loại, thường gặp nhất chính là Chu Thí Chủ trải qua loại này, thật ra thì phần lớn người đều trải qua loại này chuyển thế, mới sinh ra con nít sẽ không hiểu bật cười, chính là bởi vì nhớ lại trước kia sự tình, có thể tại dần dần trưởng thành hiện thế chi nhớ dần dần cường đại, này cường kia yếu. Trí nhớ kiếp trước dần dần biến mất. Còn có một loại khác chuyển thế luân hồi, chính là thanh sư đệ như vậy, luân hồi chuyển thế sau đó như cũ có kiếp trước tu vi, một lời điểm phá, liền có thể động thổ trọng sinh, bất quá, cũng vẹn vẹn trí nhớ lên kiếp trước tu vi mà thôi. Còn có cuối cùng một loại luân hồi chuyển thế, đó chính là cất giữ trước kia sở hữu trí nhớ, bất quá cái này rất khó khăn, nếu là tâm trí không đủ kiên định, hai loại trí nhớ dây dưa, va chạm, dễ dàng đưa tới tử vong. Trời ạ, luân hồi chuyển thế lại đều có nhiều như vậy loại chu thần quả thực chưa bao giờ nghe, mặt đầy kinh ngạc nhìn mặt ngậm mỉm cười Thanh Khô, trong lòng không ngừng hâm mộ. Liền tu hành cũng không cần, trải qua chuyển thế tiện mang theo lấy kiếp trước tu vi, thật là tiện sát người ngoài. Nhìn chu thần trên mặt hâm mộ vẻ mặt, Viên Tuệ Phương trượng cười một tiếng, hỏi, chu thí chủ, ngươi là có hay không cho là thành sư đệ loại này luân hồi rất làm cho người khác hâm mộ nhất chuyển thế liền người mang cao thâm tu vi đúng á, chẳng lẽ không làm người ta hâm mộ sao? Chu thần lúng túng cười một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu một cái, hỏi ngược lại. Ngươi có thể biết thanh sư đệ vì sao vừa câm vừa điếc? Viên Tuệ Phương trượng lắc đầu một cái, tiếp tục hỏi. Nghe Viên Tuệ Phương trượng như thế hỏi do, Chu thần lập tức nghĩ đến điểm này, sắc mặt kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi, à chẳng lẽ cái này cùng truyền thừa kiếp trước tu vi có liên quan không sai, đúng là như vậy. Viên Tuệ Phương trượng trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, giải thích, luân hồi nỗi khổ, chính là phần lớn người đều hẳn là trải qua khổ nạn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nếu là muốn làm trái với phép tắc, liền phải trả giá thật lớn. Lão nạp không minh bạch sư phụ năm đó tọa hóa vì sao phải chuyển cho hậu thế tu vi, vô luận là kiếp trước, kiếp này cũng phải trải qua khó mà diễn tả bằng lời khổ nạn. Cho nên, đời này, thanh sư đệ vừa câm vừa điếc. Thì ra là như vậy. Nghe Viên Tuệ Phương trượng giải thích, Chu thần hơi có chút rõ ràng, mặt đầy trầm tư gật gật đầu. Chu thí chủ, chuyện hôm nay đều là giới ma sư thúc trước khi bế quan giao phó. Cũng không hiểu được giới ma sư thúc khi nào xuất quan, bất quá giới ma sư thúc bế quan lúc giao phó thanh sư đệ mặc dù tu vi cao sâu, có thể ra đời không lâu, hy vọng chu thí chủ mang nhiều thanh sư đệ lịch luyện. À chu thần mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được sắc nhọn kêu một tiếng, này Thanh Khô tu vi cao sâu, nhất định chính là cao thủ tuyệt đỉnh, giới ma đại sư lại an bài hắn đi theo chính mình lịch luyện. Chuyện này cái này cũng quá kỳ quái đi, huống chi, lần này tới là tìm giới ma đại sư, hy vọng hắn có thể hỗ trợ trấn áp trên người ma huyết. Tại sao nghe lời này ý tứ thật giống như hắn muốn bế quan hồi lâu, ngày đó không phải ước định xong sao? Viên Tuệ Phương trượng, chẳng lẽ giới ma đại sư yêu cầu bế quan rất lâu sao? Chu thần không chỉ có lo lắng trên người ma huyết cắn trả, cũng tương tự lo lắng quốc giáo cục người tra được trên người tề thủ thiên ma huyết, để người vạn nhất tới cương ép trấn áp. Mặt đầy lo âu hỏi, giới ma sư thúc cụ thể khi nào xuất quan, lão nạp cũng không rõ ràng. Những thứ này đều là sư thúc căn bài, dùng cái này đến xem, sư thúc bế quan ngày tháng không ngắn. Viên Tuệ Phương trượng lắc đầu một cái, nói, kia giới ma đại sư vì sao đột nhiên bế quan đây thực không dám giấu giếm. Giới ma sư thúc sở dĩ bế quan là bởi vì người bị thương nặng. Viên Tuệ Phương trượng mặt đầy bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, giải thích. Gì đó nghe lời này, Chu thần liên tục chấn kinh, giới ma đại sư tu vi như thế cao sâu, tin đồn một cái chân đã bước vào tiên nhân hàng ngũ. Như thế cao sâu tu vi, người nào có thể đem hắn đả thương ngày đó tại Bắc Hải phân biệt sau đó, giới ma đại sư đến cùng trải qua gì đó. Chương 316, đem rượu ngôn hoan. Viên Tuệ Phương trượng, giới ma đại sư là thế nào bị thương, thương thế như thế nào? Chu thần khiếp sợ không thôi, tâm treo giới ma đại sư an nguy. Mặt đầy vội vàng dò hỏi. A-di-đà Phật, sư thúc trở lại Thiệt U Lâm đơn giản kể một chút liền bế quan, cũng không có nói tới người nào gây thương tích, còn thương thế như thế nào, lao nạp hỏi dò, sư thúc cũng không nói minh. Viên Tuệ Phương trượng mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, sư thúc lần này xuống núi chính là cùng tất cả Mao Sơn tối cao đạo trưởng cố ý tìm thành sư đệ, hai người đều là võ lâm lãnh tụ. Theo đạo lý nói trên đời tuyệt không bất luận kẻ nào thường tổn đến sư thúc mới đúng. Trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra, lão nạp cũng nghĩ không thông. Lần này xuống núi chính là vì tìm Thanh Khô. Xem ra ngày đó giới ma đại sư đem chính mình cùng Vũ Thừa Thiên theo Dư Hậu Thốn trong tay cứu ra, chính là đang tìm Thanh Khô trên đường. Mình bị Dư Hậu Thốn đả thương đưa vào bệnh viện, ngàn cân treo sợi tóc, giới ma đại sư dùng tối cao Phật Pháp đem chính mình chữa khỏi. Sau đó lại phát hiện huyết ẩm châu có thể chữa thương, không có lấy ra liền đi trước tìm Thanh Khô. Chỉ là làm giới ma đại sư không nghĩ đến là huyết ẩm châu lại luyện hóa thành một giọt tinh huyết gửi ở trong cơ thể mình, sau chuyện này lại không biện pháp đem bước ra. Có thể sau đó tại cùng Miêu Mưa Sinh cuộc chiến, giới ma đại sư lại xuất hiện cứu mình, khi đó hắn còn không có bị thương à, sau đó giới ma đại sư lại trải qua gì đó vậy mà người bị thương nặng, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Một hồi cơm chay ăn hồi lâu, phần lớn thời gian đều là cùng Viên Tuệ Phương trưởng nói chuyện, chỗ nói chuyện đối với Chu Thần tới nói rất có sức hấp dẫn, thậm chí trên bàn ăn đều quên động đũa. Mà Thanh Khô không nghe được, chỉ có thể không chớp mắt nhìn hai nhân khẩu hình, căn cứ khẩu hình tới nghe hai người nói chuyện, trong lúc tình cờ nhúng tay, Viên Tuệ Phương trưởng phụ trách phiên dịch cho nên, bữa cơm này căn bản không như thế ăn, chai thức ăn liền lạnh. Nên giao phó sự tình đều bàn giao rồi, lại qua không bao lâu, Viên Tuệ Phương trưởng liền cáo từ rời đi, đi Thiếu Lâm tự. Thiên phòng bên trong liền còn lại Chu Thần cùng Thanh Khô, là vì hai người kiếp trước là hảo hữu chí giao. Với nhau đều có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, cho nên cũng không lộ ra lung túng. Thanh Khô hướng Chu Thần xấu hổ cười một tiếng, Chu Thần mỉm cười đáp lại, nhìn một cái bữa ăn thức ăn trên bàn, đều là chai thức ăn, hơn nữa đều không như thế ăn. Chu Thần nói, chúng ta đi phòng ăn ăn nữa một hồi. Đúng rồi, ngươi có thể ăn thịt, uống rượu không? Thanh Khô ngửa đầu cười to, làm một không thành vấn đề thủ thế. Hai người cười ra chỗ kia tương đối ẩn núp nhà lầu, hướng phòng ăn phương hướng đi tới. Bởi vì chỉ là hai người, chỉ là tán gẫu, cũng không có ẩn nút đề tài, cũng không có mở phòng riêng, thì ở lầu một phòng khách dùng cơm, gọi vài món thức ăn, muốn chai rượu, hai người liền uống. Vừa uống vừa trò chuyện, hai người lẫn nhau giảng thuật một phen chính mình thân thế, Chu Thần Tài biết được Thanh Khô xuất thân bần hàn, lại sinh ra ở Bắc Hải thành phố Tuy Vân huyện một cái nghèo khó thôn. Bởi vì vừa câm vừa điếc, còn bình thường xuất hiện có rút hiện tượng. Mang tới bệnh viện nhìn mấy lần, thầy thuốc cũng tìm kiếm không tới nguyên nhân bệnh. Dùng hết tiền tài vẫn không có thể đem Thanh Khô chữa khỏi, cuối cùng cha mẹ cũng tuyệt vọng, liền đem hắn để qua trên núi tự sinh tự diệt. 5 tuổi Thanh Khô một thân một mình ở trên núi, không chỉ có chịu đựng thân thể thống khổ còn muốn chịu đựng bị ném bỏ khổ sở, đương thời mất hết ý chí Thanh Khô thiếu chút nữa chết. Tại lúc sắp chết, lại gặp được một ông lão, kia lão giả đem Thanh Khô mang tới trên núi. Không chỉ có dạy hắn ngôn ngữ của người câm điếc, còn dạy hắn một ít thổ nạp công pháp, dần dần đem có rút hiện tượng trấn áp. Có thể tại Thanh Khô 14 tuổi lúc, kia lão giả cũng bệnh qua đời, trước khi Lâm Trung mới đối với Thanh Khô giảng thuật hắn kiếp này sở dĩ trải qua khổ nạn, chính là bởi vì kiếp trước hắn làm ra quyết định. Sở dĩ phát sinh có rút hiện tượng là bởi vì không hiểu được khống chế trong cơ thể tu vi, giáo thuật thổ nạp chính là vì thư giãn trong cơ thể tu vi. Về sau nếu là gặp một vị cao nhân, chỉ cần một chiêu điểm phá liền có thể bay lượn hậu thế. Giao phó xong, lão giả liền an nghỉ bất tỉnh rồi. Đương thời Thanh Khô cũng không lý giải lão giả mà nói, nhỏ tuổi hắn cũng không có chỗ để đi, liền ở lại trên núi một mình sinh hoạt. Một năm đi qua, giới ma đại sư xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, giới ma đại sư vừa xuất hiện, liền lệnh Thanh Khô bái ông ta làm thầy. Lễ bái sư xong sau, giới ma đại sư tại Thanh Khô trên trán điểm một cái, Thanh Khô liền ngủ mê mang, sau khi tỉnh lại lại một thân tu vi, hơn nữa vận hành tự nhiên. Càng làm Thanh Khô nghi ngờ là, giới ma đại sư lại nói Thanh Khô kiếp trước chính là hắn sư huynh, phải dẫn hắn trở về Thiệt U Lâm, thậm chí lại giao phó một ít liên quan tới Chu Thần sự tình. Nghe Thanh Khô giảng thuật, Chu Thần Tài thật sự hiểu Viên Tuệ Phương trượng trước lời nói kia ý tứ, quả nhiên, nếu là rối loạn phép tắc, nhất định sẽ nhận được cờ cực lớn thống khổ. Như giới không đại sư chuyển thế không có đem tu vi cất kín, có lẽ đời này Thanh Khô sẽ không cần kinh nghiệm vứt bỏ thống khổ, giống như một đứa trẻ bình thường giống nhau được đến cha mẹ yêu. Đối với Thanh Khô bi thảm thân thế, Chu Thần càng là sinh lòng thương cảm, ngày sau định đưa hắn coi là anh em ruột bình thường chiếu cố. Mỗi người giảng thuật thân thế, hai người càng là tâm tâm tương thích, trong lòng thống khổ đều hướng đối phương khơi thông, liên tục nâng ly. Một chai rượu rất nhanh liền thấy đáy, lại muốn một chai. Hai người chính uống say hưng, lúc này, mới vừa ăn cơm trưa một đám Hoa Sơn phái đệ tử chính từ trên lầu đi xuống, đi tuất ở đằng trước chính là Giang Chí Khôn, theo sát Giang Chí Khôn người chính là vậy lưu lấy trắng như tuyết dâu, làm cho người ta một loại tiên phong hạc cốt khí chất lão giả, sau đó chính là Hoa Sơn phái đệ nhất tân tú Phạm Cá Nhảy, sẽ lấy khí vận kiếm lục u, cùng với một đám Hoa Sơn phái đệ tử. Chú ý tới bên trong phòng ăn hai người, Lục Ú trên mặt hiện ra một vẻ tâm độc hung tàn sát ý, vô luận là Chu Thần vẫn là câm điếc thiếu niên Thanh Khô, cũng để cho Lục U có loại cảm giác bị thất bại. Tại Hoa Sơn Phái vẫn luôn được phong làm thiên chi tiêu tử, hắn chưa từng chịu qua làm nhục như vậy, hận không được lập tức đem hai người này đánh chết. Về phần Giang Trí Khôn cũng là một mặt âm trầm ngưng mắt nhìn hai người. Ngược lại kia Tiên Phong Hạc Cốt lao giả cùng với Phạm Cá nhảy mặt đầy ngậm cười, thái độ rất hữu hảo hướng Chu Thần hai người cười một tiếng. Cắt, bây giờ hòa thượng quá không ra gì rồi, nơi này chính là Thiệt U Lâm dưới núi, lại dám ngay trước mọi người uống rượu. Nhìn là ỷ vào cao quý thân phận cố ý không đem Phật môn giới luật coi là chuyện to tát đi cũng đúng, người ta sư phụ nhưng là Thiếu Lâm tự giới luật viện thủ tọa, cũng khó trách rồi. Lục U trong lòng kìm nén lửa giận, một mặt cười lạnh nhìn hai người, lạnh lùng nói. Nếu biết thân phận tôn quý, tiểu miêu tiểu cầu cũng đừng liếm trên mặt tới, còn thật sự coi chính mình là một mặt hàng, nào ngờ chó má không phải. Chu Thần trên mặt mang khinh thường cười lạnh, trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Ngươi Lục U một mặt lạnh giá, tuy nói hắn là Hoa Sơn Phái tân tú, cơ hồ cùng Phạm Cá nhảy sánh vai, tại Hoa Sơn Phái địa vị tôn quý, có thể Hoa Sơn Phái cũng không có người cùng giới ma đại sư sánh vai, Thanh Khô nhưng là giới ma đại sư học trò, hắn tự nhiên so ra kém. Chu Thần lời này giống như một cây gai cắm vào Lục U ngực, Lục U trên mặt sát ý buộc phát dày đặc, một đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Chu Thần, cắn răng nghiến lợi nói. Cho là cậy thế một cái lợi hại cao thủ, ngươi nhiều nhất cũng chính là một tôm thước, lao tử muốn đánh chết ngươi tùy thời có thể giết chết ngươi. Lục U, im miệng. Cầm giữ lại trắng như tuyết tròm râu dê lão giả hung ác trợn mắt nhìn Lục U liếc mắt, lạnh lùng khiển trách. Chương 317, Tần Vũ mất tích. Bị lạnh lùng trách mắng, Lục U không lên tiếng nữa, trong lòng đối với Chu Thần hận ý buộc phát mãnh liệt, nghèo đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, hận không được đem thiên đao vạn quả để tiết mối hận trong lòng. Giống vậy nhìn đối phương Chu Thần trên mặt mang hài hước nụ cười, hoàn toàn không có đem Lục U nhãn thần hung ác để ở trong lòng, nhếch nhếch miệng, nở nụ cười, chậm rãi nói, này mới đúng mà tiểu miêu tiểu cẩu nên đàng hoàng đợi ở một bên, nếu không người khác còn tưởng rằng Hoa Sơn Phái nuôi chó không an toàn, khắp nơi cắn bậy người đây kia Hoa Sơn Phái hình tượng coi như hủy trong chốc lát rồi. Chu Thần Lục U đỏ mặt lên, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị kích động ra đến. Một tay nắm chặt vỏ kiếm, cắn răng nghiến lợi thấp giọng giận dữ hét, ta làm thịt ngươi. Vừa nói, Lục U đã nhanh chóng đem trường kiếm rút ra, muốn hướng Chu Thần đánh chết mà đi. Có thể nhưng vào lúc này, đứng ở Lục U bên cạnh, trên mặt mang lạnh nhạt thần sắc Phạm Cá nhảy đưa tay đem tức giận Lục U cánh tay bắt lại, bước về phía trước một bước, hướng Chu Thần cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, các hạ, sư đệ ta ngôn ngữ thật có chỗ nào không thích đáng. Cá nhảy ở chỗ này hướng các ngươi trí khiểm, bất quá, các hạ như thế chửi bới ta Hoa Sơn Phái, thật sự không phải hành vi quân tử. Nay Phạm Cá nhảy quả nhiên xứng với Hoa Sơn Phái đệ nhất tân tú, tình thường, chỉ số thông minh so với Lục U cao hơn quá nhiều, liếc mắt liền nhìn ra chính mình cố ý khích giận Lục U hơn nữa lại nói không sơ hở nào để tấn công, thậm chí đều không làm người ta không ưa, tiên lệ hậu binh, quả nhiên tồn tại đại hiệp phong độ. Tại Phạm Cá nhảy trước mặt, Lục U quả thực giống như một mọi chuyện tranh đệ nhất tiểu hải tử. Chu Thần khỏe miệng lộ ra một vệ thâm hiểm nụ cười, nếu ngươi đi ra biểu hiện đồng môn tình thâm, cùng chung mối thù, kia tiểu gia ngược lại muốn nhìn một chút Lục U có hay không cũng giống ngươi đối hắn như vậy tình đồng thủ tốt. Khích bác ly gián gì đó có ý tứ nhất. Chậm rãi từ trên ghế đứng lên, Chu Thần thái độ hữu hảo đưa tay ôm quyền, tán dương, lời này ta thích nghe. Nghe một chút chính là người chính đại hiệp phong độ, không giống một ít trong bụng đều là âm chiêu tiểu nhân. Ngươi Lục U tự nhiên nghe ra Chu Thần mà nói bên ngoài thanh âm, khí gương mặt nghẹn đỏ bừng, giận dữ hất ra Phạm Cá nhảy bắt lại tay, lạnh lùng hừ một tiếng. Phạm Cá nhảy cười một tiếng, chậm rãi sẽ bị Lục U hất ra lấy tay về, trên mặt không có toát ra chút nào lúng túng, tiếp tục hướng Chu Thần nói, các hạ như thế khích bác sư huynh đệ ta liễu lo hệ. Càng thêm không phải hành vi quân tử đi có không. Chu Thần làm bộ không hiểu hỏi ngược một câu, cười một tiếng, nói, nếu là ngươi hai người sư huynh đệ quan hệ thật tốt, coi như ta khích bác cũng khích bác không được ai trước mặt mọi người còn thể thống gì. Vậy lưu lấy trắng như tuyết tròm râu dê láo giả lạnh rên một tiếng, mặt đầy hiện lên nồng đậm vẻ không vui, lạnh lùng nói, đi. Đứng ở một bên Giang Trí Khôn từ đầu đến cuối không lên tiếng, sắc bén ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Chu Thần. Ánh mắt kia giống như chờ cơ hội mà động con báo giống nhau khí tức nguy hiểm dày đặc, Chu Thần cảnh giác mười phần. Lão giả nói xong, dẫn đầu cất bước rời đi phòng ăn, sau lưng một đám Hoa Sơn phái đệ tử theo sát rời đi. Trước khi đi, Lục U ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, sát ý lăng nhiên. Chờ đến Hoa Sơn phái người rời đi, Chu Thần lại trở về bàn ăn cùng Thanh Khô uống rượu, không uống một hồi, hai người cũng cùng rời đi rồi. Võ học đại hội lễ khai mạc đã kết thúc, tiếp theo chính là các đại trưởng môn gian hội nghị tại bên trong Thiếu Lâm tự cử hành, đệ tử bình thường không cần tham gia. Tuy nói Thanh Khô thay thế giới ma đại sư tham gia võ học năm nay võ học đại hội, nhưng hắn đối với chuyện này cũng không có hứng thú gì, cũng không hiểu giới ma đại sư vì sao an bài như vậy, không tính trở lại Thiệt U Lâm tham gia tiếp đó sẽ nghỉ, mà là cùng Chu Thần cùng nhau ở lại nghỉ phép khu. Rời đi phòng ăn, hai người đến nhà khách, Chu Thần giúp Thanh Khô mở ra một căn phòng. Vừa đem căn phòng mở tốt, hai người đang định lên lầu, vừa vặn gặp vội vàng đi ra Thần Múa môn trưởng môn Tần Trọng. Tần đại ca, đây là thế nào sắc mặt kém như vậy? Nhìn Tần Trọng trước khi đi vội vã, sắc mặt nặng nề, ngay cả mình cũng không thấy, Chu Thần ngăn lại đối phương hỏi. Nguyên lai là Chu lão đệ. Bị Chu Thần ngăn lại, Tần Trọng mới lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời một câu, chú ý tới một bên Thanh Khô, không hiểu hai người tại sao lại chung một chỗ, nhưng lúc này Tần Trọng lo lắng, cũng không có hỏi rõ nguyên do, hướng Thanh Khô lên tiếng chào, mặt đầy lo âu giải thích, Vũ Nhi không thấy. Gì đó Tần cô nương không thấy Chu Thần mặt đầy không hiểu, cẩn thận hỏi. Tần đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần cô nương sống sờ sờ một người làm sao có thể đột nhiên không thấy? Đây ai sự tình là như vậy? Hôm qua Thiên Vũ mà không phải đập Chu lão đệ một cái tát sao? Ta tìm tới nàng tàn nhẫn khiển trách một trận, nàng liền một thân một mình chạy về căn phòng. Ta đương thời cũng không để ý, trong đầu nghĩ Vũ Nhi thích tham gia náo nhiệt, ngày mai võ học đại hội nàng nhất định tham gia. Sáng nay lên vừa vặn gặp Miêu trưởng môn, liền cùng Miêu trưởng môn ăn chung bữa ăn sáng, cũng không đi gọi Vũ Nhi ăn điểm tâm, sau đó liền trực tiếp đi tham gia võ học đại hội. Có thể đại hội sau khi kết thúc, các học trò lại nói Vũ Nhi không có tới tham gia võ học đại hội, ta liền phái người tìm, cơ hồ đem nghỉ phép khu trong trong ngoài ngoài đều tìm khắp rồi, căn bản không Vũ Nhi tung tích. Tần Trọng mặt đầy lo âu, kích động nói, ngươi là nói từ hôm qua vẫn không có thấy Tần cô nương từ hôm qua 9 giờ sáng trái phải. Tại phòng ăn gặp ngươi, nghe Vũ Nhi tát ngươi một cái tát sự tình, ta liền đi tìm nàng, nghỉ phép khu núi giả bên cạnh tìm tới nàng. Sau đó nhìn nàng chạy đến nhà khách, hẳn là trở về phòng. Tần Trọng gật gật đầu, giải thích. Vậy ngươi hỏi do trước đài rồi sao có chưa từng có ai nhìn thấy Tần cô nương rời đi hỏi, không người nhìn đến Vũ Nhi rời đi nhà khách. Tần Trọng vẻ mặt đau khổ, hối hận đạo. Tần đại ca trước đừng có gấp, ta cùng ngươi cùng nhau tìm, Tần cô nương sẽ không việc gì. Đi, chúng ta đi trước Tần cô nương phòng ở gian kiểm tra một hồi. Chu Thần an ủi một phen Tần Trọng, nói. Tần Vũ căn phòng ở vào nhà khách 800 năm căn phòng, ba người vào phòng, bên trong rất chỉnh tề, chăn nệm đã xếp xong. Chu Thần hỏi, Tần đại ca, ngươi hỏi quét dọn vệ sinh nhân viên vệ sinh rồi sao? Chăn nệm là sáng nay xếp sao vào ở nhà khách, bên trong nhân viên vệ sinh mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ quét dọn. Nếu là bị nhục là sáng nay xếp xong, vậy liền biểu thị Tần Vũ tối hôm qua ngủ ở nhà khách, kia khoảng cách mất tích cũng liền mấy giờ, vấn đề hẳn không lớn. Nhưng nếu là chăn nệm sáng nay không có xếp, kia thì có thể Tần Vũ ngày hôm qua cũng không tại nhà khách, kia khoảng cách mất tích đã qua 24 giờ, vấn đề liền nghiêm trọng. Nghe Chu Thần nhắc nhở, Tần Trọng mới nhớ tới điểm này, vội vàng tìm trước đài hỏi dò nhân viên vệ sinh, hỏi thăm một phen mới biết nhân viên vệ sinh sáng nay tới quét dọn. Bên trong căn phòng thu thập rất chỉnh tề, chăn nệm đã xếp xong, nhìn dáng dấp tối hôm qua cũng không người ngủ ở nơi này. Tối hôm qua không có ở nhà khách chỗ ở, kia Tần Vũ sẽ đi nơi nào? Nhìn Tần Trọng thất hồn lạc phách dáng vẻ, Chu Thần an ủi, Tần đại ca, ngươi đừng cuống cuồng, nói không chừng Tần cô nương ham chơi đi huyện thành, nơi này là Thiếu Lâm tự dưới chân, huống chi Tần cô nương võ công không kém người bình thường, căn bản không gần được nàng thân, không có việc gì. Chúng ta bây giờ liên lạc Viên Tuệ đại sư cùng với Võ Lâm đồng đạo, để cho bọn họ cùng nhau tìm giúp. Được, vậy thì phiền toái Chu lão đệ rồi. Chương 318, gia mưu tính tính toán. Định ra tìm người phương án, ba người phân biệt hành động, Tần Trọng phụ trách liên lạc các đại môn phái, xin bọn họ tìm giúp, Thanh Khô thì đi Thiếu Lâm tự, để cho Thiếu Lâm tự phái người tìm giúp, mà Chu Thần thì kêu lên Liễu Ly ba người đi phụ cận huyện thành tìm. Nghe Tần Vũ mất tích, Liễu Ly ba người kinh ngạc không thôi. nơi này chính là Thiếu Lâm tự phạm vi quản hạt, hơn nữa chính vượt qua Võ Lâm Đồng Đạo tổ chức võ học đại hội, ai sẽ lúc này, chỗ này bắt cóc Tần Vũ, tuyệt đối là chán sống rồi. Ba người nhất trí cho rằng Tần Vũ khẳng định bởi vì bị Tần Trọng khiển trách, bất mãn trong lòng, cố ý núp vào. Có thể Tần Vũ trung quý mất tích cả ngày, bây giờ trọng yếu nhất liền đem người tìm tới. Ba người mặc dù bất mãn Tần Vũ tiểu hài tử tính khí, nhưng cũng biết nặng nhẹ, trước đem nha đầu này tìm tới, sau chuyện này lại giáo huấn cũng không muộn, liền vội vàng đi theo Chu Thần rời đi nghỉ phép khu, hướng nhà khách mượn chiếc xe, trực tiếp đi phụ cận huyện thành. Tần Vũ mất tích tin tức rất nhanh truyền bá ra, Hoa Sơn phái tự nhiên cũng nhận được Tần Trọng khẩn cầu, hy vọng phái đệ tử tìm rút, trừ mới môn lập tức triệu tập đệ tử bổn môn tham gia tìm Tần Vũ hàng ngũ. Tuy nói Tần Trọng là cao quý thần múa môn trưởng môn, có thể thần múa môn cũng chỉ là tam lưu môn phái, cho nên các đại môn phái cao tầng cũng không có thêm vào tìm hàng ngũ, chỉ là phái bổn môn phái thân phận nhỏ đệ tử tìm rút. Đương nhiên, có thể làm được điểm này đã tương đối tốt rồi. Tham gia võ học đại hội môn phái đa dạng, một cái môn phái tập trung ra vài tên đệ tử, số người cũng không ít, đủ để mau chóng đem nghỉ phép khu chung quanh lật một lần. Kìm nén nổi giận trong bụng trở về phòng lục cú hận không được lập tức đem Chu Thần đánh chết, đã sớm nghe Tần Trọng cùng Chu Thần không đánh nhau thì không quen biết còn kết làm khác phái huynh đệ, bây giờ nghe Tần Vũ mất tích, phỏng đoán Chu Thần tất nhiên sẽ tìm rút, lục cú trên mặt hiện ra một vệt cười gàn. Cơ hội tốt. Quả nhiên là cơ hội chớ y cho. Thừa dịp Chu Thần tìm Tần Vũ thời điểm, thần không biết quỷ không hay đưa hắn đánh chết, tuyệt đối không người hoài nghi đến trên đầu mình. Có thể nghĩ tới sư phụ nhắc nhở, Lục U cũng không dám tự chủ trương, trước hết xin phép sư phụ, ra căn phòng, Lục U đi tới Giang Chí Khôn trước cửa, gõ cửa một cái, được đến trả lời, đẩy cửa đi vào, nhìn đến Giang Chí Khôn đang luyện công, Lục U không dám quấy nhiễu, biết điều đứng ở một bên chờ. Chờ đến Giang Chí Khôn tán công, Lục U mới cung kính hô, sư phụ, Chu Thần tiểu nhi đối với ta vô lễ như thế, vi sư cũng hận không được đưa hắn rút gần lộ ra. Nhưng lúc này động thủ, không phải thời cơ tốt nhất. U nhi, ngươi muốn nhớ kỹ vi sư đại kế. Giang Chí Khôn chậm rãi đứng lên, khuyên bảo. Đỗ nhi không dám quên, có thể kia Chu Thần nhiều lần khiêu khích Hoa Sơn phái, trưởng môn cùng với các đại trưởng lão đều ngồi nhìn bất kể. Đồ nhi thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Sư phụ, chẳng lẽ lại không thể mang đến vu hoan giá họa sao? Lục cú trong lòng không cam lòng, đề nghị. Vu hoan giá họa như thế nào? Vu hoan giá họa Giang Chí Khôn cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ đều biết ngươi cùng Chu Thần tiểu nhi đối địch, hắn lúc này bị giết, ngươi thứ nhất liền bị hoài nghi. Huống chi không thấy được ngươi đánh chết hắn sau đó có thể không hề tổn hại, nếu là bị hắn đả thương, ngươi liền trăm miệng cũng không thể bảo chữa rồi. Đồ nhi biết. Lục U giận dữ nói. Nói đến vu hoan giá họa, hứ đúng là một ý kiến hay. Giang Chí Khôn trên mặt hiện ra một vẻ tâm hiểm nụ cười, cười lạnh nói, nếu chử mới môn cũng không để ý tới Hoa Sơn phái danh dự, kia nếu là phạm cá nhảy chết đây đứng ở một bên. Lục U nghe không hiểu Giang Chí Khôn trong lời nói ý tứ, mặt đầy không hiểu hỏi, sư phụ, đây là ý gì? Có ý gì a? Ngươi nói nếu là phạm cá nhảy chết ở Chu Thần trên tay, ngươi đoán kia chử mới môn cùng với đường xa núi hai lão này sẽ có ra sao? Phản ứng Giang Chí Khôn một mặt âm tiếu tiếu cho, nhắc nhở. Tự nhiên sát khí ngút trời, tuyệt đối sẽ đem Chu Thần đánh chết. Lục U trả lời một câu, nhất thời linh quang chợt lóe, thở dài nói, sư phụ, chiêu này mượn đao giết người quả nhiên hay a, dây là dây, có thể phạm cá nhảy không phải HNZ người bình thường NZ. Ngay cả là vi sư cũng không hoàn toàn chắc chắn tại không bị thương dưới tình huống đưa hắn đánh chết. Xem ra yêu cầu ngươi cùng vi sư liên thủ. Đỗ Nhi đã sớm nhìn phạm cá nhảy không vừa mắt, dựa vào cái gì chuyện hắn chuyện đều so với Đỗ Nhi cường? Chỉ cần phạm cá nhảy vừa chết, Đỗ Nhi chính là Hoa Sơn phái đệ nhất tân tú rồi. Lục U trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ghen tị vẻ mặt hiện ra hết ở trên mặt, tiếp tục nói, phạm cá nhảy vừa chết, kia chử mới môn thì ít đi nhiều cái người phụ tá đắc lực, huống chi Chu Thần tiểu tử kia cu nở dê không dê ra nở dê đối phó. Hơn nữa phía sau còn có giới ma đại sư học trò chỗ dựa, chử mới môn muốn giết hắn, chỉ sợ cũng phải gặp gỡ ngăn trở, nhưng nếu là không giết Chu Thần, hắn nhất định khó mà hướng Hoa Sơn phái đệ tử giao phó. Không sai, nếu là chử mới môn thật hạ lệnh đánh chết Chu Thần, át phải cùng Thiệt U Lâm là địch, vi sư lại từ đó phá rối, sự tình ngay ta y vi sư nắm trong bàn tay rồi. nếu là trừ mới môn không hạ lệnh đánh chết Chu Thần, vậy vi sư liền có thể đứng ra chỉ trích hắn không cố gắng làm một việc gì, liền có thể đoạt lại Hoa Sơn trưởng môn chức vị. Giang Chí Khôn trên mặt né qua một vẻ hung ác, lạnh lùng nói. Sư phụ anh Minh. Lục U một mặt vui vẻ, nói định. Tuy nói tại Hoa Sơn phái Lục U chính là người xuất sắc, có thể mỗi lần người nào nói tới Hoa Sơn phái Tân Tú, đứng núi chịu sào đều là Phạm Cá Nhảy. Lục U lòng dạ hẹp hòi, đã sớm đối với Phạm Cá Nhảy sinh lòng hận ý, hận không được hắn vội vàng chết. Đối với Chu Thần nhiều lần khiêu khích chính mình, Lục U cũng là sát ý nổi lên, bây giờ có thể đánh chết Phạm Cá Nhảy có thể vu oan giá họa đến Chu Thần trên người, Lục U tự nhiên vui mừng không ngớt. Người trước đi điều tra Chu Thần tìm Tần Trọng con gái địa điểm, lại nghĩ biện pháp đem Phạm Cá Nhảy dẫn tới nơi đó. Giang Chí Khôn phân phó nói. Đồ nhi rõ ràng. Lục U kích động trả lời một tiếng, liền thật nhanh rời phòng. Chờ đến Lục U rời đi, Giang Chí Khôn trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, tự lẩm bẩm, trừ mới môn, người ta ở giữa sổ sách cũng là thời điểm tính một lần rồi, Lao Phu nhất định sẽ một chút xíu đưa ngươi thế lực suy nhược, cuối cùng đưa ngươi tủ khốn lên, vừa báo năm đó ngươi đoạt ta trưởng môn thủ không thể. Hoa Sơn phái chỉ có tại Lao Phu dưới sự lãnh đạo, tài năng trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ. Sớm chiều chung sống, Lục U tự nhiên hiểu được Phạm Cá Nhảy thông minh, nhưng hắn cũng không phải ngu xuẩn người, phải nghĩ một không hề sơ suất mượn cớ đem Phạm Cá Nhảy dẫn tới Chu Thần Trô ở huyện thành phụ cận. Ở trên đường suy nghĩ một phen, Lục U cuối cùng tìm một tuyệt cao mượn cớ, liền đưa tay gõ Phạm Cá Nhảy cửa phòng. Mở cửa phòng, Phạm Cá Nhảy nhìn đến cửa Lục U, một mặt kinh ngạc, hỏi, sư đệ, tìm ta chuyện gì sư huynh, sư đệ có chuyện quan trọng muốn nhờ. Lục U không hổ là diễn kỹ phái, một mặt chân thành thỉnh cầu nói. Người ta đồng môn, có chuyện đã nói, không cần một cái chữ cầu. Phạm Cá Nhảy cười một tiếng, nói. Sư huynh giao hơn đúng. Lục U lung túng gãi đầu một cái, cười một tiếng, trên mặt toát ra ngượng ngùng vẻ mặt, nói. Sư huynh hẳn là nghe nói thần múa môn trưởng môn Tần Trọng con gái mất tích tin tức đi hử, nghe nói, trưởng môn đã phái đệ tử bổn môn đi tìm. Sư đệ như thế đột nhiên hỏi tới chuyện này Phạm Cá Nhảy một mặt không hiểu hỏi. Lục U trên mặt lúng túng thần sắc càng thêm lợi hại, gãi đầu một cái, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, ngượng ngùng nói, thực không dám giấu giếm, làm ta lần đầu tiên thấy Tần Vũ cô nương thời điểm liền thích nàng, nghe nàng mất tích, ta tâm loạn như ma, cho nên, cô y đến tìm sư huynh hỗ trợ, hy vọng sư huynh có thể cùng ta cùng nhau tìm Tần cô nương. Hà nguyên lai là như vậy. Phạm Cá Nhảy không có hoài nghi. Cởi mở cười to, nói, nếu sư đệ trong lòng giai nhân, sư huynh nhất định hỗ trợ, đi, sư huynh cùng ngươi cùng nhau tìm Tần cô nương. Chương 319, liên thủ đánh chết. Không nghi ngờ gạn, Phạm Cá Nhảy thay quần áo khác liền đi theo Lục U rời đi nhà khách, đi đạp phong thành phố tìm Tần Vũ. Vì lo lắng có người nhìn đến hai người cùng ra ngoài, sau chuyện này đưa tới hoài nghi, Lục U mượn cớ rời đi. Để cho Phạm Cá Nhảy một thân một mình đi trước nhà khách taxi chiếc, nói tại nghỉ phép khu bên ngoài gặp mặt, nhân cơ hội đem Phạm Cá Nhảy mắc câu tin tức báo cho biết sư phụ Giang Chí Khôn, hai người ước định cẩn thận địa điểm phục kích, Lục U liền hỏa tốc rời đi cùng Phạm Cá Nhảy hội hợp. Rời đi nhà khách, mới ra nghỉ phép khu liền nhìn đến Phạm Cá Nhảy chờ đợi mình, Lục U khỏe miệng hiện ra một nụ cười âm hiểm, hướng bốn phía nhìn một cái, phát hiện cũng không có người quen, cất bước đi tới. Hướng Phạm Cá Nhảy lên tiếng chào lên xe. Phạm Cá Nhảy theo sát lên xe, khởi động xe, chậm rãi hướng nội thành lái đi. Xe chạy ở trên đường, Phạm Cá Nhảy hơi hơi quay đầu nhìn một cái Lục U, nhìn Lục U một mặt vẻ mặt trầm tư, còn tưởng rằng lo âu Tần Vũ an nguy, cười trêu ghẹo nói, xem ra sư đệ lần này thật là động tâm, lại quan tâm như vậy Tần cô nương an nguy. Yên tâm đi, nơi này chính là Thiếu Lâm tự địa giới, Tần cô nương không có việc gì. Lục U vội vàng lấy lại tinh thần, lúng túng cười một tiếng, nói, sư huynh, ngươi đừng rêu cả ta. Ngươi sư huynh đệ ta thật lâu đều không giống như bây giờ rồi, gặp sự tình, ngươi có thể dẫn đầu nghĩ đến sư huynh trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Phạm Cá Nhảy khẽ mỉm cười, trên mặt toát ra một vẻ thật lòng vui sướng, nói. Lục U yên lặng không nói, nghe lời này, trong đầu không khỏi nhớ lại mới vừa thêm vào Hoa Sơn phái tình cảnh. Năm đó. Chính mình bái nhập Hoa Sơn phái môn hạ, Phạm Cá Nhảy đã ở Hoa Sơn phái nhiều năm, mới vừa thêm vào Hoa Sơn phái, Lục U không quá thích ứng, nhờ có Phạm Cá Nhảy chiếu cố, thậm chí thường thường âm thầm truyền thụ Hoa Sơn kiếm pháp. Chính là bởi vì Phạm Cá Nhảy truyền thụ, chính mình không chỉ có học tập Hoa Sơn khí tông công pháp, giống vậy còn học tập Hoa Sơn kiếm tông kiếm pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng bị Nhâm Viễn đi nhìn trúng, trở thành đệ tử đắc ý ngày xưa hữu tình đã sớm theo nhỏ mọn lòng dạ mà hoàn toàn vứt bỏ, nghĩ đến sau đó phải tự tay đem Phạm Cá Nhảy đánh chết, Lục U trong lòng dâng lên một chút hối hận. Có thể lập tức nghĩ tới những năm này đến, chính mình một mực đứng hàng Phạm Cá Nhảy sau đó, Lục U trong lòng hận ý lần nữa cháy lên. Chỉ có đem trước mặt ngăn trở người toàn bộ đánh chết, hắn có thể có thành tựu cao hơn. Nếu là Phạm Cá Nhảy không chết, vậy mình mãi mãi cũng núp ở hắn ánh sáng phía sau. Càng thêm không có khả năng có tư cách. Phạm Cá Nhảy phải chết. Sư đệ, đang suy nghĩ gì đấy lập tức tới ngay huyện thành. Phạm Cá Nhảy nghiêng đầu nhìn một cái Lục U, phát giác Lục U tâm tư nặng nề, không hiểu hỏi. Không có gì, chính là lo lắng tần cô nương an nguy, bất an trong lòng thôi. Sư huynh, trước mặt giao lộ quẹo bên phải đi chúng ta theo huyện thành phía nam bắt đầu tìm. Lục U lấy lại tinh thần, chỉ về đằng trước đường nói. Được. Cho dù những năm gần đây, hai người quan hệ đã không giống như trước nữa như vậy hòa hợp, sư đệ đối với danh tiếng theo đuổi qua ở nóng bỏng, có thể Phạm Cá Nhảy từ đầu đến cuối cho là sư đệ bản tính không xấu, đương nhiên sẽ không cho là sư đệ sẽ ra hại chính mình. Đem xe bước ngoặt, theo sư đệ chỉ con đường kia lái đi. Chạy con đường kia rất hẹp, chỉ có thể một chiếc xe thông qua, huống chi lúc này đã đến trạm vào tối, trên đường căn bản không gì đó người đi đường. Xe mới vừa chạy đến nửa đường, liền nghe được phanh nổ bánh xe âm thanh, Phạm Cá Nhảy lập tức chuyển động tay lái mới đưa xe ổn định, mặt đầy nghi ngờ xuống xe, không hiểu nói, bánh xe như thế nổ từ trên xe bước xuống, Phạm Cá Nhảy mới vừa không người kiểm tra, liền cảm giác phía sau chuyển tới một cô ác liệt sát ý. Phạm Cá Nhảy cũng không kinh hoàng, nhanh chóng hướng mới vừa xuống xe Lục U bước, vừa vận ảnh vừa tới Lục U bên cạnh, Lục U đột nhiên di chuyển, mạnh mẽ một chưởng hướng Phạm Cá Nhảy ngực đánh tới. Phanh một chưởng đánh trúng, Phạm Cá Nhảy xúc không kịp đề phòng, cả người bị đánh bay ra ngoài, một cái lăng không xoay người, Phạm Cá Nhảy hai chân đạp đất, mới phát hiện mới vừa rồi tập kích người mình đúng là Hoa Sơn phái trưởng Lao Giang Trí Khôn. Phạm Cá Nhảy khuôn mặt anh tuấn lên tràn đầy không hiểu. Cho dù bị đánh trúng một trường, nhưng hắn vẫn là không thể tin tưởng trước mắt sự thật, vô cùng đau đớn hỏi, Giang sư thúc, Lục sư đệ, đây là vì cái gì tại sao Lục U trên mặt dâng lên một vệt cười lạnh, nói, ngươi nói tại sao ta tu vi không giới ngươi, là người nào nói tới Hoa Sơn phái Tân Tú, đầu tiên nghĩ đến chính là ngươi, ta mãi mãi cũng xếp tại ngươi sau đó. Chỉ có ngươi chết, ta tài năng trở thành Hoa Sơn phái Tân Tú. Sau này mới có thể trở thành Hoa Sơn phái trưởng môn. Ha Phạm Cá Nhảy chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lau mép một cái vết máu, trên mặt hiện lên vẻ cười khổ. Đạo, sư đệ, ngươi tâm đã nhập ma, danh tiếng thật có trọng yếu như vậy sao nếu là ngươi muốn, sư huynh có thể mang Hoa Sơn phái Tân Tú thủ tịch vị trí nhường cho ngươi, sư huynh chỉ hy vọng ngươi đừng đi nhầm vào ngã rẽ. Đi nhầm vào ngã rẽ hử năm đó chử mới môn cương ép đoạt đi sư phụ chức trưởng môn. Hắn há chẳng phải là cũng đi nhầm vào ngã rẽ ta chỉ là hiệp trợ sư phụ cầm lại thuộc về hắn đồ vật thôi sư phụ ngươi khí tông sư phụ chính là trưởng môn, ngươi kiếm tông sư phụ là nhâm trưởng lão, trưởng môn cùng nhâm trưởng lão hai người giao hảo, ở đâu cướp đoạt trưởng môn nói đến Phạm Cá Nhảy một mặt không hiểu hỏi. Hắn hai người há là sư phụ ta, giang trưởng lão mới là ta chân chính sư phụ. Năm đó ta bái nhập Hoa Sơn môn hạ, thân phận nhỏ không chịu nổi, căn bản không người quan tâm. Nếu không phải sư phụ ta chỉ điểm, sợ rằng đời ta tại Hoa Sơn phái cũng chỉ là làm việc vặt. Ngươi cho rằng là ngươi giáo hội ta Hoa Sơn kiếm pháp những thứ kia đều là sư phụ ta giáo. Lục U một mặt cười lạnh, khinh thường nói. Phạm Cá Nhảy lúc này mới thật sự hiểu hai người tính toán đã lâu, nhìn ra Lục U tâm hoàn toàn nhập ma, ngưng mắt nhìn Giang Trí Khôn, nói, Giang sư thúc, Hoa Sơn phái môn quy đồng môn gian không được tàn sát lẫn nhau, ngươi sẽ không sợ chuyện này tiết lộ. Hoa Sơn phái không tha cho ngươi tiết lộ ha ha Phạm Cá Nhảy, ngươi cho rằng là lão phu không có hậu chiêu nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay đánh chết ngươi, nhất định sẽ có người lưng này hoan ức. Giang Trí Khôn cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng là lão phu mục tiêu chỉ là vì đánh chết ngươi đối với ngươi, lão phu còn không coi vào đâu, lão phu phải đối phó là chử mới môn. Ta hiểu được. Phạm Cá Nhảy cực kỳ thông minh, hôm nay mặc dù bị Lục U tính toán, hoàn toàn là bởi vì chưa bao giờ hoài nghi tới sư đệ, hắn đem tình nghĩa đồng môn nhìn rất nặng, bây giờ Giang Chí Khôn nói rõ có người bị hãm hại hoa, nghĩ tới đây mấy ngày sự tình, sợ rằng chịu hoa nước người chắc là Chu Thần không thể nghi ngờ. Phạm Cá nhảy chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, sắc mặt lạnh nhạt, nói, đã như vậy, ta đây cũng không thể nói gì được, coi như ta chết, cũng sẽ không khiến các ngươi tội giá họa tại trên người người khác. Hừ, chúng ta một trường, ngươi còn muốn theo ta theo sư phụ trong tay chạy thoát. Phạm Cá nhảy, ngươi cũng quá tự cho là. Lục U một mặt cười lạnh, đạo, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Vừa nói, Lục U khẽ quát một tiếng, nội kinh vận hành, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng Phạm Cá nhảy bắn tới. Cùng lúc đó, Giang Chí Khôn cũng liều chết xung phong đi tới, hai người sát chiêu liên tục. Phạm Cá nhảy ngay cả là kiếm pháp, có thể tại hai đại cao thủ giáp công bên dưới, qua hơn 10 chiêu liền lộ ra lụn bại thế. Mới vừa tra nhờ thoa tờ kho y Giang Chí Khôn ác liệt một trường, Lục U phi kiếm liền hướng lấy Phạm Cá nhảy ngực đâm tới. Lúc này, Phạm Cá nhảy muốn tránh đã không còn kịp rồi. Phốc suy một kiếm đâm thủng lồng ngực, Phạm Cá nhảy bị gắt gao đóng xuống đất, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt vẫn không có bất kỳ tức giận gì. Sư phụ, nơi này giao cho ta, ngươi luôn đi dẫn Chu Thần đến đây đi. Phạm Cá nhảy không chạy khỏi. Lục U khỏe miệng hiện ra một vệt cười lạnh, nói. Phải cẩn thận. Giang Chí Khôn dặn dò một câu, liền thật nhanh rời đi. Chương 320, anh hùng mặt lộ. Trường kiếm đâm thủng ngực, tàn nhẫn cắm trên mặt đất, toàn bộ thân kiếm đều đã cắm vào Phạm Cá nhảy trong cơ thể. Lục U trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, nội kinh vận hành ở đầu ngón tay, lấy khí điều khiển trường kiếm, lệnh Phạm Cá nhảy di động không được chút nào, chỉ có thể bị gắt gao đóng xuống đất, bất đắc dĩ chờ đợi tử vong. Ho khan một cái, Phạm Cá nhảy ho khan mấy tiếng, huyết thủy không ngừng theo khỏe miệng chảy ra, sắc mặt buộc phát trắng bệnh, nhưng hắn như cũ không có lộ ra chút nào hốt hoảng cùng tức giận, tiếng thở dốc có chút nặng nề, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, tận tình khuyên bảo đạo, sư đệ, muôn ngàn lần không thể đi sai bước nhầm, nếu không nhất định sẽ trở thành chỗ vạn kiếp bất phục. Người ta học võ vì gì đó không phải là nhiệt tình võ thuật, muốn phát huy mạnh hoa hạ võ học sao? Nhiệt tình võ thuật phát huy mạnh hoa hạ võ học. Phi Lục U đắc ý trên mặt hiện ra một vệt cười gằn, lạnh lùng nói, đừng đem chính mình tiêu bảng cao thượng như vậy, học võ, đương nhiên là vì được đến thế nhân tôn trọng, khống chế cuộc sống khác từ năng lực. Hừ, sư huynh, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Sư đệ, ngươi thật không muốn quay đầu sao? Phạm Cá nhảy vẻ mặt đau buồn hỏi. Quay lại ta lập tức có thể có được ta muốn có được hết thảy, vinh hoa phú quý, hiển hách danh tiếng lập tức trở thành vật trong túi ta. Ta vì sao phải quay đầu? Ta không chỉ có phải lấy được Hoa Sơn phái đệ tử tôn trọng, còn muốn được đến toàn bộ võ lâm tôn trọng. Mấy năm nay, ta cùng với sư phụ không chém làm Hoa Sơn phái tranh thủ lợi ích, nhưng chính là chử mới môn làm việc bó tay bó chân, không cố gắng làm một việc gì, Hoa Sơn phái mới vô pháp trở thành thiên hạ môn phái thứ nhất. Loại này trưởng môn muốn có ích lợi gì? Đã như vậy, người sư huynh kia hôm nay không thể làm gì khác hơn là nhịn đau thanh lý môn hộ rồi. Phạm Cá nhảy đau buồn thần tình trong nháy mắt biến mất, trắng bệnh trên mặt hiện ra một vẻ kiên định, vừa dứt lời, đột nhiên dùng sức, chỉ thấy ngực trường kiếm đột nhiên bị Phạm Cá nhảy bức ra. Trường kiếm kia bị buộc ra, hướng Lục U bắn tới, Lục U cởi gần trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc, nhanh chóng xoay người đem trường kiếm nắm trong tay. Mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Phạm Cá nhảy. Làm sao có thể? Phạm Cá nhảy đầu tiên là bị chính mình đánh một trường, lại bị trường kiếm đâm thủng ngực, hẳn là nó hết đà, làm sao còn có năng lực xông phá kinh khí áp chế, đem trường kiếm bức ra bên ngoài cơ thể kinh hoàng phút chốc, Lục U thần sắc liền khôi phục như cũ, chịu rồi như thế trọng thương, coi như Phạm Cá nhảy tu vi mạnh mẽ, lúc này cũng tuyệt không phải đối thủ mình, hắn nhất định muốn làm chó cùng dứt dậu. Thứ hôm nay chính là ngươi tử kỳ, Lục U cười lạnh nói, sư huynh, ngươi dùng hết toàn lực cũng chỉ là đem trường kiếm bức ra bên ngoài cơ thể, sư đệ ta muốn giết ngươi quả thực giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Vậy ngươi liền thử một chút. Phạm Cá nhảy một mặt hờ hững, trắng bệnh trên mặt không chút biểu tình, từ tốn nói. Lục U mặt đầy tràn ngập âm độc hung tàn sát ý, lạnh rên một tiếng, trường kiếm vèo một tiếng hướng Phạm Cá nhảy bắn tới, nhìn đánh tới phi kiếm. Phạm Cá nhảy thân thể vững như Thái Sơn, trắng bệnh trên mặt không có lộ ra chút nào hốt hoảng, đang ở đó trường kiếm tức thì đâm trúng mặt, Phạm Cá nhảy di chuyển, động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, nâng kiếm, cách chặn, dễ như trở bàn tay liền đem Lục U đánh tới phi kiếm sát chiêu hóa giải được. Ngưng mắt nhìn Phạm Cá nhảy nhanh chóng, ác liệt kiếm pháp, Lục U giữ tợn trên mặt phủ đầy tức giận, không hiểu, thấp giọng giận dữ hét, ngươi một mực tại ngụy trang, ngươi nói sao ngươi cùng Giang trưởng lão liên thủ, coi như ta muốn chạy cũng không trốn thoát, không làm các ngươi khinh địch, ta làm sao có thể tránh thoát kiếp này. Phạm Cá nhảy trên mặt mang nụ cười tự tin, tiếp tục nói, sư đệ, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, người sư huynh kia hôm nay tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hư chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi cố làm ra vẻ, ta liền tin ngươi Phạm Cá nhảy, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Lục U lạnh rên một tiếng, cũng không mắc lửa, trên mặt cười gần thần tình bộc phát mãnh liệt, khẽ quát một tiếng, lấy khí sức vận hành trường kiếm hướng Phạm Cá nhảy chạy như bay. Cùng lúc đó, Lục U tốc độ cực nhanh hướng Phạm Cá nhảy chạy như điên. Hai người đều là cao thủ dùng kiếm. Kiếm pháp rực rỡ tươi đẹp chói mắt, làm người ta hoa cả mắt. Hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, bắn ra kịch liệt tia lửa, giống như rực rỡ tươi đẹp pháo hoa bình thường mỹ làm người ta không nghĩ trước mắt. Như thế tỉ thí, cực kỳ hao phí thể lực, Phạm Cá nhảy trước sau bị một trường, trúng một kiếm, thân thể đã không chịu nổi gánh nặng. Vừa đem sau lưng quỷ dị một kiếm hóa giải, Lục U thân ảnh đã đến trước mặt hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, trong tay vậy mà nhiều hơn một cây trùy thủ kia tại khí sức thúc dục bên dưới. Hướng Phạm Cá nhảy lồng ngực bắn tới. Phốc suy chủy thủ tàn nhẫn đâm vào lồng ngực. Lục U thân ảnh đã đến Phạm Cá nhảy trước mặt, xách trưởng hướng Phạm Cá nhảy hoành kích mà đi. Phạm Cá nhảy trắng bệnh trên mặt dâng lên nồng đậm kinh khủng, không chậm trễ chút nào, lập tức xách trưởng ứng đối. Phanh hai trưởng đối lập, Phạm Cá nhảy đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, thân thể giống như chặt đứt tuyến con diều bị đánh bay ra ngoài. Lục U lạnh rên một tiếng, kinh khí vận hành ở đầu ngón tay. Trôi này bị hắn bỏ đi không cần trường kiếm lần nữa không chế ở tay, hướng Phạm Cá nhảy ngực một bên kia đâm vào. Phốc suy lại vừa là một kiếm. Phạm Cá nhảy cả người vết máu, nhìn qua theo huyết nhân giống nhau, nhưng quật cường không chịu ngã xuống đất, ác liệt ánh mắt ngưng mắt nhìn Lục U, chỉ thấy Lục U thân ảnh trôi giặt tới, bắt lại trôi trường kiếm, dùng hết sở hữu khí lực thúc đẩy trường kiếm, mặt đầy dữ tợn giận dữ hét, đi chết đi cho ta kiếm lại hướng ngực đâm vào mấy phần. Phạm Cá nhảy trong miệng lần nữa phun ra một ngụm ma u tươi, tựa hồ đã mất tất cả lực lượng, trường kiếm cũng đã rời tay. Có thể Phạm Cá nhảy trên mặt không có toát ra đối mặt cái chết sợ hãi, khỏe miệng dâng lên một vệt cười thảm, lập tức tập trung ý chí, thấp niệm khẩu quyết, rời tay trường kiếm lại bị khởi động, từ sau phương hướng Lục U sau lưng bắn tới. Cho dù chết, cũng muốn làm trước khi chết đánh một trận. Phát hiện không đúng, Lục U cười gần trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Lập tức tránh né, có thể chậm phân nửa, Phạm Cá nhảy trường kiếm vừa vặn đâm trúng hắn cánh tay trái. Phốc suy một kiếm đâm vào, Lục U mặt đầy dữ tợn, cắn chặt hàm răng, lần nữa dùng sức, lại đem trường kiếm đâm vào Phạm Cá nhảy ngược mấy phần, gầm nhẹ nói, đáng chết ra hỏa. Ai cho dù chết, cũng phải cho ngươi bị thương. Máu me đầy mặt Phạm Cá nhảy cười một tiếng, anh hùng mặt lộ hắn như cũ toát ra chút nào sợ hãi, trước khi chết cũng phải ngạo nghễ giết địch. Đạp Phong thành phố thuộc về huyện cấp thị, địa phương cũng không lớn, chủ yếu có 3 cái trụ cột đường phố. Theo thứ tự là Tung Sơn đường phố, Thiệu U Lâm đường phố, Trung Nhạc đường phố. Chu Thần 4 người chia nhau hành động, hỏi thăm Tần Vũ tin tức, đã theo Tần Trọng nơi đó lấy được Tần Vũ hình ảnh, hỏi thăm cũng tương đương phương tiện. Có thể hỏi thăm một buổi chiều, hoàn toàn không có một người nhìn đến Tần Vũ tung tích. Mắt thấy sắc trời dần dần đen xuống. Xem ra Tần Vũ cũng không có tới Đạp Phong huyện thành, liền dự định cùng Liễu Ly đám người hội hợp trở lại nghỉ phép khu. Vừa định trở lại, một vệt bóng đen đánh tới, đứng yên tại một chỗ cũ nát vách tường bên trên, mặc dù sắc trời đã tối, thị lực bị nghẹt, có thể Chu Thần người mang ma huyết, thị lực cứ tốt, liếc mắt liền thấy người đến là Giang Chí Khôn. Đã sớm hiểu được lão già này đối với chính mình nổi lên sát tâm, Chu Thần không dám khinh thường, lập tức làm ra tư thái phòng ngự. Lạnh lùng nói, Giang lão quỷ, xem ra là muốn động thủ để cho lão phu động thủ ngươi xứng sao muốn biết Tần Trọng con gái đầu mối liền đi theo ta. Giang Chí Khôn thanh âm sắc nhọn lạnh rên một tiếng, giao phó một câu, liền không để ý Chu Thần, vốn người rời đi. Nhìn Giang Chí Khôn rời đi bóng lưng, Chu Thần trong lòng tràn đầy hoài nghi, này Giang lão quỷ vì sao đột nhiên hiện thân hơn nữa hắn sớm hận không giết được chính mình. Vì sao lòng tốt tìm Tần Vũ xem ra trong đó có bầy đến cùng có đi hay không? Chương 321, Âu sầu trong lòng. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Báo tin người là Giang lão quỷ, tuy nói cùng hắn không tính là thù sâu như biển, có thể hai người một mực thuộc về trạng thái đối nghịch, lão quỷ này sẽ tốt bụng như vậy coi như hắn hạ thấp thân phận tìm Tần Vũ, có thể vì sao đem tìm tới Tần Vũ tung tích tự nói với mình trong đó nhất định có bẫy. Có thể Tần Vũ mất tích đã hơn một ngày rồi, không có tìm được chút nào đầu mối, càng chậm tìm tới nguy hiểm hệ số càng lớn. Coi như biết rõ ràng trí khôn lòng không tốt, vô cùng có khả năng bày cạm bẫy dụ chính mình mắc câu, có thể Chu Thần cũng không thể buông tha này con đường duy nhất. Nghĩ lại, Giang Trí Khôn tu vi mạnh hơn chính mình, nếu muốn giết chính mình, mới vừa rồi đánh lén đủ để chắc chắn thắng, vì cớ gì ý lộ ra chân tướng bất kể. Coi như đầm rồng hang hổ, vì Tần Vũ, tiểu gia cũng phải xông vào một lần. Chu Thần cất bước hướng Giang Trí Khôn biến mất phương hướng đuổi theo, theo đuổi ước chừng mấy phút, phía trước xuất hiện một cái đường mòn, cũng không có thấy Giang Trí Khôn thân ảnh. Chu Thần tập trung ý chí, nhịp bước chậm lại, cẩn thận một chút theo con đường này đi về phía trước đi. Đi ước chừng 1000m, nhìn đến trên đường mòn lại đậu chiếc xe này tử. Đường rất hẹp, cơ hồ cận cung một chiếc xe hơi lái đi, hơn nữa con đường này đều là đường đất, dân bản xứ không có khả năng lái xe trải qua con đường. Trung quy xe vừa qua, đường công cụ thay đi bộ hoàn toàn không có phát qua. Bây giờ, xe đậu sát ở giữa lộ, hoàn toàn đem con đường lấp kín. Kỳ quái. Quả thực quá kỳ quái. Chu Thần cẩn thận từng ly từng tí hướng xe đi tới, đêm có thể thấy mọi vật hắn nhận ra được xe bên cạnh lại có không ít vết máu, trong lòng dâng lên một vệ dự cảm không tốt, lại không lập tức rời đi. Vượt qua xe. Liếc mắt liền nhìn đến con đường bên cạnh nhàn nhạt khe danh chung lại ngồi lấy một máu me khắp người người, dù là Chu Thần lá gan quá lớn, thấy như vậy một màn cũng hù dọa đủ sặc. Ngay ta y Chu Thần kinh hoàng thời khắc, kia máu me khắp người người lại chậm rãi ngẩng đầu lên, tràn đầy máu tươi khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi tròng mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, mồm miệng không rõ đạo, nhìn tới ngươi cũng trúng kế. Tuy nói người kia máu me đầy mặt, nhưng ngay khi người kia ngẩng đầu, Chu Thần liền nhận ra người này đúng là Hoa Sơn phái Phạm Cá Nhảy. Phạm Cá Nhảy Chu Thần kinh ngạc gào thét một câu, tuy nói không có cùng Phạm Cá Nhảy từng giao thủ, nhưng cũng nghe La Thông, Miêu Mưa sinh giảng thuật qua, Phạm Cá Nhảy kiếm pháp siêu tuyệt, tu vi so với Lục U đều lợi hại, ai có thể làm hắn chịu như thế trọng thương đến cùng chuyện gì xảy ra người nào đưa ngươi đả thương. Chu Thần vội vàng đi tới Phạm Cá Nhảy bên cạnh, ân cần dò hỏi. Sông Giang Chi Khôn. Lục Lục Cú Phạm Cá Nhảy chật vật vừa nói, mỗi nói một chữ, tựa hồ cũng thừa nhận to lớn đau đớn, nói xong hai cái tên người chữ, Phạm Cá Nhảy hơi nhắm hai mắt lại, thở hổn hển mấy hơi thở hừng hộp, vừa tiếp tục nói, hai người không chỉ có hợp lực giết ta, còn muốn giá họa cho ngươi. Mặc dù gần cùng Phạm Cá Nhảy có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa còn trải qua miệng lưỡi tranh, có thể Chu Thần cảm giác người này cùng Lục Cú kia tiểu nhân hèn hạ bất đồng, trên người cố hiệp chi đại giả phong độ. Mặc dù không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể Chu Thần cũng thật sự vô pháp đối với Phạm Cá Nhảy bỏ qua không để ý, nói, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không có không dùng, cuối cùng một kiếm mặc dù không có đâm thủng tim, có thể đâm lá phổi, không có cứu. Phạm Cá Nhảy lắc đầu một cái, trong miệng xông ra không ít máu tươi, tiếp tục nói, Chu Thần, Sông Trí Khôn, Lục Lục Cú hai người lòng mông dạ thú, mời xin giúp ta phái thanh lý môn hộ. Được. Chu Thần vẻ mặt thành thật đáp ứng nói. Âu sầu trong lòng, có lúc giữa người và người căn bản không yêu cầu quá nhiều ngôn ngữ, liền cảm nhận đến đối phương là người nào. Đối với Phạm Cá Nhảy, Chu Thần cùng hắn chưa nói tới giao tình, có thể Chu Thần hỏi cũng không hỏi, đáp ứng một tiếng. Chỉ vì Chu Thần cảm giác Phạm Cá Nhảy cũng không phải là tiểu nhân hèn hạ. Tạ tạ. Phạm Cá Nhảy tràn đầy vết máu trên mặt hiện ra một vệt vui vẻ yên tâm nụ cười. Một chữ cuối cùng mới vừa nói xong, liền tắt thở rồi, đầu thua ở Chu Thần ngực, chẳng biết tại sao, Chu Thần lại cảm giác được một cô khó mà diễn tả bằng lời đau buồn. Không có bất kỳ giao tình, có thể mắt thấy Phạm Cá Nhảy chết, chính mình lại rất khó chịu. Quân tử tương giao, không cần ngôn ngữ, giống vậy, không cần thời gian, đó là một loại cảm giác. Chu Thần hít sâu một hơi, đem Phạm Cá Nhảy thi thể đeo ở sau lưng, trên mặt hiện ra nồng đậm sát ý. Cất bước hướng nghỉ phép khu phương hướng đi tới. Giang Trí Khôn, Lục Ú hai người hẳn phải chết. Chu Thần cong lấy sau lưng máu me khắp người Phạm Cá Nhảy xuất hiện ở nghỉ phép khu cửa, nhất thời hấp dẫn mọi người vây xem, thậm chí có người lấy điện thoại di động ra chụp hình. Chu thần không để ý chút nào, như cũ cất bước tiếp tục chiêu độ giả khu đi tới. Chuyện này truyền bá cường độ rất lớn, còn không chờ Chu thần đi tới cửa nhà khách, các môn các phái đệ tử đều tụ ở cửa nhà khách, thậm chí có không ít trưởng môn cũng xuất hiện. Trừ mới môn biết được chuyện này, cực kỳ không tin, nhưng vẫn là lập tức chạy tới cửa nhà khách, đi tới cửa nhà khách, liếc mắt liền nhìn đến nện bước chững chạc nhịp bước đi tới Chu thần. Cá nhảy, cầm giữ lại trắng như tuyết tròm dâu dê đường xa núi thấy rõ Chu thần phía sau Phạm cá nhảy, mặt đầy không tin, thanh âm thê thảm kêu một câu, cả người lộ ra nồng đậm sát ý, giận dữ hỏi đạo, Chu thần, đây rốt cuộc là chuyện gì cá nhảy đến cùng chết như thế nào là bị Giang Chí Khôn, Lục U giết chết. Chu thần nhàn nhạt trả lời. Âm lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới vây xem người rối rít tiếng nghị luận. Giang Chí Khôn, Lục U giết Phạm cá nhảy điều này sao có thể Giang Chí Khôn nhưng là Phạm cá nhảy sư thúc đúng á Chu thần đầu góc có bệnh đi mà ngay cả dở như vậy mượn cớ cũng nói đi ra. Chu thần tiểu nhi, ngươi đừng nói bậy nói bạn, Giang Chí Khôn là cá nhảy sư thúc, Lục U cùng cá nhảy lại vừa là đồng môn sư huynh đệ, làm sao có thể hạ thủ giết cá nhảy đây đường xa núi đỏ mặt lên, nổi giận nói. Một bên chử mới môn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thần, từ đầu đến cuối yên lặng không nói, không hỏi một tiếng. Vậy hãy để cho Giang Chí Khôn, Lục U đi ra đối chất. Chu thần không để ý chút nào đường xa núi tùy thời nổ tung, nhàn nhạt nói một câu. Tất cả mọi người bị Chu thần chấn định cử động khiếp sợ đến, chẳng lẽ tiểu tử này nói là thật chung quy hắn vừa xuất hiện liền một mực chắc chắn giết Phạm cá nhảy là Giang Chí Khôn. Lục U chuyện gì sẽ để cho ta tới đối chất liền tại toàn bộ mọi người đều yên lặng thời khắc. Giang Chí Khôn sắc nhọn thanh âm theo nhà khách phòng khách chuyển tới, tiếp lấy Giang Chí Khôn thân ảnh xuất hiện ở đại gia trước mặt. Giang Chí Khôn quét mắt một phen, ánh mắt rơi vào Chu thần cùng với Chu thần trên lưng Phạm cá nhảy trên người, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Chu thần phát hiện bị mưu hại sẽ lập tức rời đi, kia sau đó phát động đại gia tìm Phạm cá nhảy, hắn thầy cho hai người dẫn đầu tìm tới. Làm chứng Chu thần giết Phạm cá nhảy, có thể không nghĩ tới tiểu tử này hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài, lại đem Phạm cá nhảy thi thể cho con trở về, hơn nữa tốc độ thật nhanh, chính mình chân. Trước vừa tới, hắn chân sau liền đến. Chu thần tiểu nhi, ngươi đem ta sư chất cá nhảy thế nào nếu không theo lẽ thường xuất bài, vậy lao tử liền tiền phát chế nhân, Giang Chí Khôn một mặt lửa giận, lạnh lùng hỏi. Hứ ngươi thật là có khuôn mặt nói. Vừa ăn cướp vừa la làng, lão quỷ này quả nhiên không biết xấu hổ. Chu thần cười lạnh một tiếng, chậm rãi đem Phạm cá nhảy thi thể để dưới đất, từ bên hông rút ra chùy thủ, lạnh lùng nói, hôm nay ta liền làm thịt ngươi lão già này là Phạm huynh báo thủ. Vừa nói, Chu thần cả người tản ra ác liệt sát ý, xài bước một bước, hướng Giang Chí Khôn đánh chết mà đi. Chương 322, Mưu Trí đả thương địch thủ. Nhìn đến Chu thần lên cơn giận dữ hướng Giang Chí Khôn đánh chết đi tới, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt, mặt đầy không hiểu, nghi ngờ, như thế nào đều không nghĩ ra Chu thần vì sao tức giận như vậy. Coi như Giang Chí Khôn đánh chết Phạm cá nhảy, nói đến báo thù cũng không tới phiên hắn á Chu thần có thể đem Phạm cá nhảy thi thể mang về đã tính hết tình hết nghĩa. Hoa Sơn phái tuyệt đối muốn nhớ phần ân tình này. Này đến cùng là thế nào một chuyện ngưng mắt nhìn cả người tản ra ác liệt sát ý. Ánh mắt hung ác hướng mình đánh tới Chu thần, Giang Chí Khôn cũng là đầy bụng không hiểu. Tuy nói đánh chết Phạm cá nhảy muốn nhân cơ hội vu oan giá họa cho Chu thần, có thể còn chưa kịp gài tang vật đây người này vì sao đối với chính mình một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng quả thực nghĩ mãi mà không ra a hừ Chu thần tiểu nhi không chỉ có ăn nói bừa bãi gài tang vật lão phu, còn dám đối với lão phu động thủ, quả thực không biết sống chết. Giang Chí Khôn lạnh rên một tiếng, trên mặt tràn ngập khinh thường cười lạnh. Xài bước một bước, thân ảnh trong nháy mắt liền đến Chu thần trước mặt, sách trưởng hướng Chu thần mặt oanh kích mà đi. Một trường đánh tới, hàm chứa vô tận sát ý, mang theo từng luồng kình phong hướng Chu thần ùn ùn kéo đến đánh tới. Thật nhanh tốc độ, thật là mạnh mẽ trường pháp. Chưa từng chân chính cùng Giang lão quỷ đối chiến qua, bây giờ Chu thần tài rõ ràng cảm nhận được Giang lão quỷ lợi hại, không dám khinh thường chút nào, bàn tay động một cái, lập tức trở tay nà mở trà tờ truy thủ. Thân thể hướng bên cạnh di động chút ít, trở tay nắm chặt chủy thủ hướng Giang lão quỷ đánh tới bàn tay tìm tới. Trông thấy Chu thần trong nháy mắt biến chiêu, chủy thủ hướng bàn tay mình cắt tới, Giang lão quỷ âm lanh trên mặt lửa giận càng sâu, nhưng cũng không dám lấy huyết nhục chi khu đối kháng binh khí, lập tức rút lui trưởng, Chu thần rồi mới miễn cưỡng tránh khỏi. Trở tay nắm chặt chủy thủ, trọng tâm rời xuống, Chu Thần mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Chí Khôn, đạo: "Vu Hoan giá họa hử Giang lão quỷ, ngươi thật đúng là mẹ hắn có khuôn mặt nói." Tìm chết. Bị Chu Thần ngay trước mọi người nhục mạ, Giang Chí Khôn hoàn toàn tức đến nổ phổi, khẽ quát một tiếng, lần nữa hướng Chu Thần đánh tới, tốc độ kia so với trước kia còn nhanh hơn mấy phần, quả thực là xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền đến Chu Thần trước mặt. Nhanh! Quá nhanh! Tuy nói Chu Thần người mang ma huyết, thị lực cực tốt, có thể cho dù thị lực khá hơn nữa, có thể thấy rõ Giang Chí Khôn động tác, nhưng thân thể phản ứng nhưng không cách nào đuổi theo. Còn chưa kịp ngăn cản, Giang Chí Khôn một trưởng liền hướng lấy Chu Thần lồng ngực đánh tới. Chu Thần trên mặt hiện ra kinh hoàng, lập tức giơ tay lên ngăn cản. Phanh hai trưởng đối lập, Chu Thần nhất thời cảm giác một cỗ giống như sóng lớn bình thường kình khí đánh trúng bàn tay, cho dù trong vòng sức ngăn cản, nhưng tại to lớn sóng lớn bình thường kình khí bên dưới, sở hữu phòng ngự trong nháy mắt bị đánh tán. Một cỗ mùi máu tanh xông lên cổ họng, Chu Thần không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, tiếp lấy cả người bị đánh bay ra ngoài. Đau. Mãnh liệt đau đớn. Tựa hồ lục phủ ngũ tạng đều bị Giang Chí Khôn kình khí cường đại chấn đến. Chu Thần nhưng cắn chặt hàm răng, dựa vào cường đại ý chí lực vận kình, thân thể sắp rơi xuống đất thời khắc, Chu Thần hai chân dùng sức, một tay nâng mà, mới miễn cưỡng ổn định. Khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giang Chí Khôn, không chỉ có bị Giang Chí Khôn chỗ hiện ra kình khí cường đại rung động, giống vậy sát ý buộc phát tác liệt, chủy thủ trong tay cầm chặt hơn. Chu Thần tiểu nhi, dám làm nhục như vậy lão phu hôm nay nhất định chúng tướng ngươi làm thịt. Nếu cùng kế hoạch bất đồng, vô pháp đem Phạm Cá Nhảy chết Vu Hoan giá họa cho Chu Thần, mà Chu Thần còn một mực chắc chắn là mình giết Phạm Cá Nhảy, kia Chu Thần vô cùng có khả năng biết rõ chuyện phát sinh, người này tuyệt đối không lưu được, cần phải ta y hạ nở còn chưa nói ra nói biết rõ hết thể trước khiến hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Giang Chí Khôn hoàn toàn xuống sắc ý, khẽ quát một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị bình thường hướng Chu Thần đánh tới. Ngưng mắt nhìn đánh tới thân ảnh, Chu Thần có thể thấy rõ Giang Chí Khôn động tác, nhanh, quá nhanh, Chu Thần không có lòng tin có thể tiếp đối phương chiêu này, nhưng hắn trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ bối rối. Vừa đáp ứng Phạm Cá Nhảy, cho dù chết, cũng phải vì Phạm Cá Nhảy báo thù, diệt trừ Giang Chí Khôn, lục u hai cái Hoa Sơn phái thứ bại hoại. Đây chính là quân tử ước định. Tay cầm chùy thủ, như thu hồi chùy thủ đánh ra bát quái thần quyền đã không còn kịp rồi, đột nhiên, Chu Thần linh quang chợt lóe. Trong đầu nhất thời hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Lập tức vận hành nội kình, nắm chặt chùy thủ quả đấm hướng Giang Chí Khôn thân ảnh đánh ra bát quái thần quyền. Mạnh mẽ quyền pháp tản mát ra từng đạo quyền phong hướng Giang Chí Khôn oanh kích mà đi. Giang Chí Khôn không sợ hãi chút nào, vung tay một trường, liền đem Chu Thần đánh tới quyền phong đánh tan, quả thực làm cho người ta càn quét hết thảy, không sợ hãi thiên thần cảm giác. Đem quyền phong đánh tan, Giang Chí Khôn tốc độ như cũ không chút nào giảm nhanh. Trong nháy mắt thân ảnh liền đến Chu Thần trước mặt, sách trưởng hướng Chu Thần lồng ngực quanh kích mà đi. Bát quái thần quyền. Ngay ta y Giang Chí Khôn bàn tay tức thì đánh trúng Chu Thần lồng ngực, Chu Thần khẽ quát một tiếng, nhanh chóng đem bát quái thần quyền đánh ra, biên chế thành bát quái đồ trận phòng ngự. Giang Chí Khôn trưởng pháp đánh vào bát quái đồ trận lên, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường cười lạnh, khinh bị nói, tu vi chênh lệch quá nhiều, còn muốn mưu toan ngăn cản lão phu đả kích, quả thực vô tri tới cực điểm. Vừa nói, Giang Chí Khôn trưởng lực nặng hơn mấy phần, dần dần ép tới gần Chu Thần. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vẻ âm hiểm nụ cười, trở tay nắm chặt chùy thủ quả đấm oanh kích mà đi, ngăn cản Giang Chí Khôn đánh tới trường pháp. Lấy bắt quái đồ trận phòng ngự, Giang Chí Khôn trưởng phong không ngừng oanh kích lấy bắt quái đồ trận, tại Giang Chí Khôn cường đại tu vi bên dưới, trưởng phong cực kỳ ác liệt, mắt thấy bắt quái đồ trận tức thì bị đánh tán, Giang Chí Khôn trên mặt hiện ra một vẻ cười gằn, hét lớn: "Chết cho ta." Vừa dứt lời, bát quái đồ trận đột nhiên đánh tan, Giang Chí Khôn trưởng pháp hướng Chu Thần quả đấm đánh tới. Ở nơi này trong nháy mắt, Chu Thần quả đấm vậy mà di chuyển, cánh tay hơi hơi uốn lượn, lại đem nắm chặt tại quả đấm bên trong chùy thủ ngăn cản đi tới. Phốc suy phanh, Giang Chí Khôn trưởng pháp quá ác liệt, quá nhanh, coi như chú ý tới Chu Thần động tác, nhưng hắn đã tới không kịp thu trưởng, sắc bén chùy thủ trực tiếp đâm vào bàn tay hắn. Trong nháy mắt liền đem Giang Chí Khôn bàn tay đâm thủng. Cùng lúc đó, hàm chứa mạnh mẽ trưởng phong bàn tay đánh trúng Chu Thần quả đấm, nhất thời làm Chu Thần cảm giác một cỗ cường đại khí thế đập vào mặt, căn bản là không có cách chống lại, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. A chủy thủ đâm thủng toàn bộ bàn tay, đau Giang Chí Khôn mặt mũi vặn mẹo, cắn chặt hàm răng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần. Trong quả đấm rồi một trường, khí thế cường đại hoành kích lấy Chu Thần, làm hắn không ngừng lui về phía sau đi, lui 5, 6 mễ, thân thể mới đứng vững. Giữ vững thân thể, Chu Thần cảm giác cánh tay phải chấn đau đớn khó nhịn, hơi chút di động đều làm Chu Thần có cỗ toàn tâm đau đớn, xem ra cánh tay xương cốt chặt đứt. Bất quá, lấy một cánh tay đổi Giang Chí Khôn bàn tay, không tính thua thiệt. Chu Thần mặt đầy trắng bệnh, lại không chút nào kinh khủng, sợ hãi, nết nết khỏe miệng, nói, Giang láo quỷ, bàn tay bị đâm xuyên cảm giác như thế nào tìm chết. Giang Chí Khôn mặt đầy dữ tợn, tu vi so với Chu Thần cao hơn nhiều như vậy, lại vẫn bị Chu Thần đánh cho bị thương, quả thực nét mặt già nua đều mất hết. Giang Chí Khôn hoàn toàn thẹn quá thành giận, đột nhiên đem cắm vào bàn tay chủy thủ rút ra, ném ở một bên, khẽ quát một tiếng, khí thế bừng bừng hướng Chu Thần đánh giết mà đi. Chương 323, hai đại cao thủ. Tĩnh. Lạ thường tĩnh. Đầu tiên, Chu Thần chủ động xuất thủ, tất cả mọi người loại trừ nghi ngờ hắn cử động, càng nhiều là cười nhạo hắn châu chấu đa xe, không tự lượng sức. Tuy nói Giang Chí Khôn danh tiếng không lớn, mà dù sao là Hoa Sơn phái trưởng lão, tu vi khẳng định so với Phạm Cá Nhảy, Lục U cao hơn, Chu Thần lại dám chủ động giết hắn, nhất định chính là tìm chết. Có thể theo hai người sinh tử tỉ thí triển khai, Chu Thần chỗ cho thấy thực lực, như kế hoàn toàn làm người ta thay đổi ngay từ đầu ý tưởng. Có thể lấy đối lập thế yếu thân phận phế bỏ Giang Chí Khôn một cái tay, tuy nói lấy một cánh tay làm đại giá, nhưng này phần hào hùng lệnh tất cả mọi người tại chỗ xuất phát từ nội tâm kính trọng. Mọi người tâm trạng hoàn toàn bị Chu Thần nhất cử nhất động dẫn dắt, trong lòng lại không bức thiết khát vọng Chu Thần thắng cuộc tranh tài này, coi như không thắng được, cũng không hy vọng hắn thua khó coi như vậy. Ngưng mắt nhìn Giang Chí Khôn khí thế bừng bừng đánh chết mà đi, mọi người không lý do khẩn trương, hai tay nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh, tránh á mau tránh á, có thể Chu Thần không có bất kỳ phản ứng nào. Sắc mặt trắng bệnh hắn lạnh lùng ngưng mắt nhìn đánh tới Giang Chí Khôn, thân thể vững như Thái Sơn, làm cho người ta một loại thấy chết không sờn anh hùng hành động vĩ đại. Tuy nói không tránh, có thể Chu Thần không phải ngồi chờ chết người. Ngay ta y Giang Chí Khôn đem đâm thủng bàn tay hắn chủy thủ ném ra một khắc kia, Chu Thần liền đem một luồng thần thức truyền cho chủy thủ bên trong sói thần. Cánh tay đã bị phế bỏ một cái, cùng Giang Chí Khôn đối cứng cứng rắn căn bản không bất kỳ thắng khả năng, cần phải nghĩ biện pháp. Một luồng thần thức truyền đến chủy thủ bên trong, sói thần lập tức cảm thấy Chu Thần có nguy hiểm, hóa thành một luồng khói xanh theo chủy thủ bên trong đi ra. Mới ra chủy thủ, sói thần liền nhìn đến Giang Chí Khôn thân ảnh đã chiều chủ người đánh giết mà đi, mặt đầy hoảng hốt, có thể Giang Chí Khôn trên người tinh khí quá nặng, hắn căn bản là không có cách phụ thân, tự nhiên vô pháp nhiễu loạn hắn suy nghĩ cho chủ nhân thắng được cơ hội. Bây giờ cũng không có cách nào thức thần sau khi nhận chủ hoàn toàn cùng chủ nhân nối liền thành một thể, như chủ nhân bỏ mình, vậy mình cũng sống không được, sói thần tâm trung thầm hạ quyết tâm, bây giờ chỉ có thể dùng chiêu này rồi. Sống hay chết liền đánh cược thanh này rồi. Sói thần hai tay kết ấn, thấp niệm khẩu quyết, cao y củ ồ y cu nở dê mở chữ vừa ra. Nhiệt độ đột nhiên đại biến, đột nhiên thấp xuống vài lần, dưới mặt đất đánh tới từng luồng lạnh giá thấu xương âm hàn chi khí. Hiện trường tất cả mọi người đột nhiên bị âm khí xâm nhập, có chút tu vi vẫn còn yếu không chịu nổi, không nhịn được dùng mình một cái, chữ mới môn hơi biến sắc mặt, mặt đầy không hiểu thấp giọng nói. Triệu dẫn quỷ đi đang lúc mọi người bị âm khí tập thân, hướng Chu Thần đánh chết mà đi Giang Chí Khôn cũng có cảm giác, đột nhiên cảm giác cổ chân bị gì đó bắt. Lại, túi đầu vừa nhìn. Mấy chỉ quỷ chảo vậy mà đem chính mình hai chân bắt lại, không ngừng hướng dưới đất lôi kéo. Giang Chí Khôn tu là Hoa Sơn khí tông, tinh khí rất nặng, căn bản không sợ quỷ thần. Mặc dù chúng chiêu, có thể trên mặt cũng không có chút nào kinh hoàng, lạnh lùng nói, chút tài mọn. Vừa nói, trưởng pháp hướng ẩn nút dưới đất âm quỷ đánh ra, trưởng pháp mang theo một cỗ kình phong trực bước dưới đất, nhất thời làm sói thần đưa tới âm quỷ hồn phi phách tán, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào. Ngay ta y Giang Chí Khôn bị âm quỷ cuốn lấy, Chu Thần chịu đựng cánh tay đau đớn, cất bước hướng Giang Chí Khôn chạy như điên, tay trái nắm chặt thành quyền, đến Giang Chí Khôn trước mặt, giận dữ hét, bắt quái thần quyền. Ác liệt quyền pháp hướng Giang Chí Khôn lồng ngực cùn đùn kéo đến đánh tới. Phanh phanh phanh liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền, thành khẩn chính giữa Giang Chí Khôn ngực, nhất thời đem Giang Chí Khôn đánh bay ra ngoài. tuy nói thành khẩn đánh trúng, có thể Chu Thần cánh tay phải căn bản xách không được khí lực, Giang Chí Khôn tu vi lại cực kỳ cường hãn, liên tục quyền pháp cũng không cần hắn mạng nhỏ. Giang Chí Khôn phun ra mấy ngụm máu tươi, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng nói, tà môn ngoại đạo, lão phu hôm nay liền trừ ma vệ đạo. Vừa nói, Giang Chí Khôn tay trái từ phía sau lưng rút ra một thanh trường kiếm kia rút ra nhất thời ngân quang chợt hiện, giận dữ hét, cho lão phu đi chết đi sư đệ, không thể. Trông thấy Giang Chí Khôn từ phía sau rút trường kiếm ra, đứng ở một bên từ đầu đến cuối yên lặng không nói một lời chữ mới môn lúc này mới lộ ra vẻ kinh hoàng, lập tức chạy như điên đi tới. Có thể Giang Chí Khôn đã di chuyển, trường kiếm kia giống như trường hồng quán nhật bình thường mang theo càn quét hết thể khí thế hướng Chu Thần đâm tới. Thật là mạnh mẽ kiếm khí. Giang Chí Khôn đánh tới một kiếm quả thực so với tiểu thúc linh tê một kiếm càng làm cho người ta tim đập rộn lên, khiến người không nhịn được sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Chu Thần hết sức gáp chế nội tâm sợ hãi, có thể kia sợ hãi giống như bệnh dịch không ngừng thân thể của hắn mỗi một tế bào lan tràn, ăn mòn niềm tin của hắn. A-di-đà-phật. Ngay ta y Chu Thần hoàn toàn tuyệt vọng một khắc kia, xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng Phật ngữ, không chung một cái vạn chữ hướng một kiếm kia nên đón. Vành kia vạn chữ cùng Giang Chí Khôn cường đại kiếm khí đụng nhau, phát ra kịch liệt trầm đục tiếng vang, khí lưu không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, chấn người tại đây người hai chân không yên, ngã về phía sau. Chu Thần khoảng cách gần đây, kia mạnh mẽ khí lưu không ngừng oanh kích lấy hắn, Chu Thần lập tức nín thở hơi thở, vận hành nội kình, mới miễn cưỡng chế trụ. Thật là mạnh. Thân ảnh kia trôi dạt tới, đúng là Thiệt U Lâm Phương Trượng Viên Tuệ Đại Sư. A-di Đà Phật, Giang Thí Chủ, ngươi cùng Chu Thí Chủ đều là ta Thiếu Lâm tự khách quý, có chuyện gì không thể ngồi xuống tới nói chuyện nhất định phải động thủ sao? Thiếu Lâm tự mặc dù danh tiếng hiền hách, có thể đệ tử Thiếu Lâm hành sự từ trước đến giờ khiêm tốn, loại trừ 50 năm trước cùng Thủy Thần Tà Giáo trong một trận đánh, giới ma đại sư cho thấy cường đại tu vi truyền lưu hậu thế. Đại gia lại không thấy được cao tăng Thiếu Lâm tự tu vi, không nghĩ đến Viên Tuệ Phương Trượng tu vi lại cường hãn như vậy. Tự nhiên cũng không nghĩ đến Giang Chí Khôn lại có tu vi như thế. Một kiếm kia, sợ rằng trên đời không có có bao nhiêu người có thể hóa giải. Khó trách Hoa Sơn phái mấy năm gần đây tiêu căng như thế, một tên trong đó trưởng lão đều mạnh như vậy, kia chữ mới môn tu vi há chẳng phải là lợi hại hơn Viên Tuệ Phương Trượng nói tức là. Xông lên ngăn trở chữ mới môn cầm lấy Giang Chí Khôn cổ tay, cười trả lời một câu, quay đầu nhìn Giang Chí Khôn liếc mắt, từ tốn nói, Giang sư đệ, ngươi chính là đời trước, làm sao có thể cùng hậu bối quyết tâm, còn không đem kiếm thu. Giang Chí Khôn mặt đầy âm trầm, giận dữ hất ra chữ mới môn tay, đem trường kiếm thu vào. Mặc dù ngoài miệng không nói, vừa ý phổi đã sớm tức điên rồi, mới vừa bị Chu Thần làm thẹn quá thành giận, Giang Chí Khôn hoàn toàn điên cuồng. Liền chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài hiện ra chiêu thức đều sử xuất ra, có thể hoàn toàn không có thể đem Chu Thần đánh chết. Bây giờ còn lệnh chữ mới môn lão này nhìn ra chính mình tu vi. Thật là tiền mất tật mang. Nhìn Giang Chí Khôn thu hồi trường kiếm, chữ mới môn một mặt lạnh nhạt, không có lộ ra chút nào kinh ngạc, lại hướng Viên Tuệ Phương Trượng nói, Phương Trượng chớ trách, chỉ là Hoa Sơn phái nổi danh đệ tử không hiểu bị giết, Chu Thần lại chỉ mặt gọi tên nói là sư đệ ta gây nên. Sư đệ hạ thủ mới không nhẹ không nặng. Lại có chuyện này Viên Tuệ Phương Trượng lúc này mới nhìn đến nằm ở một bên máu me khắp người Phạm Cá Nhảy, lập tức hướng Chu Thần đạo, Chu Thí Chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì hôm nay ta biết thần múa môn trưởng môn Tần Trọng lệnh ái mất tích đi liền huyện thành tìm, có thể không thu hoạch được gì, ngay ta y dự định trở lại nghỉ phép khu thời điểm, Giang lão quỷ đột nhiên hiện thân, nói hắn có Tần Vũ tin tức, ta liền đi theo. Thật không nghĩ đến Chu Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một bên. Mặt đầy tức giận Giang Chí Khôn, đem mới vừa chuyện phát sinh không chút nào bỏ sót, đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Đánh giám, lão phu xế chiều hôm nay vẫn luôn ở bên trong phòng luyện công, tại sao có thể là lão phu giết Phạm sư chất hung chi? Lão phu có gì lý do muốn giết Phạm sư chất người này? Tiểu nhi ăn nói bừa bãi bêu xấu lão phu, quả thực tội đáng chết vạn lần. Giang Chí Khôn một mặt tức giận, giận dữ hét. Chương 324, tổn thương người lẻn trốn. Hai người bên nào cũng cho là mình đúng, lời nói đều không có chút nào sơ suất. Trong lúc nhất thời, thật đúng là vô pháp xác định ai thiệt ai giả. Vây xem đám người không ngừng nhìn về hai người, muốn tìm ra rốt cuộc là người nào đang nói dối Chu Thần. Đa tạ người đem cá nhảy thi thể con trở lại, phần ân tình này Hoa Sơn phái khắc trong tâm khảm. Nghe xong Chu Thần giảng thuật, Chử Mới Môn không nói thêm nữa, hướng Chu Thần ưng thuận hứa hẹn, lại cửa trước phái đệ tử phân phó nói, người đâu, đem cá nhảy thi thể mang về. Chử Trường Môn, ngươi chẳng lẽ không truy xét hung thủ, là Phạm huynh báo thủ sao? Chu Thần mặt đầy không hiểu, không hiểu Chử Mới Môn rốt cuộc là ý gì, cũng không nói có tin hay không mình nói, thậm chí đều không kiểm tra Phạm cá nhảy vết thương trên người, liền qua loa mang về Phạm cá nhảy thi thể, tựa hồ không nghĩ điều tra sát hại Phạm cá nhảy hung thủ. Này quá không bình thường rồi. Chuyện này tiểu không làm phiền ngươi. Chử Mới Môn cười một tiếng, nói xong, liền muốn xoay người rời đi. Chử Trường Môn, tại hạ bất kể ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, có thể tại hạ đã đáp ứng Phạm huynh, tuyệt đối sẽ giết Giang Chí Khôn, Lục U hai người báo thủ cho hắn không thể. Nếu là Hoa Sơn phái không cho Phạm huynh một câu trả lời, vậy tại hạ liền tự mình cho Phạm huynh một câu trả lời. Nhìn Chử Mới Môn rời đi bóng lưng, Chu Thần nói năng có khí phách đạo. Nghe lời này, cất bước rời đi Chử Mới Môn dừng bước, trầm mặc mấy giây, cũng không có tiếp lời, tiếp tục cất bước hướng bên trong nhà khách đi tới. Tất cả mọi người tại chỗ đều là Chu Thần lần này nói tiếng nói rung động, quả nhiên là một có tình có nghĩa chân hán tử. Chỉ là vì một cái cam kết, coi như không phải Giang Chí Khôn đối thủ, cam tâm liều cái vừa chết cũng phải vì Phạm cá nhảy trả thù tuyết hận, hơn nữa Hoa Sơn phái lập lờ nước đôi thái độ. Phạm cá nhảy cái chết có thể là Giang Chí Khôn gây nên. Thậm chí ngay cả Hoa Sơn phái một ít đệ tử bình thường đều bắt đầu hoài nghi Giang Chí Khôn rồi. Có thể Giang Chí Khôn vì sao phải giết Phạm cá nhảy ai cũng không nghĩ ra. A-di-đà Phật. Đứng ở một bên Viên Tuệ Phương trượng chắp hai tay, chậm rãi nói, Chu Thí Chủ, ngươi thương thế không nhẹ, theo lão nạp đi Thỉa Ú Lâm chữa trị đi. Đối với Viên Tuệ Phương trượng lời này, tất cả mọi người nghe hiểu. Giang Chí Khôn dám ngay trước mặt mọi người đánh chết Chu Thần, xem ra Chu Thần ở lại nghỉ phép khu tương đương nguy hiểm, Thiếu Lâm tự là nghỉ che chở Chu Thần. Mọi người không khỏi suy nghĩ, này Chu Thần rốt cuộc là lai lịch gì có thể để cho Thỉa U Lâm phương trượng bảo vệ đa tạ Viên Tuệ phương trượng. Chu Thần không có từ chối, tuy nói hắn là nhiệt huyết người, có thể cũng không phải là một vị làm liều, Giang Chí Khôn tu vi thật sự quá mạnh mẽ. Trước mắt chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Giữ lại Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, cuối cùng cũng có một ngày tiểu gia muốn đích thân làm thịt này vương bắt đạn không thể. Mặc dù đáp ứng, có thể Chu Thần cũng không có lập tức theo Viên Tuệ phương trượng rời đi, chung quy Liễu Ly đám người còn không có theo huyện thành trở lại, đưa các nàng ở lại chỗ này, không chừng Giang lão quỷ sẽ trước đối với các nàng hạ thủ. Tại nhà khách phòng khách đợi không bao lâu, không đợi được Liễu Ly các nàng trở lại, tìm Tần Vũ Tần Trọng đám người ngược lại trở lại. Tần Trọng như cũ gục con lửa khuôn mặt, xem ra còn không có Tần Vũ đầu mối. Bất quá, nghe Chu Thần cùng Giang Chí Khôn ra tay đánh nhau, thật sự khiếp sợ không thôi. Không nghĩ đến Chu Thần lá gan lại lớn như vậy, liền Hoa Sơn phái trưởng lão đều không coi vào đâu. Chu lão đệ, ngươi hành động này quả thực là quá lô mãng. Miêu Mưa Sinh lo âu không ngớt, nói, kia Giang Chí Khôn chính là Hoa Sơn phái trưởng lão. Há là đám người ô hợp hướng chi đây là Hoa Sơn phái nội bộ sự tình, ngươi thật sự không nên nhúng tay. Không sai, chuyện này ngươi nhúng tay, bây giờ làm ngoài dặm không phải là người. La Thông cũng là vô cùng đau đớn, tiếp tục nói, bất quá, phải nói Giang Chí Khôn giết Phạm cá nhảy chuyện này quá kỳ quái. Này Giang Chí Khôn ngoại giới tin đồn danh tiếng từ trước đến giờ rất tốt, khiêm tốn làm việc, không tranh quyền thế, Chu huynh đệ. Ngươi xác định Phạm cá nhảy là Giang Chí Khôn giết chết liền là trưởng môn cũng hoài nghi ta bị hỏi lên như vậy. Chu Thần trong lòng bực bội, lạnh lùng trả lời một câu, tiếp tục nói, đây đúng là Phạm cá nhảy trước khi chết chính miệng nói với ta, nói Giang Chí Khôn lòng ngông dạ thú, y đồ lật đổ Hoa Sơn phái. Lao ca làm sao có thể không tin Chu huynh đệ đây, Chu huynh đệ làm người Lao ca so với ai khác đều biết. La Thông cười ha ha một tiếng, đánh cái giảng hòa, nói, xem ra này Giang Chí Khôn đúng là nhân vật lợi hại, vậy mà có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Xem ra Hoa Sơn phái phải trải qua đại biến rồi, cũng không hiểu được Chử trưởng môn làm gì. Miêu Mưa Sinh tràn đầy đồng cảm, chậm rãi nói. Tần đại ca, có Tần Vũ đầu mối sao? Nghĩ đến Tần Vũ mất tích chuyện, Chu Thần liền vội vàng hỏi. Không có, cơ hồ đem Thiếu Lâm tự phụ cận đều tìm khắp rồi, thậm chí phụ cận thôn, huyện thành tìm khắp một lần. Chút nào không có phát hiện Vũ Nhi đầu mối. Nói tới con gái, Tần Trọng lại vừa là lo lắng, mặt đầy lo âu nói. Ai bây giờ Tần cô nương mất tích, lại ra cái chuyện như vậy, thật là có thẹn Tần đại ca. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, xấu hổ nói. Chu lão đệ, chuyện này, nếu không phải ngươi đi huyện thành tìm Vũ Nhi, cũng sẽ không quấn vào Phạm Cá Nhảy bị giết chuyện lên. Nói cho cùng vẫn là Vũ Nhi mất tích chuyện này liên lụy đến ngươi, lão ca trong lòng thật sự bất an. Tần Trọng có chút ngượng ngùng nói. Tần đại ca, chuyện này. Chu Thần khoát tay một cái, nói một câu, an ủi, Tần đại ca đừng quá lo lắng, ta tin tưởng Tần cô nương định không có việc gì. Đúng rồi, báo cảnh sát không đã báo cảnh sát, tốt tại kia Ngao Hải còn có chút chỗ dùng, tuy nói luật pháp nói mất tích 48 giờ tài năng lập án, bất quá Ngao Hải hỗ trợ thông thông quan hệ, đã lập án, Đạp Phong thành phố cảnh sát cũng đã xuất động, hiện tại liền chờ tin tức. Mấy người lại trò chuyện một hồi, Liễu Ly ba người mới lái xe trở lại. Trở lại nhà khách nghe Chu Thần gặp gỡ sự tình, ba người đều hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, rõ ràng đợi tại đất này nguy hiểm nặng nề, liền lập tức trở về phòng thu thập hành lý, dự định đi Thiếu Lâm tự né tránh một trận. Ngay ta y mấy người mới vừa thu thập xong hành lý, dự định theo Tần Trọng đám người cáo biệt, một đám người lộn xộn từ trên lầu đi xuống, dẫn đầu đúng là giữ lại trắng như tuyết tròm dâu dê Đường Sa Núi. Chỉ thấy Đường Sa Núi mặt đầy sắc ý, lửa giận ngút trời. Lại chuyện gì xảy ra ngay ta y Chu Thần kinh ngạc thời khắc, chỉ thấy mặt đầy lửa giận Đường Sa Núi đi tới, hai tay ôm quyền, hướng đứng ở một bên Viên Tuệ Phương Trượng nói, Viên Tuệ Phương Trượng, Giang Chí Khôn đả thương trừ trưởng môn chạy trốn. Gì đó mọi người khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không nghĩ đến sự tình lại phát triển thành như vậy. Lộ thí chủ, chớ vội, xin đem chuyện này nói tường tận một lần. Viên Tuệ Phương Trượng cũng khiếp sợ không thôi, an ủi Đường Sa Núi lôi câu, một mặt nghiêm túc nói. Mới vừa rồi chuyện sau khi kết thúc, trưởng môn liền đi Giang Chí Khôn căn phòng, cũng không biết hai người đã nói những gì. Ngay mới vừa rồi trưởng môn lôi kéo thương theo căn phòng đi ra, nói Giang Chí Khôn cùng một hắc ý hệ nhân liên thủ đưa hắn đả thương, chạy. Đường Sa lên lời nói vội vàng giải thích. Cùng một hắc ý hệ nhân liên thủ, Viên Tuệ Phương Trượng nghi ngờ hỏi. Đúng a, đây cũng là ta cùng với trưởng môn không hiểu phương, trưởng môn mệnh chúng ta nhanh chóng truy kích Giang Chí Khôn, cụ thể cũng không nói người quần áo đen kia tình huống gì. Nhưng chúng ta một mực ở phòng khách đợi, cũng không có thấy người xa lạ vào nhà khách, cũng không nhìn đến Giang thí chủ đi ra. A, trưởng môn nói bọn họ theo cửa sổ chạy đi, thật giống như phía dưới sớm đã có người tiếp ứng. Chương 325, khó bể phân biệt. Mới vừa phát sinh Phạm Cá Nhảy bị giết, Chu Thần làm chứng Giang Chí Khôn sự kiện không lâu, lão già này liền đả thương Chử Mới Môn lẻn trốn, rõ ràng Chử Mới Môn trong lòng đã tin tưởng Chu Thần mà nói, đi tìm Giang Chí Khôn đối chất. Giang Chí Khôn phát hiện sự tình bại lộ, liền cùng người liên thủ đả thương Chử Mới Môn lẻn trốn. Xem ra trước Chử Mới Môn sở dĩ không trước mặt mọi người đáp ứng Chu Thần nhất định tra đánh chết Phạm Cá Nhảy hung thủ, có thể là lo lắng chuyện này tuyên dương ra ngoài Hoa Sơn phái danh dự quét rác. Trung quy Hoa Sơn phái nội bộ đấu tranh loại sự tình này xác thực gọi là hai tiếng một món. Có thể làm người ta nghi ngờ không hiểu là thế nào không hiểu xuất hiện người quần áo đen đây hắc y gì hệ nhân kia là ai, cùng Giang Chí Khôn có quan hệ gì, vì sao ngay từ đầu liền che giấu tại Giang Chí Khôn căn phòng, chẳng lẽ Giang Chí Khôn phát hiện sự tình tức thì bại lộ, cố ý lệnh người này đuổi tới trợ giúp, không có khả năng. Không nói trước người này chạy tới quá nhanh, lại vẫn có thể tránh thoát đông đảo cao thủ tầm mắt. Mấu chốt là Giang Chí Khôn là Hoa Sơn phái trưởng lão, chỉ cần hắn chết không nhận, coi như Hoa Sơn phái trưởng môn Chử Mới Môn cũng không khả năng cưỡng bách hắn nhận tội. Làm sao có thể trước đó chỉ lo lắng sự tình bại lộ, huống chi nếu là Giang Chí Khôn sát hại Phạm Cá Nhảy trước chỉ lo lắng sự tình bại lộ, vậy hắn giết Phạm Cá Nhảy mục tiêu là vì cái gì? Tuy nói Phạm Cá Nhảy là Hoa Sơn phái tân tú, có thể Giang Chí Khôn tuyệt đối sẽ không coi ra gì. Xem ra người quần áo đen kia có thể là trước đây cùng Giang Chí Khôn ước định cẩn thận gặp nhau, trùng hợp vượt qua Chử Mới Môn chất vấn Giang Chí Khôn, hai người phát sinh tranh chấp, bất đắc dĩ động thủ, người quần áo đen kia liền nhân cơ hội đánh lén, sự tình hoàn toàn chưa có trở về chuyển chỗ trống, hai người chỉ có thể đem Chử Mới Môn đả thương lẹn trốn. Có thể đứng đầu vấn đề mấu chốt, hắc y hệ nhân kia rốt cuộc là người nào, sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Đơn giản đem hiểu biết sự tình hướng Viên Tuệ Phương Trượng đám người giảng thuật một lần, Đường Sa Núi liền vội vã rời đi. Bây giờ Giang Chí Khôn bị Chu Thần đâm thủng cánh tay, lại bị trưởng môn đả thương, là tốt nhất đuổi bắt thời cơ, nếu là bị hắn chạy, tuyệt đối là thả hổ về rừng. Huống chi hợp núi xa tới nói, mình cùng Giang Chí Khôn còn có giết đồ thủ, định để cho người này đền tội không thể. Đưa mắt nhìn đường xa núi mang theo một đám Hoa Sơn phái đệ tử rời đi, mấy người nhìn nhau, Viên Tuệ Phương trưởng đề nghị đi tìm Trừ Mới Môn tìm hiểu tình huống. Trung quy võ học đại hội tổ chức thời khắc, không hiểu xuất hiện cái thân phận không biết hắc y hề nhân, thật là khiến người bất an. Chu Thần cũng dự định cùng đi, liền để cho Liễu Ly ba người đem hành lý một lần nữa cầm lại căn phòng, cùng Tần Trọng mấy vị trưởng môn đi theo Viên Tuệ Phương trưởng đi trước Trừ Mới phòng gác cổng gian. Đến Trừ Mới Môn cửa gian phòng, Viên Tuệ Phương trưởng đưa tay gõ cửa một cái. Cửa phòng mở ra, Trừ Mới Môn sắc mặt có chút trắng bệnh, thấy người tới, đầu tiên là cả kinh, vội vàng mời, đạo, nguyên lai là Viên Tuệ Phương trưởng, mau mời vào. Lại cùng Tần Trọng mấy vị trưởng môn lên tiếng chào hỏi, nhìn đến cuối cùng theo tới Chu Thần, Trừ Mới Môn trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, cũng mời đi vào. Trừ Mới Môn hiện đang ở căn phòng rất lớn, mấy người đều đi vào cũng không lộ ra chen chúc. Đem đốt xong nước trà cầm đến trên bàn trà, Trừ Mới Môn dẫn đầu mở miệng trước đạo, chắc hẳn Viên Tuệ Phương trưởng cùng chư vị lần này tới là hỏi dò Giang Trí Khôn sự tình đi A-di-đà Phật, lao nạp lần này tới đang vì chuyện này. Viên Tuệ Phương trưởng thân phận cao nhất, thay thế mọi người trả lời một câu, chắp hai tay, mở miệng hỏi, Trừ trưởng môn, lộ thí chủ nói đơn giản, có một số việc lao nạp nghe không hiểu, cố ý tới hỏi dò một phen. Phương trưởng xin hỏi. Trừ Mới Môn sảng khoái nói. Có một số việc lão nạp cũng không tiện mở miệng hỏi dò, vẫn là Trừ trưởng môn đem vừa mới phát sinh tại Giang thí chủ căn phòng chuyện nói một lần đi. Viên Tuệ Phương trưởng khẽ mỉm cười, nói. Thật không ngờ, lão phu cũng không giấu giếm gì đó. Trừ Mới Môn trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài, mở miệng nói, bất quá, chuyện này còn phải theo mười mấy năm trước sư phụ truyền vị cho ta bắt đầu nói đến. Thật ra thì năm đó sư phụ cũng không phải là truyền vị cho ta, mà là truyền cho Giang Trí Khôn. Mấy vị trưởng môn nghe lời này đều kinh ngạc không thôi. Ngoại giới một mực truyền lưu, sông Ngũ Lăng rất nhiều trong hàng đệ tử, đứng đầu vừa ý chính là Trừ Mới Môn. Tuy nói Trừ Mới Môn tu vi cũng không phải là cao nhất, nhưng vẫn là bị sông Ngũ Lăng chọn làm Hoa Sơn phái trưởng môn. Thậm chí ngay cả hắn vẫn luôn yêu thương phải phép, tư chất hơn người nhi tử Giang Trí Khôn đều không thể được đến chức trưởng môn. Bây giờ Trừ Mới Môn lại nói sông Ngũ Lăng năm đó cũng không phải là đem chức trưởng môn truyền cho hắn, mà là truyền cho Giang Trí Khôn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn một cái chư vị trưởng môn mặt đầy không hiểu vẻ mặt, Trừ Mới Môn bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói, thật ra thì tại sư phụ qua đời trước, cũng không có xác định trưởng môn nhân chọn, mà sư phụ bởi vì tu luyện bổn phái một môn phủ đầy bùi bí tịch đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Vội vàng kể một chút hậu sự liền quy thiên rồi. Tuy nói trưởng môn chính miệng truyền vị cho Giang Trí Khôn, có thể Hoa Sơn phái chư vị trưởng lao cho là Giang Trí Khôn lòng dạ nhỏ mọn, làm việc cực đoan, không thể gánh vác trách nhiệm nặng nề, liền đề cử ta gánh vác trưởng môn. Sư phụ chăn chối ta không thể không tuân thủ, có thể trưởng lão lại quỳ xuống thỉnh cầu, lấy Hoa Sơn phái tương lai thuyết phục, bất đắc dĩ, ta liền đáp ứng. Bởi vì sư phụ trước khi chết, Giang Trí Khôn cũng không có ở bên người, mà chỉ có các trưởng lão cùng ta, trưởng lão liền đối với bên ngoài tuyên bố sư phụ đem chức trưởng môn truyền cho ta. Giang Trí Khôn chạy tới vội về chịu tang, vốn cho là hắn sẽ đại náo, thật không nghĩ đến hắn nhưng bình tĩnh đón nhận, sau đó lại biểu hiện đặc biệt khiêm tốn, ta liền cho rằng hắn cũng không coi trọng chức trưởng môn, sẽ không để ở trong lòng. Có thể mấy năm gần đây Giang Trí Khôn bắt đầu nhúng tay Hoa Sơn phái sự tình các loại, ngay cả võ học đại hội khiêu khích các đại môn phái cũng là hắn từ đó xúi giục, ta cũng vậy sau chuyện này mới biết. Càng làm ta hoài nghi là, năm đó giúp đỡ ta mấy vị Hoa Sơn phái trưởng lão lần lượt không hiểu tử vong, có thể Giang Trí Khôn lại đều có chứng cứ vắng mặt, cũng không thể làm thế nào bắt hắn. Hôm nay thấy cá nhảy bị giết, Chu Tiểu Hữu một mực chắc chắn là Giang Trí Khôn gây nên, thật ra thì đương thời ta liền tin, nhưng ta đây chức trưởng môn tới xác thực bất chính. Trong lòng vẫn đối với Giang Trí Khôn hổ thẹn, cũng lo lắng Hoa Sơn phái danh dự bị tổn thương, sẽ không tại chỗ nghiệm chứng. Sau đó, ta đi liền Giang Trí Khôn căn phòng tìm hắn chất vấn, ngay từ đầu hắn chết sống không nhận, cuối cùng trong lúc vô tình nói về sư phụ đề tài, hắn liền thẹn quá thành giận, nổi giận năm đó ta không tuân thủ sư phụ ước nguyện, cướp đoạt chức trưởng môn, hắn đã nói ra sát hại mấy vị trưởng lao cùng với phạm cá nhảy sự tình, chính làm hai ta kịch liệt tranh luận lúc. Tủ quần áo bên trong đột nhiên lóe lên một người, người kia hướng ta sau lưng đánh một chưởng, sau đó hai người liên thủ đả. Thương ta, liền chạy. Nghe chữ mới môn giảng thuật, mọi người giờ mới hiểu được hắn đương thời vì sao một mực yên lặng không nói. Mặc dù trong lòng đã khuynh hướng Chu Thần nói, nhưng đối với Giang Chí Khôn thẹn trong lòng, như tại chỗ chứng thực Giang Chí Khôn là giết phạm cá nhảy hung thủ, kia thân là trưởng môn hắn phải làm thế nào quyết định không giết Giang Chí Khôn, hắn liền vô pháp cho Hoa Sơn phái đệ tử một câu trả lời, như giết Giang Chí Khôn, vậy hắn càng thẹn trong lòng, vốn là không tuân thủ sư phụ chăn chối theo Giang Chí Khôn trong tay đoạt chức trưởng môn, bây giờ nếu là tự tay giết Giang Chí Khôn, lương tâm lên càng thêm gây khó dễ. Chử trưởng môn, người quần áo đen kia tu vi như thế nào, sử dụng chiêu thức là môn nào phái nào, người có thể nhìn ra tới? Viên Tuệ Phương trượng tiếp tục hỏi. Tu vi rất cao, coi như không kịp ta, có thể cũng không kém, còn môn nào phái nào, ta thật sự không nhìn ra. Mặt mũi đây trên mặt người kia treo cái khăn đen, không nhìn ra. Bất quá, người kia ánh mắt rất ác liệt, con ngươi lom xuống rất lợi hại, theo đôi mắt nếp nhăn đến xem hẳn là cùng ta tuổi tác sắp xỉ.